Khai mở động phủ sự tình từ nhân xe nhẹ đường quen, trong lúc nhất thời, từ nhân cái này đỉnh núi nhỏ liền thêm ra mười mấy nơi quy mô không sai biệt lắm động phủ. Đến mức nói bàn ghế, từ nhân nơi này cũng không thiếu, hai nơi hạ tộc di chỉ, hắn thuận đến không ít đồ tốt, mỗi cái động phủ mang lên 2-3 bộ dư xài. Chứ mới mở động phủ, từ nhân còn đem động phủ mình cũng xây dựng thêm một chút, thêm ra một cái đại khách phòng trọ. Về phần hắn mấy người mấy cái yêu động phủ, từ nhân thì mặc kệ, bọn họ muốn làm sao làm, đó là bọn họ sự tình. Động phủ đầy đủ, Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện cũng liền trực tiếp chuyển tới. Bất quá, tuy nhiên từ nhân ngọn núi nhỏ này phía trên ở người càng ngày càng nhiều, tuy nhiên lại vẫn như cũ vô cùng yên tĩnh, thật giống như cái này bên trong căn bản cũng không có người ở lại mở dạng. Ngay sau đó tất cả mọi người biết tình thế nghiêm trọng, tất cả mọi người tại chăm chỉ tu luyện, liền thích nhất bảy nát Chu Vũ Tức Chu Châu đều biến đến phá lệ an tĩnh. Trên thực tế, vô luận là Chu Vũ Tức Chu Châu vẫn là ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi, lần này Nam Đam Châu hành trình đều thụ không nhỏ kích thích, các nàng cũng triệt để minh bạch cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Từ nhân không để ý đến bọn họ, hắn còn tại vì sắp đến đại chiến làm chuẩn bị. Khẩn trương mà bình tĩnh sinh hoạt hết thể duy trì liên tục một tháng thời gian, sau một tháng, Khương Dương truyền đến không tốt tin tức, đó chính là Tây Hạ Châu bên kia ma tộc bắt đầu tập kết, chuẩn bị muốn hướng Bắc Huyền Châu tiến quân. Từ nhân tâm tình so sánh phức tạp, đối với sắp đến ma tộc đã chờ mong lại khẩn trương, chờ mong là bởi vì chính mình bố trí lâu như vậy, rốt cục đến nghiệm chứng thời điểm, đến mức nói khẩn trương, thì là từ nhân cũng không có bao nhiêu lòng tin, hắn cũng không biết lần này ma tộc xuất động cao thủ lại là cái gì đội hình, hắn trước đó làm ra bố trí đến tột cùng có thể hay không ngăn cản được ma tộc công kích. Loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn. Mời chư vị ghé qua. Chương 1361, tình thế nghiêm trọng. Khương Dương truyền đến tin tức mới nhất, tại Tây Hạ Châu đã có số lớn ma tộc tập kết, đang theo lấy Bắc Huyền Châu chạy đến. Tiếp vào tin tức này về sau, Từ Nhân trong lòng cũng hơi hồi hộp một chút, hắn biết, đối với Bắc Huyền Châu mà nói, chính thức khảo nghiệm bắt đầu. Ngụy tiên bối, tiếp xuống tới chúng ta cũng nên hành động, ma tộc tiến công liền muốn bắt đầu. Nhận được tin tức về sau, Từ Nhân lập tức liền tìm tới Ngụy Nham. Trên thực tế, Ngụy Nham là hắn lần này đối phó ma tộc lớn nhất dựa vào một trong, tuy nhiên Ngụy Nham chưa chắc có năm đó tiên tôn dưới trướng hoang tộc tộc trưởng thực lực mạnh mẽ, nhưng là tại hoàn toàn trưởng khống thiên hoang ấn về sau, thực lực cũng không thể khinh thường, đối phó hai cái yêu đế cấp bậc cao thủ ma tộc đồng thời không là vấn đề. Đương nhiên, ma tộc đương nhiên không gọi yêu đế, bọn họ xưng là ma đế. Đây là tiền tôn trong trí nhớ không có một loại ma tộc, muốn đến cái này ngàn vạn năm đến ma tộc nội bộ cũng phát sinh biến hóa không nhỏ, trong tộc đẳng cấp phân chia muốn so trước đó càng cẩn thận. Điểm này theo nhân loại tu sĩ ngay sau đó phẩm giai phân chia liền có thể nhìn ra, rất nhiều cảnh giới phân chia tên cùng tiền tôn trong trí nhớ cũng không giống nhau. Ma tộc đi qua trong khoảng thời gian này tích lũy, chắc hẳn thực lực cũng so trước kia càng cường đại, chủ yếu nhất là vị kia ma tôn chỉ sợ cũng cùng yêu tộc yêu tổ mở dạng, thương thế hoàn toàn khôi phục. Một ngày này cuối cùng vẫn là đến, cũng tốt, ta liền đi gặp một lần những cái kia ma thằng nhãi con. Ngụy Nham tinh thần phấn chấn, hắn tuy nhiên không nguyện ý đối mặt dạng này bốn bề thọ địch tình huống, lại cũng căn bản tránh cho không, đã tránh cho không, cái kia chiến cũng liền đánh đi. Ngụy tiên bối, ngài cũng không thể tùy tiện ra tay, nhất định phải chờ ma tộc ma đế xuất thủ, ngài lão nhân ra lại ra tay, mà lại vừa ra tay liền muốn ra tay đoạt, đánh không chết cũng phải đem đánh cho tàn phế. Thứ nhân đối Ngụy Nham dặn dò, thì tiểu tử ngươi tâm địa gian xảo nhiều, bất quá ngươi yên tâm đi, ta không biết hành động thiếu suy nghĩ, làm sao cũng phải âm chết hắn một cái ma đế. Ngụy Nham nghe Từ Nhân dặn dò, nhịn không được cười nói, Ngụy tiên bối quả nhiên có đại trí tuệ, vãn bối bội phục. Từ Nhân nghe Ngụy Nham trả lời về sau cũng phi thường hài lòng. Cái gì cầu thí đại trí tuệ, âm hiểm liền nói âm hiểm, ta là phát hiện, tất cả nhân loại tu sĩ bên trong, trên một số ngươi âm hiểm nhất. Ngụy Nham nhìn lấy Từ Nhân lắc đầu nói ra. Ngụy tiên bối lầm, muốn âm chết ma đế là ngài Ngụy lao tiên bối, cũng không phải ta, cho nên muốn nói âm hiểm, vẫn là ngài âm hiểm nhất. Từ Nhân nhếch miệng cười một tiếng, lấy hắn mồm mép công phu, có thể chưa từng có rơi vào người sau qua. Ta là phát hiện, ngươi cái tên này không thời gian hiểm, mà lại ra mặt còn đủ dày, lão nhân gia ta sống nhiều năm như vậy, ra mặt này lớn lên đều không có ngươi dày. Ngụy Nham nghe Từ Nhân lời nói về sau, trực tiếp thì mắt trợn trắng, bất quá một già một trẻ này tại đi qua phen này đối thoại về sau, không khí khẩn trương cũng hòa hoãn không ít. Muốn cùng yêu tộc chiến đấu, thì nhất định muốn gọn nhẹ ra trận, không thể công phụ quá nhiều đồ vật, cũng không thể cho mình áp lực quá lớn, cũng là liều mạng cũng phải lòng mang bằng phẳng đi liều mạng, phải có bỏ được một thân quả cảm đem ma tôn kéo xuống ngựa tinh thần. Tiếp xuống tới Từ Nhân cùng Ngụy Nham đều không có trì hoãn, trực tiếp mang theo nhỏ yêu báo mặt lần, Chu Vũ Tức Chu Châu, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đồng Viêm, Giao Yêu Long Phi, Bắc Cung Tiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy cùng Tào Điện chạy tới Bắc Huyền Châu cùng Tây Hạ Châu khoảng cách gần nhất địa phương. Lấy Từ Nhân khống chế độn tiên toa cùng nhỏ yêu báo mặc lân khống chế phi chu tốc độ, bọn họ chỉ dùng một ngày một đêm cũng đã đuổi tới cố định địa điểm. Tiếp đó, Từ Nhân trực tiếp phóng xuất ra số lớn vệ linh trùng, bắt đầu dọc theo mặt biển dò xét. Từ Nhân đuổi tới cố định địa điểm không lâu sau liền nhìn thấy Khương Dương. Khương Dương đem đại khái tình huống cùng Từ Nhân thông báo một chút, tình huống rất khẩn cấp, bởi vì ma tộc tập kết đại quân số lượng rất nhiều. Nghe đến tin tức về sau, Từ Nhân trong lòng mặc dù cuồng, lại cũng không có bối rối, ngay sau đó Từ Nhân nhất định muốn tỉnh táo. Tại không biết ma tộc xuất động tránh thức lực lượng trước đó, cũng tuyệt đối không thể bại lộ chính mình một phương này thực lực. Đương nhiên, trước mắt đối Từ Nhân tới nói, trọng yếu nhất còn là muốn biết rõ ràng ma tộc đến tột cùng hội từ nơi nào đổ bộ Bắc Huyền Châu, bọn họ chỗ vị trí tuy nhiên khoảng cách Tây Hạ Châu gần nhất, thế nhưng là phòng ngự cũng là nghiêm mật nhất, ma tộc nếu là có cái đầu góc tốt làm, cũng không khó nghĩ tới chỗ này. Mà lại ma tộc lớn nhất giỏi về mê hoặc nhân tâm, Từ Nhân cũng phải để phòng tâm ma tộc cái kia chỗ nào cũng có tinh thần mê hoặc cùng tinh thần công kích. Đối với tâm ma công kích, Từ Nhân đến bây giờ vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ. Tuy nhiên tại Mãng Hoang Thiên Hạ trên chiến trường viễn cổ cái kia gia hỏa đã là cổ chiến trường anh linh, thế nhưng là tinh thần mê hoặc cùng tinh thần công kích lực sát thương vẫn là vô cùng kinh người, liền hắn như vậy tâm tính đều diễn sinh ra tâm ma, hắn tu sĩ thì lại càng không cần phải nói, gặp phải tâm ma nhất tộc, khẳng định sẽ càng thêm nguy hiểm. Càng làm cho Tử Nhân lo lắng, còn là hắn hiện tại cũng không biết lần này chuẩn bị hướng Bắc Huyền Châu làm khó dễ ma tộc bên trong, tâm ma tộc số lượng đến tuột cùng chiếm cứ bao nhiêu. Bất quá, mặc kệ lần này Tây Hạ Châu dự định xuất động nhiều ít tâm ma tộc, Tử Nhân đều không thể không phòng. Sau đó hắn quyết định tại nhân loại tu sĩ phòng ngự chủ yếu khu vực thiết trí hạn chế tâm ma phát huy lực công kích trận pháp. Dạng này trận pháp, Tử Nhân trước đó thực cũng dùng qua, mà lại là phạm vi lớn sử dụng tới, đó chính là tại Cự Yêu Sơn mạch bên ngoài bố trí xuống ảnh hưởng yêu tộc tinh thần đại trận. Nhưng cho dù là từng dùng qua trận pháp, Tử Nhân cũng không có khả năng dập khuôn đến nơi đây, nhất định phải căn cứ tình huống thực tế làm ra một số cải biến, tỉ như trận pháp tại quấy nhiễu tâm ma tộc tinh thần lực công kích đồng thời, lại thêm vào phá tà cùng thiên lôi công kích, dạng này thì không chỉ đối tâm ma tộc hữu hiệu, đối với hắn ma tộc cũng đồng dạng có uy hiếp tác dụng. Đương nhiên, bố trí trận pháp cùng cải biến trận pháp đều cần thời gian, sau đó Tử Nhân lại gọi Khương Dương gọi tới rất nhiều linh trận sư giúp đỡ. Ma tộc đại quân tại Vượt Châu độ hàng thời điểm vô cùng cẩn thận, phệ linh trùng ở trên biển bay vài ngày mới mò chuẩn ma tộc hành động lộ tuyến. Tiên một kỳ duyên. Nhìn ma tộc động thái, Tử Nhân cảm giác bọn họ hẳn là dự định chia ra ba đường đổ bộ Bắc Huyền Châu, Tử Nhân cũng sơ bộ đối bọn hắn đổ bộ địa điểm tiến hành dự thiết lập thôi diễn. Tử Nhân vô cùng cẩn thận chú ý, lần thôi diễn này kết quả hắn tuy nhiên coi như hài lòng, nhưng là cũng không có lập tức bố trí trận pháp, mà chính là trước cho linh trận sư nhóm đại khái nốt lại một cái phạm vi, bọn họ trước đó phân tán ra đến chuẩn bị, đến tại chừng nào thì bắt đầu bố trận, còn phải chờ hắn bước kế tiếp thôi diễn phân tích. Sự thật chứng minh, Tử Nhân cẩn thận vẫn là vô cùng có cần phải, hắn tại đi qua lần thứ 2 thôi diễn về sau, phát hiện cùng lần thứ nhất thôi diễn xuất hiện nhất định khác biệt, nếu như tiếp tục dựa theo lần thứ nhất thôi diễn kết quả bố trí, kết quả kia khả năng cũng là ném dưa hấu kiếm hạt vừng. Sau đó, Tử Nhân lại bắt đầu làm điều chỉnh, chỉ bất quá lần này điều chỉnh biến động cũng không lớn, nhưng cái kia linh trận sư nhóm cũng không có quá độ bôn ba. Thì dạng này, Tử Nhân không ngừng thôi diễn, lặp đi lặp lại vài chục lần, cuối cùng rốt cục khóa chặt ma tộc đổ bộ vị trí, đồng thời bắt đầu nhanh chóng bố trí. Ngay sau đó ma tộc khoảng cách Bắc Huyền Châu đã gần vô cùng, lưu cho Tử Nhân cùng linh trận sư nhóm thời gian cũng không nhiều, bởi vậy mọi người nhất định phải đều phải nắm chặt thời gian, mỗi người đều cảm giác một người bị mang ra thành ba người đến dùng. May ra, tại Tử Nhân chặt chẽ an bài phía dưới, bọn họ bố trí trận pháp cuối cùng vẫn đúng hạn hoàn thành. Mà lại Tử Nhân bố trí trận pháp cực kỳ chính xác, tất cả đều là ma tộc đổ bộ Bắc Huyền Châu vị trí. Cái này thực phải cảm tạ hắn vệ linh trùng, phệ linh trùng bộ dáng rất không đáng chú ý, thậm chí có thể tiến vào trong nước, ma tộc đại quân số lượng to lớn, trật tự lại cũng không tốt, bởi vậy cũng hoàn toàn không có lưu ý đến phệ linh trùng tồn tại. Kể từ đó, phệ linh trùng tự nhiên có thể đem tin tức mới nhất lan truyền cho Tử Nhân, để Tử Nhân có đầy đủ thời gian làm ra phản ứng. Ma tộc đổ bộ Bắc Huyền Châu thời điểm đều vô cùng hưng phấn, cho là tiến vào không cách nào chi địa, rốt cục có thể đánh giết tứ phương. Trước hết tiến vào một nhóm ma tộc cũng không có phát động trận pháp, đây cũng là Tử Nhân an bài, muốn bỏ vào đến một nhóm, sau đó cắt đứt, để ma tộc đại quân xuất hiện tách rời, dạng này nhân loại tu sĩ lại xuống tay với ma tộc hội càng dễ dàng một chút. Tại liên tiếp buông tha hai nhóm ma tộc về sau, Tử Nhân khởi động trước đó bố trí trận pháp. Ông theo một trận ong ong, chung quanh trận pháp khởi động, vô số thuần dương phù lục, phá tà phù lục cùng ngũ hành thiên lôi phù lục hư ảnh hiện hóa ra ngoài, hướng lấy ma tộc liền công kích đi qua. Ma tộc bản thân khí tức là thuộc về tà khí, Tử Nhân cái kia thật dương phá tà thiên lôi phù lục đại trận, vừa vặn là vì ứng đối ma tộc trên thân tà khí mà sinh. Bởi vậy phàm là bị Tử Nhân trận pháp bao phủ lại ma tộc cũng bắt đầu khóc trời đập đất địa chạy trốn từ phía. Nhân loại tu sĩ lúc này cũng ào ào hiện ra đến, đối ma tộc tiến hành phân đoạn ngăn chặn. Tiếp đó, nhân loại tu sĩ cùng ma tộc ở giữa rơi vào khẩu chiến. Lần này xuất hiện tại Bắc Huyền Châu ma tộc chủng loại càng nhiều, mà lại thực lực cũng phổ biến càng mạnh. Đương nhiên, ngay sau đó Bắc Huyền Châu nhân loại tu sĩ cũng cùng trước kia rất khác nhau. Tại lần thứ nhất đối mặt ma tộc lúc công kích, Bắc Huyền Châu đại đa số tu sĩ còn đều không có tu luyện võ học, thân thể độ bền bị không cao, gặp phải ma tộc chỉ dám xa xa phóng xuất ra cương kình công kích. Bất quá, hiện tại khác biệt. Bắc Huyền Châu nhân loại tu sĩ trên cơ bản đều đã bắt đầu tập võ, mà lại những thứ này người võ học cảnh giới đều còn không thấp, có chút tu luyện chăm chỉ, đã đạt tới tiểu tông sư cảnh giới. Liên đại tông sư cảnh võ giả đều số lượng cũng không ít, thậm chí còn có không ít người đạt tới kim thân cảnh. Lúc trước Tử Nhân nhìn đến Bắc Huyền Châu tu sĩ trạng thái lúc cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, hôm nay ma tộc nhìn thấy nhân loại tu sĩ về sau, tự nhiên là càng thêm ngoài ý muốn. Tại những thứ này ma tộc trong ấn tượng, nhân loại là lớn nhất yếu đối chủng tộc, thậm chí bọn họ cho là mình tuổi một hơi, lực lượng lớn một số đều có thể đem nhân loại tu sĩ cho đánh giết. Nhưng là tại song phương giao phong phía trên về sau, những cái kia khinh thị nhân loại ma tộc thì biết mình sai, nhân loại tu sĩ so với bọn hắn trong dự đoán lợi hại hơn nhiều. Tại yêu tộc tu sĩ nhận biết bên trong, cho dù là 100 người loại, cũng đánh không lại một cảnh giới tương đương ma tộc tu sĩ, có thể trong hiện thực tình hình chiến đấu lại là, khắp nơi hai nhân loại tu sĩ liên thủ liền có thể bức bách đến những cái kia ma tộc trên nhảy dưới tránh. Bất chợt tới biến hóa để những cái kia ma tộc có chút kinh hoàng, dạng này trường hợp, một khi không kiềm chế được nỗi nòng tình huống kiếp nhưng là hỏng bét. Kết quả là ma tộc tu sĩ trực tiếp ngã xuống ba cái. Bất quá, nhân loại tu sĩ muốn đánh giết ma tộc cũng không dễ dàng, những cái kia ma tộc sức hồi phục đều vô cùng kinh người, điều này cũng làm cho nhân loại tu sĩ bắt đầu cảm thấy tình thế nghiêm trọng. Chuyện siêu giải trí, không vô nào trang bức, trùng cùng cổ đa dạng. Vận rủi trùng xà hạt đoạt mệnh cổ. Tiểu trùng hầu nhi tiểu tiểu cổ. Kim hành trùng, mộc hành trùng, thủy hành trùng, hỏa hành trùng, thổ hành trùng, cực linh hỗn độn cổ. Tinh nguyệt cổ, huyết nha cổ, phệ hồn cổ, hóa thân cổ, đại mộng xuân thu cổ. Mời đọc. Chương 1362, ma tộc tình huống. Ma tộc sức khôi phục so yêu tộc càng thêm kinh người, bởi vậy cho dù thụ thương, cũng có thể rất nhanh khôi phục. Tình huống như vậy, để nhân loại tu sĩ đều nhíu chặt lông mày. Bất quá, Bắc Huyền Châu tu sĩ đối với ma tộc thực cũng không tính lạ lắm, bởi vì tại Bắc Huyền Châu, 6 đại ma tông đã từng thành lập truyền tống trận pháp, đem ma tộc theo ma vực dẫn tới Thần Châu thiên hạ. Chỉ bất quá, lúc đó 6 đại ma tông tạo dựng truyền tống trận pháp rõ ràng còn chưa đủ ổn định, miễn cưỡng có thể truyền tống tới nhất phẩm ma vương. Nhất phẩm ma vương thực lực tuy nhiên cũng không kém, nhưng là cùng ngay sau đó theo Tây Hạ Châu thẳng hướng Bắc Huyền Châu ma tộc sẽ phải nhỏ yếu nhiều. Tứ Nhân vẫn tọa trấn tại khoảng cách Tây Hạ Châu gần nhất địa phương, nơi này là ma tộc trọng điểm tiến công vị trí. Cùng Tứ Nhân nơi này so sánh, ma tộc Tam Lộ đại quân mặt khác hai nơi đầu nhập binh lực liền muốn thiếu nhiều. Tứ Nhân một mực tại mật thiết chú ý ma tộc công kích động tĩnh, bởi vậy hắn làm ra điều chỉnh đều là lớn nhất tính nhắm vào. Ầm ầm. Theo lấy ma tộc đại quân tiến vào Bắc Huyền Châu số lượng càng ngày càng nhiều, Bắc Huyền Châu tu sĩ cũng có chút chịu không được, ào ào động dùng trong tay Thiên Lôi Tử cùng phụ lục. Thiên Lôi Tử thứ này không thiếu đối thủ, nổ tung chỗ sinh ra lực phá hoại, vô luận là đúng yêu tộc vẫn là đối ma tộc, đều có không kém lực sát thương. Đến mức phụ lục, càng là cùng ma tộc giao phong lợi khí, riêng là phá tà phụ lục cùng Thiên Lôi phụ lục. Những cái kia yêu tộc một khi bị ngũ hành Thiên Lôi phụ lục đánh trúng, thân thể lập tức liền độ không, sau đó như lại bị phá tà phụ lục đánh trúng, tự thân ma khí liền sẽ sinh ra không nhỏ tiêu hao. Lấy nhân loại tu sĩ ngay sau đó nắm giữ thủ đoạn, muốn đối phó ma tộc cũng không có càng trực tiếp biện pháp, chỉ có thể một chút xíu đi tiêu hao ma tộc ma khí, thẳng đến sau cùng những cái kia ma tộc lực lượng hoàn toàn bị suy yếu đến có thể bị đánh giết trình độ. Ma tộc cũng là cường đại chủng tộc, tối thiểu bọn họ cho rằng so với nhân loại phải cường đại hơn, thế nhưng là hôm nay lại xuất hiện để bọn hắn cảm thấy thật không thể tin tình huống, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Bắc Huyền Châu nhân loại tu sĩ thế mà khó chơi như vậy, thậm chí so Trung Thần Châu nhân loại tu sĩ càng khó chơi hơn. Đại chiến lúc đầu triển khai thời điểm, ma tộc thực lực thực cũng không tính đặc biệt cường đại, cho nên cùng nhân loại tu sĩ giao phòng cũng không sao cả chiếm được tiện nghi, thậm chí còn thương vong không ít. Bất quá theo càng cường đại ma tộc đổ bộ Bắc Huyền Châu đại lục, nhân loại tu sĩ áp lực cũng bắt đầu tăng lớn. Lúc này thời điểm, nhân loại càng cường đại tu sĩ cũng bắt đầu xuất thủ. Nhưng mặc dù càng nhân loại cường đại tu sĩ cũng xuất thủ, thế nhưng là tại đối mặt ma tộc tiến công thời điểm, vẫn ở thế yếu. May ra Tử Nhân lo lắng nhất sự tình một mực cũng không có phát sinh, ma tộc lần này tấn công Bắc Huyền Châu, tâm ma tộc số lượng cũng không nhiều. Cái này liền cho Tử Nhân những cái kia trận pháp càng quá độ hơn vung chỗ trống, ma tộc tinh thần lực thực cũng không đều là mạnh như vậy, có chút ma tộc tinh thần lực thậm chí rất yếu đuối, bọn họ phần lớn là dựa vào thân thể mạnh mẽ đâm tới. Tử Nhân bố trí trận pháp đối những cái kia đầu góc đơn giản tứ chi phát triển ma tộc rõ ràng lực sát thương càng lớn, những cái kia ma tộc có rất nhiều đang bị Tử Nhân trận pháp công kích về sau đều ở một loại mê mang trạng thái, chiến đấu lực tự nhiên giảm bất đi nhiều. Bất quá, ma tộc tuy nhiên tổn thất không ít, nhưng vẫn là có đại bộ phận ma tộc đều xông lên Bắc Huyền Châu đại lục phía trên. Mà lại, càng ở sau, leo lên Bắc Huyền Châu đại lục ma tộc thực lực thì càng mạnh. Sau cùng Tử Nhân phát hiện siêu việt ma vương cao thủ. Tử Nhân khẽ nhíu mày, những cái kia ma tộc thực lực cũng đã là ma hoàng, nhưng là thực lực tựa hồ so tiên tôn trong trí nhớ ma hoàng còn kém một chút. Ngay sau đó, Tử Nhân đối với ma tộc tình huống giải còn chưa đủ, riêng là cao giai ma tộc tình huống, sau đó Tử Nhân quyết định trước bắt một cái cao giai ma tộc ma hồn, để nhỏ yêu báo Mặc Lân thử nghiệm luyện hóa, nhìn xem có thể hay không biết ma tộc càng nhiều tình hình gần đây. Có quyết định này về sau, Tử Nhân cũng không chút do dự hành động. Hắn mục tiêu là một cái siêu việt ma vương cảnh huyết ma tộc. Đối với Thần Châu thiên hạ nhân loại tu sĩ mà nói, uy hiếp lớn nhất vẫn là huyết ma tộc. Tuy nhiên ngay sau đó nhân loại tu sĩ thân thể so trước đó mạnh hơn, nhưng vẫn là có máu có thịt, trừ kim thân cảnh cùng kim thân cảnh trở lên võ giả có thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng, hắn nhân loại tu sĩ vẫn là lại nhận huyết ma tộc trình độ nhất định ảnh hưởng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Tử Nhân mới đưa mục tiêu khóa chặt đến một cái cao giai huyết ma tộc. Bá. Tử Nhân hình rắn lóe lên, trực tiếp thì hướng về cái kia huyết ma tộc bay qua. Cái kia huyết ma tộc nhìn thấy Tử Nhân hướng về chính mình nào tới, cũng cảm thấy hiếu kỳ, muốn biết Tử Nhân đến tột cùng có cái gì dựa vào, lại dám chủ động tìm hắn để gây sự. Sau đó, cái này huyết ma tộc liền cũng huy động trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm hướng về Tử Nhân nên đón. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Tử Nhân cùng cái kia huyết ma tộc thân hình gần như đồng thời lui về phía sau. Tử Nhân khẽ nhíu mày, cái này huyết ma tộc thực lực cũng không tính yếu, nhưng lại cũng không có chính mình tưởng tượng bên trong như vậy trước, cần phải cùng nhân loại chân tiên không sai biệt lắm, so với yêu vương muốn hơi chút kém một chút. Đương nhiên, mặc dù cái này huyết ma tộc tổng thể thực lực so yêu vương muốn hơi chút kém một chút, nhưng là đối Tử Nhân tới nói nhưng cũng rất trọng yếu. Bá. Tử Nhân thân hình lại lần nữa hướng về cái kia huyết ma tộc tiến lên. Huyết ma tộc đối Tử Nhân biểu hiện cũng cảm thấy thật bất ngờ, đối phương tu vi cảnh giới rõ ràng không cao, thế nhưng là phát huy ra lực lượng lại phi thường cường đại. Đông đông đông. Bất quá, tuy nhiên huyết ma tộc đối với Tử Nhân biểu hiện cảm thấy rất ngoài ý muốn, cũng không có lùi bước, hắn tại nhìn thấy Tử Nhân xông lại về sau, lập tức liền phát động phản kích. Tử Nhân công kích càng ngày càng gấp, thời gian không dài, cái kia huyết ma tộc thì bị bức bách đến thi triển hóa xương mù thần thông. Tử Nhân đối tình huống như vậy cũng không có cảm thấy bất ngờ, hắn tâm niệm nhất động, hai thanh bản mệnh phi kiếm cùng với huyết phách gần như đồng thời bay ra. Trong nháy mắt đem cái kia huyết ma tộc biến thành thân thể huyết sát chi khí thôn phệ sạch sẽ. Sau đó Tử Nhân lại trực tiếp lấy bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý đem cái kia huyết ma tộc ma hồn nuốt lại. Mặc Lân, ngươi trước đem ra hỏa này ma hồn luyện hóa, nhìn xem ma tộc cụ thể đều có cái gì dạng cao thủ. Tử Nhân nói chuyện thời điểm, đã đem vừa mới giam cầm cái kia huyết ma tộc ma hồn giao cho nhỏ yêu báo Mặc Lân. Ta nhất định mau chóng. Nhỏ yêu báo Mặc Lân biết làm xuống tình huống khẩn cấp, bọn họ nhất định phải giải ma tộc càng nhiều bố trí, cho nên hắn cũng không dám chút nào trì hoãn, tiếp nhận Tử Nhân đưa qua ma hồn bắt đầu luyện hóa. Nhỏ yêu báo Mặc Lân tại luyện hóa cái kia huyết ma tộc ma hồn thời điểm, Tử Nhân cũng không có lại ra tay, chỉ là lưu tại Mặc Lân bên người giúp hộ pháp. Bất quá, Tử Nhân mặc dù không có xuất thủ, nhưng là Tử Nhân mang đến tu sĩ lại đều xuất thủ. Xuất thủ trước nhất là Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy, Tào Điện cùng với Giao Yêu Long Phi. Bọn họ cũng không sợ hai huyết ma tộc, mặc dù không có khắc chế huyết ma tộc thủ đoạn, nhưng cũng cùng huyết ma tộc đánh cho tương xứng. Cao giai huyết ma tộc số lượng rốt cuộc cũng không coi là nhiều, bởi vậy muốn đối phó Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy, Tào Điện cùng Giao Yêu Long Phi cũng không dễ dàng. Đương nhiên, ma tộc bên trong cũng là có cường giả, bọn họ nhìn đến Bắc Cung Kiết, Tây Môn Độc, Trung Ly Thụy, Tào Điện cùng Giao Yêu Long Phi biểu hiện về sau, cũng muốn giúp đỡ chính mình đồng bạn tới đối phó bốn người này một yêu. Thế mà, những cái kia thực lực cường đại yêu tộc muốn đối phó bốn người một yêu, cũng phải đi qua Chu Vũ Tức Chu Châu, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi, Hà Đông Viêm cùng với Trầm Đẳng Vân đồng ý mới được. Lại nói, phía trên chiến trường này, trừ Từ Nhân mang đến người, còn có hắn tu sĩ, riêng là bốn đại tiên tông tu sĩ, đó cũng đều là vô cùng lợi hại, cho dù là ma tộc gặp phải, cũng đến luôn cuống tay chân. Hai ngày sau, Mạc Lân đã đem cái kia huyết ma tộc ma hồn luyện hóa hoàn tất. Loại chuyện này cũng chỉ có nhỏ yêu báo Mạc Lân có thể làm, đồng dạng là yêu tộc Giao Yêu Long Phi, Chu Vũ Tức Chu Châu cùng Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi đều làm không, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có luyện hóa ma tộc ma hồn bản sự. Ma tộc ma hồn cùng yêu tộc yêu hồn là hoàn toàn khác biệt, yêu hồn cùng Giao Yêu Long Phi, Chu Vũ Tức Chu Châu cùng Ứn Lạnh cũng coi là đồng căn đồng nguyên, cho nên bọn họ làm vì yêu tộc, cũng có thể luyện hóa yêu hồn, rốt cuộc yêu tộc trưởng thành thì hàm ẩn lấy thôn phệ yêu đan. Nhưng là ma hồn khác biệt, đồng dạng yêu tộc căn bản luyện hóa không ma hồn. Cũng chỉ có giống nhỏ yêu báo Mạc Lân dạng này ăn mặn vốn không kỵ cường đại yêu tộc, mới có thể đem ma tộc ma hồn luyện hóa. Thế nào, nhưng biết ngươi luyện hóa cái này ma hồn tại huyết ma tộc bên trong thực lực ở vào giai đoạn gì? Từ Nhân gặp nhỏ yêu báo Mạc Lân thành công luyện hóa cái kia huyết ma tộc ma hồn, liền không kịp chờ đợi truy vấn. Là một cái sơ cấp ma hoàng. Nhỏ yêu báo Mạc Lân nói ra. Ma hoàng còn có sơ cấp ma hoàng. Nhìn đến cái này ma vực còn thật phát sinh không ra biến hóa. Từ Nhân nghe nhỏ yêu báo Mạc Lân lời nói về sau cũng cảm giác vô cùng ngoài ý muốn, phải biết, tại tiên tôn trong trí nhớ, ma hoàng đã là ma tôn phía dưới mạnh nhất chiến đấu, bây giờ cái này ma hoàng lại xuất hiện khác biệt đẳng cấp, hắn làm sao có thể không cảm thấy bất ngờ. Ma tộc không chỉ có sơ cấp ma hoàng, còn có trung cấp ma hoàng cùng cao cấp ma hoàng, càng lên cao, thực lực thì càng mạnh. Mặt khác, trừ ma hoàng bên ngoài, ma tôn dưới trướng còn có 6 vị ma đế, mỗi một vị ma đế đều là nhất phương bá chủ, cùng yêu tộc yêu đế hẳn là đem đối ứng. Tuy nhiên nhỏ yêu báo Mạc Lân luyện hóa cái kia ma hồn thực lực ở vào sơ cấp ma hoàng giai đoạn, cũng đã có thể biết không ít chuyện, tối thiểu biết ma tộc lại nhiều rất nhiều mới cấp bậc, còn xuất hiện ma đế. Như vậy ngay sau đó ma vực có bao nhiêu sơ cấp ma hoàng, trung cấp ma hoàng cùng cao cấp ma hoàng đâu? Ma đế số lượng không để cho Từ Nhân cảm thấy có nhiều ngoài ý muốn, rốt cuộc thực lực có thể so với yêu đế cường giả, cho dù là tại ma vực cũng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Ngay sau đó Từ Nhân quan tâm hơn là yêu hoàng số lượng, bởi vì đó mới là ma tộc công thành lực lượng. Sơ cấp ma hoàng số lượng rất nhiều, nhưng cũng sẽ không vượt qua 1000 cái, trung cấp ma hoàng số lượng liền muốn thiếu nhiều, chỉ có không đến 200 cái, cao cấp ma hoàng số lượng thì càng thiếu, còn chưa đủ 50 cái. Giao Yêu Long Phi cho Từ Nhân thống kê, hắn chỗ nói ma hoàng là toàn bộ ma vực tất cả ma tộc ma hoàng, mà có phải hay không đơn một cái chủng tộc ma hoàng, cho nên những cái kia ma hoàng thực lực cũng hẳn là không ngang nhau, thậm chí nói chênh lệch vẫn còn so sánh lớn. Bất quá, cho dù những cái kia ma hoàng ở giữa thực lực sai biệt lớn, cái kia cũng đều là ma hoàng, nhân loại tu sĩ muốn đối phó những thứ này ma hoàng cũng tuyệt đối không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình. Mà nhân loại sau này sinh tồn xu thế đến tột cùng hội hướng về cái gì đi hướng phát triển, vậy thì phải nhìn lần này đi tới Thần Châu Thiên Hạ Ma Hoàng cùng Ma Đế đến tột cùng có bao nhiêu. Chương 1363, càng tự tin. Cũng khó trách liền yêu tộc đều e ngại ma tộc, cái này ma tộc thực lực là thật là mạnh mẽ nha, chỉ là cái kia ma đế số lượng tựa hồ thiếu chút. Từ Nhân đang nghe nhỏ yêu báo Mạc Lân giới thiệu về sau khẽ cau mày nói, một chút không ít, cái kia 6 cái ma đế đều là nhất phương bá chủ, mà tại ma bên tôn thân, còn có số lượng đồng dạng nhiều thân vệ, nói cách khác ma tộc có 12 vị ma đế tầng thứ cao thủ. Nhỏ yêu báo Mạc Lân đang nghe Từ Nhân lời nói về sau, lại bổ sung một câu. Nhiều như vậy, cái này ma tộc thật đúng là không thật nhiều đối phó. Từ Nhân sắc mặt tâm trầm, nếu như đúng như nhỏ yêu báo Mạc Lân cho nói, như vậy Thần Châu Thiên Hạ lúc này vẫn thật là thành một cái tình thế chắc chắn phải chết, yêu tộc tăng thêm ma tộc, cái này hai đại tộc quần đồng thời đối Thần Châu Thiên Hạ phát động công kích, Thần Châu Thiên Hạ còn thật khó có thể ngăn cản. Phần lớn là thật nhiều, bất quá lần này tới ma tộc ma đế chỉ có 3 cái, đơn giản là một vị ma đế tới cần tiêu hao lực lượng quá lớn, cho dù 6 đại ma tông tại Tây Hạ Châu kinh doanh vô số năm tháng, lại vẫn không có nhiều như vậy lực lượng đem tất cả mạnh đại ma đế đều vận đưa tới. Mạc Lân gặp Từ Nhân sắc mặt tâm trầm, liền lại bổ sung một câu. Làm xuống tình huống tuy nhiên gây bất lợi cho Thần Châu Thiên Hạ, lại cũng không có đến sơn cùng thủy tận trình độ. Nhìn như vậy đến, chúng ta ngược lại là còn có một số cơ hội, nhưng tình thế nhưng như cũng không thể lạc quan. Mạc Lân, biết bọn họ hiện tại lực lượng bố trí sao? Từ Nhân đang nghe nhỏ yêu báo Mạc Lân lời nói về sau hơi hơi thở phào, có thể lúc này tình huống vẫn như cũng không thể lạc quan, nhân loại vẫn đối mặt cự đại khiêu chiến. Cái kia gia hỏa đẳng cấp còn chưa đủ, biết cũng không nhiều. Hắn trong trí nhớ chỉ biết là ma tộc có 2/3 đều đi tiến công Trung Thần Châu, đi tới Bắc Huyền Châu cũng chỉ có 1/3. Nhỏ yêu báo Mạc Lân còn nói thêm. Như thế nhìn đến, những thứ này ma tộc thực cũng không có đem chúng ta Bắc Huyền Châu nhìn ở trong mắt, này cũng là một chuyện tốt. Nhỏ yêu báo Mạc Lân lời nói, để Từ Nhân cảm thấy trước mắt có một chút ánh sáng nhạt. Treo chống Trung Thần Châu lực lượng trên cơ bản đều đến từ Thanh Linh Thiên Hạ, trước hết để cho Tiên Hoàng cùng Nhân Vương cùng cái kia hai đại thực lực thật tốt liều mạng, đối với hắn mà nói cũng chưa chắc thì là chuyện xấu. Đương nhiên, cho dù Tây Hạ Châu ma tộc tiến công chủ yếu đối tượng không phải Bắc Huyền Châu, nhưng là Bắc Huyền Châu làm xuống tình huống cũng không ổn, cần đầu nhập càng lớn lực lượng. Muốn biết càng nhiều chuyện hơn, chúng ta còn phải đánh giết càng cường đại ma tộc mới được, lần này chúng ta chia ra hành động đi. Nhỏ yêu báo Mạc Lân thực cũng sớm liền muốn động thủ. Ngươi chính là không chịu ngồi yên, không quá phận đầu hành động xác thực có thể càng mau một chút, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận, hết thảy tiền đề đều là trước bảo toàn chính mình. Thứ Nhân sợ nhỏ yêu báo Mạc Lân mạo hiểm, sau đó liền dặn dò. Ngươi cứ yên tâm đi, ta biết nặng nhẹ. Nhỏ yêu báo gặp Từ Nhân đồng ý, lập tức liền hướng về một cái thực lực cường đại Thiên Ma Hoàng tiến lên. Cái kia Thiên Ma Hoàng cũng trong nháy mắt cảm giác được nhỏ yêu báo Mặc Lân kẻ đến không thiện, trực tiếp huy động lên trường kiếm trong tay hướng về nhỏ yêu báo Mặc Lân liền nên đón. Đông. Một tiếng vang thật lớn rất nhanh truyền đến, sau đó nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng cái kia Thiên Ma Hoàng giao phong cùng một chỗ. Thiên Ma tộc thực lực cũng là phi thường khủng bố, thậm chí tại thuần lực lượng phía trên so Huyết Ma tộc còn mạnh hơn. Đương nhiên, đối với nhân loại mà nói, rõ ràng vẫn là Huyết Ma tộc uy hiếp càng lớn. Nhỏ yêu báo Mặc Lân không giống Từ Nhân, hắn chỗ tìm kiếm đối thủ cũng là có thể đi thẳng về thẳng đánh nhau chết sống, đây cũng là hắn phong cách chiến đấu. Thật mạnh lực lượng. Cái kia Thiên Ma Hoàng nhìn lấy Từ Nhân, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Ngươi lực lượng cũng không kém, hẳn là một cái trung cấp ma hoàng đi. Nhỏ yêu báo Mặc Lân chiến ý tràn ngập, cùng cường giả chiến đấu, cũng có thể để hắn thực lực biến đến mạnh hơn, bởi vậy Mặc Lân đối với chiến đấu điên cuồng theo đuổi mảy may cũng không so Từ Nhân kém. Không sai, ta chính là trung cấp ma hoàng, không nghĩ tới ngươi thế mà còn biết trung cấp ma hoàng. Cái kia trung cấp Thiên Ma Hoàng đang nghe Từ Nhân lời nói về sau trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới nhỏ yêu báo Mặc Lân thế mà thoáng cái thì nhìn ra hắn thực lực. Ma tộc bên trong cấp ma hoàng cũng không gì hơn cái này, so yêu tộc yêu vương hơi chút mạnh một chút, nhưng không sánh được yêu hoàng. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng yêu tộc yêu vương cùng yêu hoàng đều giao thủ qua, bởi vậy đối phương lực lượng ở vào giai đoạn gì, hắn cũng có thể thăm dò đi ra. Chỉ là yêu tộc, loài bò sát mà thôi, làm sao có thể cùng chúng ta ma tộc so sánh? Ngay sau đó chỉ là xem bọn hắn còn có chút dùng sở dĩ không có trực tiếp đem bọn hắn diệt sát, chờ chúng ta đem Thần Châu thiên hạ nhân loại tu sĩ đều tiêu diệt, bước kế tiếp cũng là yêu tộc. Cái kia Thiên Ma Hoàng rõ ràng đối nhỏ yêu báo Mặc Lân lời nói có chút bất mãn, ma tộc có thể không chỉ là hung tàn, bọn họ còn đều vô cùng kiêu ngạo. Trước mắt cái này ma tộc cũng là như thế, kể từ đó, hắn tự nhiên không thể tiếp nhận nhỏ yêu báo Mặc Lân đối với hắn đánh giá. Chỉ bằng các ngươi, còn thật không phải ta xem thường các ngươi làm không được. Nhỏ yêu báo Mặc Lân bĩu môi, hắn tuy nhiên cùng Mãng Hoang Thiên Hạ yêu tộc không có cái gì cảm tình, nhưng tương tự là yêu tộc, hắn cũng không thích nghe cái này ma tộc nói yêu tộc nhỏ yếu. Hôm nay giết ngươi về sau, ta sẽ đào xuống ngươi hai mắt, đợi ngày sau chúng ta hủy diệt yêu tộc thời điểm, nhất định sẽ làm cho ngươi thấy. Thiên Ma Hoàng nói chuyện thời điểm, đã hướng về nhỏ yêu báo Mặc Lân xông lại. Tại cái kia Thiên Ma Hoàng trong mắt, nhỏ yêu báo những lời kia đối với hắn đồng dạng là một loại làm đủ, là một loại khiêu khích, hắn tự nhiên muốn cho nhỏ yêu báo Mặc Lân một bài học mới được. Chỉ tiếc nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không tiện gây, mắt thấy cái kia Thiên Ma Hoàng hướng về chính mình đánh tới, thân hình hắn lóe lên, cũng hướng về cái kia Thiên Ma Hoàng bổ nhào qua. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, nhỏ yêu báo Mặc Lân trong tay màu đen giòi thép cùng cái kia Thiên Ma Hoàng trường kiếm trong tay đã lại lần nữa va chạm nhau cùng một chỗ. Chỉ bất quá, lần này cái kia Thiên Ma Hoàng rõ ràng ăn thiệt thòi, bị nhỏ yêu báo Mặc Lân trực tiếp vênh ra ngoài hơn 30 trượng khoảng cách. Đương nhiên, nhỏ yêu báo Mặc Lân chính mình cũng về phía sau lùi lại vài chục trượng, nhưng cùng cái kia Thiên Ma Hoàng so sánh, nhưng vẫn là chiếm cứ tuyệt đối hướng đầu gió. Từ Nhân nhìn thấy nhỏ yêu báo Mặc Lân bên này không có vấn đề gì lớn, sau đó liền trực tiếp tìm lên một cái Huyết Ma Hoàng. Từ Nhân tìm tới cái này Huyết Ma Hoàng, thực lực cảnh giới cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đối thủ không sai biệt lắm, đều là siêu việt yêu vương, nhưng là so với yêu hoàng lại còn hơi kém hơn một tia. Cái kia Huyết Ma Hoàng đã gặp Từ Nhân đánh giết cái kia Huyết Ma Hoàng, mặc dù đối phương thực lực không bằng chính mình, thế nhưng là bị Từ Nhân nhẹ nhàng như vậy đánh giết, cũng đủ thấy Từ Nhân thực lực mạnh mẽ. Càng trọng yếu là Từ Nhân thế mà không e ngại huyết sát chi khí, hơn nữa còn có thể thôn vệ huyết sát chi khí bảo bối, dạng này đối thủ tương đối nguy hiểm, bởi vậy hắn tuyệt không dám chủ quan. Bá. Từ Nhân trong tay tinh hải trường kiếm vung ra, hướng thẳng đến cái kia Huyết Ma Hoàng chém tới. Cái kia Huyết Ma Hoàng nhìn thấy Từ Nhân hướng về chính mình công kích tới, cũng không muốn để, trực tiếp vung động trong tay huyết sát trảm mã đao hướng về Từ Nhân nên đón. Đông. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, mà nương theo lấy cái kia một tiếng vang thật lớn, một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích cũng cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán. Sau một kích, Từ Nhân thân hình về phía sau lùi lại gần 20 trượng khoảng cách. Bất quá, cái kia Huyết Ma Hoàng tình huống so Từ Nhân càng hỏng bét, hắn trực tiếp lui ra ngoài gần 40 trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Điều đó không có khả năng, nhân loại tu sĩ không có khả năng có cường đại như vậy lực lượng. Cái này Huyết Ma Hoàng phát ra một tiếng kinh hô, trước đó hắn gặp Từ Nhân cùng mặt khác một cái Huyết Ma Hoàng giao phong, đồng thời không có cảm thấy thế nào, thậm chí cảm thấy đến cái kia Huyết Ma Hoàng rất không dùng, lại bị một cái lệ nóng tu sĩ đánh giết, thẳng đến lần đụng chạm này, cái này Huyết Ma Hoàng mới ý thức tới, hắn cái kia Huyết Ma tộc đồng bạn bị chết không có chút nào oan, đối phương lực lượng quá mạnh, liền hắn đều không tiếp nổi, huống chi là thực lực kia còn không có hắn. Mạnh đồng tộc Ma Hoàng, nhân loại lực lượng vốn cũng không so ma tộc kém, chỉ bất quá trước kia xem nhẹ hoặc là nói là bị các ngươi những thứ này ma tộc lừa gạt, mới từ bỏ rèn luyện thân thể, ngay sau đó Thần Châu thiên hạ tu sĩ đã giác tỉnh, người người đều tại tu luyện rèn luyện thân thể chi pháp, ngươi xem một chút hôm nay chiến trường, nhân loại tu sĩ thể phách có thể một chút không so với các ngươi những thứ này ma tộc kém. Từ Nhân tại nhìn thấy cái kia Huyết Ma Hoàng hoảng hốt thần sắc về sau, không chỉ không có thu liễm, ngược lại càng phát ra mở miệng kích thích lên cái kia Huyết Ma Hoàng tới. Đáng giận, hèn mọn nhân loại, các ngươi vĩnh viễn không có khả năng so ma tộc mạnh, vĩnh viễn chỉ có thể thần phục tại ma tộc nhỏ bé, vĩnh viễn chỉ có thể làm ma tộc hèn mọn nô lệ. Cái kia Huyết Ma Hoàng không nguyện ý thừa nhận nhân loại cường đại, sau đó trực tiếp thì hướng về Từ Nhân tiến lên, hắn muốn người chứng minh loại đều là con kiến hôi, cũng chỉ có thể là con kiến hôi, tại nhìn thấy ma tộc thời điểm, nhân loại đều phải nhìn lên, nếu như nhìn thẳng, chính là đối ma tộc nhục nhã cùng khinh thị. Gọi lớn tiếng như vậy có làm được cái gì? Có bản lĩnh liền lấy ra đến cùng ta chiến đấu, không có bản sự, gọi lớn tiếng đến đâu, kết quả vẫn là đến bị ta đánh chết. Từ Nhân nâng kiếm tại trước người, hắn so cái kia Huyết Ma Hoàng phải tỉnh táo nhiều, bởi vì hắn là chiếm cứ một phe ưu thế. Ngươi tự tìm cái chết. Cái kia Huyết Ma Hoàng nói xong, trực tiếp huy động trong tay huyết sắc trảm mã đao hướng về Từ Nhân xông lại. Từ Từ Nhân tuy nhiên miệng phía trên đối cái này huyết ma hoàng hoàn toàn không quan tâm, nhưng là tâm lý nhưng vẫn là bay thường coi trọng cái này huyết ma hoàng. Sau đó tại nhìn thấy cái này huyết ma hoàng hướng hắn đánh tới về sau, cũng không chút do dự huy động trong tay tinh hải trường kiếm lên đón. Đông, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Lần này song phương lực lượng rõ ràng so trước đó mạnh hơn, cái kia cường đại trùng kích ba động thế mà trực tiếp đem phụ cận vài cái nhân loại tu sĩ cùng ma tộc đều nhấc lên bay ra ngoài. Đến mức Từ Nhân cùng cái kia huyết ma hoàng, tự nhiên cũng đều bị cường đại lực phản chấn chấn động đến về phía sau lùi lại ra ngoài. Lần này Từ Nhân về phía sau lùi lại ra ngoài khoảng cách thực cùng lúc trước không sai biệt lắm, bất quá cái kia huyết ma hoàng về phía sau lùi lại khoảng cách lại so trước đó càng xa. Kết quả này để cái kia huyết ma hoàng không thể tiếp nhận, sau đó hắn vỗ cánh, lại một lần hướng về Từ Nhân bộ nhào qua. Mà ở cái này huyết ma hoàng thân hình hướng về Từ Nhân bay qua đồng thời, hắn trên thân cũng hiện ra một tầng nồng đậm huyết sát chi khí. Phanh! Từ Nhân hai chân lăng không hư đạp, sau đó thân hình hắn cũng giống như đạn pháo bay ra, nên tiếp phóng tới hắn huyết ma hoàng. Đông đông đông. Lần này song phương đều cắn chặt răng, muốn thừa thế xông lên đem đối phương triệt để áp chế xuống. Bất quá tổng thể tình hình chiến đấu nhưng vẫn là Từ Nhân chiếm cứ lấy tuyệt đối hướng đầu gió, hắn lực lượng so cái kia huyết ma hoàng mạnh hơn, mà lại cũng càng tự tin. Chương 1364, không nhỏ ngoài ý muốn. Cùng cái kia huyết ma hoàng so sánh, Từ Nhân không chỉ lực lượng mạnh hơn, mà lại càng thêm tự tin. Điều này cũng làm cho cái kia huyết ma hoàng cảm giác áp lực càng lúc càng lớn, cùng Từ Nhân giao phong lên cũng càng ngày càng bó tay bó chân. Đông đông đông. Một vòng công kích về sau, cái kia huyết ma hoàng cuối cùng hại chết không kiên trì nổi, trước một bước lui về phía sau ra ngoài. Từ Nhân thân hình hơi ngừng lại, cũng không có lui về phía sau bao xa. Vừa mới một trận này va chạm, lại để cho hắn cảm giác được võ học mái vòm rung lòng. Chỉ bất quá cái kia huyết ma hoàng thực lực còn chưa đủ mạnh, không cách nào tránh thức giúp hắn đánh vỡ võ học mái vòm. Bất quá, tuy nhiên không thể giúp hắn đánh vỡ võ học mái vòm, nhưng là Từ Nhân thực lực cũng tại một chút xíu mạnh lên, đây cũng là một cái không tệ tích lũy quá trình, chỉ cần hắn có thể không ngừng mạnh lên, cuối cùng khẳng định có thể đánh vỡ cái kia đạo võ học mái vòm. Huyết ma hoàng hiện tại tâm lý không gì sánh được cuồng, đối lên đồng dạng đối thủ, hắn cho dù là không địch lại, cũng có thể sử dụng tự thân hóa xương mù thần thông đến đối địch, có thể là đối lên Từ Nhân, hắn cũng không dám. Bởi vì hắn tận mắt nhìn đến chính mình đồng bạn tại hóa thân huyết sát chi khí sau bị Từ Nhân bảo bối nuốt chửng lấy, liền một tia huyết sát chi khí đều không còn lại. Để những thứ này huyết ma tộc giết người, bọn họ làm được, thế nhưng là để những thứ này huyết ma tộc đi chết, bọn họ nhưng là mặc kệ. Ba ba ba. Tại cái kia huyết ma hoàng trong lòng gấp thời điểm, Từ Nhân tâm niệm nhất động, đã có mấy đạo kiếm ảnh hướng về cái kia huyết ma hoàng bay qua. Huyết ma hoàng ứng đối Từ Nhân trong tay chuôi này tinh hải dây dài đã luống cuống tay chân, bây giờ lại tăng thêm đếm đạo bóng kiếm, hắn áp lực càng lớn hơn. Mà lại Từ Nhân tiến công cũng rất đặc thù. Trường kiếm trong tay của hắn cùng kiếm ảnh có thể tướng không ảnh hưởng lẫn nhau, nói cách khác Từ Nhân có thể phân tâm nhị dụng. Kể từ đó, cái kia huyết ma hoàng liền càng thêm luống cuống tay chân, thậm chí đều có chút chú ý đầu không để ý mông. Cứ như vậy, Từ Nhân nhưng là có cơ hội, hắn một đạo bóng kiếm thừa dịp cái kia huyết ma hoàng không có để ý, trực tiếp liền đâm nhập hắn thân thể. Cái kia huyết ma hoàng bị Từ Nhân kiếm ảnh đâm trúng, cũng cảm giác có một cỗ cường đại hỏa diễm bắt đầu bốc cháy lên. Huyết ma hoàng trong lòng giật mình, vội vàng điều động chính mình lực lượng, muốn đem cái kia hỏa diễm trấn áp xuống dưới. Chỉ tiếc, cái này huyết ma hoàng nếm thử nhiều lần, cuối cùng lại đều không thể đem thân thể phía trên hỏa diễm dập tắt, chỉ có thể miễn cưỡng áp chế lại. Mà ở cái này huyết ma hoàng phân tâm áp chế thân thể phía trên hỏa diễm lúc, Từ Nhân đạo thứ hai kiếm ảnh lại rơi ở trên người hắn. Từ Nhân cái này đạo thứ hai kiếm ảnh lực lượng rất đặc thù, cái kia huyết ma hoàng tại bị đánh trúng về sau toàn thân run lên, liền di động đều vô cùng khó khăn. Huyết ma hoàng không thể động, Từ Nhân những cái kia kiếm ảnh lại có thể tiếp tục công kích. Phanh phanh phanh. Liên tiếp trầm đủ âm thanh xuất hiện, Từ Nhân những cái kia kiếm ảnh một đạo cũng không có lãng phí, toàn bộ đều rơi tại cái kia huyết ma hoàng trên thân. Huyết ma hoàng trong lòng gấp, thế nhưng là hắn thân thể lại động không, bởi vì Từ Nhân công kích hắn những cái kia kiếm ảnh vô cùng có tiết tấu, mỗi khi hắn thân thể sắp có thể tự do hoạt động thời điểm, hắn thân thể đều sẽ bị một đạo mang theo lôi đỉnh kiếm ảnh đánh trúng, sau đó hắn liền lại lần nữa bị định tại nguyên chỗ. Dạng này cục diện để huyết ma hoàng trong lòng gấp, có thể coi là hắn tâm lý cuốn cuồng cũng vô dụng, bởi vì hắn thân thể căn bản cũng không nghe sai sự, chỉ có thể mặc cho Từ Nhân kiếm ảnh không ngừng rơi trên người mình. Hiện tại cái này huyết ma hoàng tâm lý chỉ có một cái hy vọng, đó chính là hy vọng Từ Nhân kiếm ảnh sớm một chút tiêu hao sạch sẽ. Làm huyết ma hoàng, hắn đối với nhân loại kiếm tu vẫn còn có chút giải, bởi vậy hắn cũng biết nhân loại kiếm tu kiếm khí cũng không phải là vô cùng vô tận. Chỉ tiếc, cái này huyết ma hoàng cuối cùng cũng không có chờ đến Từ Nhân đem kiếm khí hao hết một khắc, hắn trên thân hỏa diễm đã áp chế không nổi. Nếu không phải Từ Nhân có ý khống chế hỏa diễm cường độ, cái kia huyết ma hoàng liền ma hồn đều không xuống. Bất quá, ngay sau đó cái này huyết ma hoàng ma hồn tuy nhiên xuống tới, lại cũng không phải là chuyện gì tốt, thậm chí khả năng còn không bằng trực tiếp bị Từ Nhân thiên hỏa đốt thành tro bụi đây. Lại một lần đánh giết một cái huyết ma hoàng về sau, Từ Nhân trong lòng cũng rốt cục an tâm một số. Lần này hắn thu hoạch có thể không chỉ là đánh giết một cái trung cấp huyết ma hoàng đơn giản như vậy, hắn võ học mái vòm cũng bị bổ ra không ít, bây giờ hắn lực lượng so trước đó lại cường đại rất nhiều. Tại Từ Nhân đánh giết cái kia trung cấp huyết ma hoàng thời điểm, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân cũng đem hắn đối thủ thành công đánh giết. Nhỏ Yêu Báo đối thủ này đồng dạng vô cùng lợi hại, tuy nhiên ngay từ đầu liền bị Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân áp chế, có thể Mặc Lân thật giết hắn, cũng là phí tổn không nhỏ công phu. Đánh giết cái kia trung cấp thiên ma hoàng về sau, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân cũng không có để ma hồn đào tẩu, trực tiếp liền đem thôn vệ, đồng thời thì bắt đầu luyện hóa. Từ Nhân gặp Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân lại bắt đầu luyện hóa ma hồn, cũng từ bỏ tiếp tục cùng ma tộc giao phong dự định, chuyển qua vì Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân thủ hộ. Luyện hóa trung cấp thiên ma hoàng ma hồn muốn so luyện hóa sơ cấp huyết ma hoàng ma hồn khó rất nhiều, bởi vậy lúc này Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân chọn vẹn hoa 5 ngày thời gian, mới thành công đem cái kia trung cấp thiên ma hoàng ma hồn toàn bộ luyện hóa hấp thu. Tại luyện hóa cái kia trung cấp thiên ma hoàng ma hồn về sau, nhỏ yêu báo Mạc Lân lại biết do nói không ít thứ, tỉ như ma tộc đại quân cụ thể kế hoạch công kích, bọn họ dự định như thế nào điều binh khiển tướng, như thế nào để càng nhiều ma tộc tiến vào Thần Châu thiên hạ. Chờ chút, những tin tức này đối với Tử Nhân đều phi thường hữu dụng, nhưng Tử Nhân vẫn còn không quá thỏa mãn, sau đó liền để nhỏ yêu báo Mạc Lân tiếp tục luyện hóa bị hắn đánh giết cái kia trung cấp huyết ma hoàng ma hồn. Nhỏ yêu báo cũng không khách khí, lại hoa 5 ngày thời gian. Lần này được đến tin tức thực không sai biệt lắm, Tử Nhân suy luận cùng một cái giai cấp ma tộc, thu hoạch đến tin tức hẳn là nhất trí. Vì thu hoạch được càng nhiều tin tức, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân quyết định đem mục tiêu đặt ở cao cấp ma hoàng phía trên. Cùng cao cấp ma hoàng giao phong, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân có thể liền sẽ không đơn độc hành động. Những cái kia trung cấp ma hoàng thực lực đã siêu việt yêu vương, cao cấp như vậy ma hoàng thực lực tối thiểu không thể so với yêu hoàng kém, thậm chí so yêu hoàng còn muốn càng mạnh. Đối mặt dạng này đối thủ, phương pháp tốt nhất vẫn là Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân hợp lực xuất kích. Tử Nhân nhìn một chút nhỏ yêu báo Mạc Lân, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng nhìn một chút Tử Nhân, song phương đều hiểu đối phương tâm tư, sau đó liền không hẹn mà cùng hướng về một cái cốt ma hoàng bộ nhào qua. Cái này cốt ma hoàng thực lực so trước đó bị Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đánh giết huyết ma hoàng cùng tiên ma hoàng cũng mạnh hơn không ít. Mà lại cái này cổ ma hoàng cũng đầy đủ thủ đoạn độc ác, hắn đã đánh giết mấy cái nguyên anh cảnh tu sĩ, bây giờ bị Khương Dương, Gia Cát Vô Thiên, Nam Cung Minh Nguyệt liên thủ với Tô Sán vây công. Bất quá, mặc dù bây giờ cái kia cốt ma hoàng bị chúng người liên thủ vây công, nhưng là trên chiến đấu nhưng như cũ chiếm cứ lấy ưu thế. Thực, nếu như không là ở chỗ này có Tử Nhân mấy cái tòa đại trận tương trợ, bọn họ giờ phút này chỉ sợ đã bại. Bá. Nhỏ yêu báo Mạc Lân tốc độ nhanh, trực tiếp một cái bước xa thì vọt tới cái kia cốt ma hoàng phụ cận. Cốt ma hoàng thực cũng chú ý tới Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ chiến trường phía trên, có thể cùng hắn chống lại tu sĩ không nhiều, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân không thể nghi ngờ là có tư cách nhất hai cái, bây giờ hai cái này tu sĩ đều hướng về hắn nhào tới, hắn tự nhiên không dám có chút chủ quan. Nhìn thấy nhỏ yêu báo Mạc Lân xung lại, Khương Dương, Gia Cát Vân Thiên, Nam Cung Minh Nguyệt cùng Tô Sán đều vô cùng có ăn ý về phía sau rút lui. Bọn họ cũng đều biết nhỏ yêu báo Mạc Lân lợi hại, đối phó trước mắt cái này cường đại cốt ma hoàng vừa vặn phù hợp. Đương nhiên, Khương Dương, Gia Cát Vân Thiên, Nam Cung Minh Nguyệt cùng Tô Sán tuy nhiên sẽ không tiếp tục cùng cái kia cao cấp cốt ma hoàng giao phong, lại cũng không có nhàn rỗi, mấy người bọn hắn nhanh chóng hướng về hướng mặt khác một cái cao cấp ma hoàng. Trước mắt chi này ma tộc lúc đầu trong đại quân có 3 cái cao cấp ma hoàng. Cao cấp ma hoàng, tại ma vực số lượng cũng không ít, nhưng là đến Thần Châu thiên hạ nhưng là thành hàng hiếm, bởi vì truyền tống trận mỗi truyền tống tới một cái cao cấp ma hoàng đều cần tiêu giao đại lượng lực lượng, bởi vậy truyền tống đến Thần Châu thiên hạ cao cấp ma hoàng số lượng cũng không nhiều. Nhưng là, tức liền tiến vào Bắc Huyền Châu cao cấp ma hoàng số lượng chỉ có 3 cái. Nhưng là đối với nhân loại tu sĩ tới nói lại vẫn là một cái to lớn khảo nghiệm, bởi vì có thể cùng cao cấp ma hoàng giao phong nhân loại tu sĩ quá ít. Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân ngược lại là có thể cùng cao cấp ma hoàng giao phong, nhưng là muốn đánh giết cao cấp ma hoàng, hai người bọn họ đơn độc hành động người nào cũng không có nắm chắc, bởi vậy nhất định muốn cùng một chỗ hành động mới được. May ra nhân loại tu sĩ so sánh đoàn kết, lại có Tử Nhân sớm bố trí trận pháp đem trợ, bởi vậy miễn cưỡng còn có thể chèo chống. Bất quá, như là Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân không muốn để cho nhân loại tu sĩ có đặc biệt to lớn tổn thất, hắn cùng Mạc Lân còn phải tăng thêm tốc độ, tranh thủ tốc chiến tốc thắng, mau chóng đem thực lực kia cường đại cao cấp cốt ma hoàng đánh giết. Cái kia cao cấp cốt ma hoàng nhìn thấy nhỏ yêu báo Mạc Lân hướng về chính mình xung lại, vội vàng vung động trong tay bạch cốt kiếm hướng về Mạc Lân chém tới. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng rất tò mò cái này cao cấp cốt ma hoàng thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, sau đó tại đối mặt cốt ma hoàng tay bên trong bạch cốt trường kiếm lúc, hắn cũng không có tránh né, trực tiếp huy động trong tay mình màu đen roi thép thì nên đón. Đông. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa. Sau đó nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng cái kia cao cấp cốt ma hoàng thân hình cũng bắt đầu về phía sau lùi lại. Nhỏ yêu báo Mạc Lân bị cái kia cố lực lượng cường đại chấn lui ra ngoài 30 mấy trượng, mới miễn cưỡng một lần nữa đứng vững thân hình. So sánh dưới, cao cấp cốt ma hoàng về phía sau lùi lại khoảng cách liền muốn gần nhiều, chỉ có 20 trượng ra mặt. Kết quả này rõ ràng là nhỏ yêu báo Mạc Lân ăn thiệt thòi, nhưng là cái kia cốt ma hoàng thần sắc lại một chút không thoải mái. Hắn vốn là căn bản không có đem Thần Châu thiên hạ tu sĩ coi là gì, chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn mới đến Thần Châu thiên hạ Bắc Huyền Châu, trận chiến đầu tiên liền gặp phải nhỏ yêu báo Mạc Lân dạng này có thể cùng hắn chính diện chống lại tu sĩ. Bá. Tử Nhân sẽ không cho cái kia cao cấp cốt ma hoàng càng lo lắng nhiều thế ra, thân hình hắn lóe lên, đã vọt tới trước người. Cốt ma hoàng biết Tử Nhân thực lực cũng không kém, nhưng là từ cảnh giới lên điểm tích, khẳng định là so ra kém nhỏ yêu báo Mạc Lân, bởi vậy cái này cốt ma hoàng tại đối mặt Tử Nhân thời điểm liền muốn thong dong nhiều. Tử Nhân huy kiếm, đảo mắt cũng đã đến cái kia cao cấp cốt ma hoàng phụ cận. Cái kia cao cấp cốt ma hoàng gặp Tử Nhân trường kiếm đã đến phụ cận, liền tiện tay huy động tay bên trong bạch cốt trường kiếm ngăn cản. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, sau đó Tử Nhân cùng cái kia cốt ma hoàng thân hình đều nhanh nhanh về phía sau bay rất ra ngoài. Lần đụng chạm này lại mang cho cái kia cốt ma hoàng không nhỏ ngoài ý muốn. Chương 1365, không kịp. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng cái kia cao cấp cốt ma hoàng va chạm, đã để cái kia cao cấp cốt ma hoàng vô cùng ngoài ý muốn, thế nhưng là cùng Tử Nhân giao phong, lại làm cho hắn cảm giác càng thêm ngoài ý muốn. Hắn vốn là không có đem Tử Nhân để vào mắt, thế nhưng là các loại cùng Tử Nhân giao phong về sau, lại phát hiện Tử Nhân lực lượng cũng không kém, thậm chí lần này hắn bởi vì khinh địch, chịu đến đập vào thậm chí so trước đó cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân va chạm còn ảo lợi hại. Tử Nhân thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, lần này cùng cái kia cao cấp cốt ma hoàng giao phong, hắn thân thể cũng nhận cực mạnh rung động. Đối tại bình thường người mà nói, khẳng định không muốn đối mặt dạng này trùng kích, bởi vì dạng này trùng kích vô cùng thống khổ, đối với thân thể cũng là gánh nặng cực lớn, nhưng là Tử Nhân khác biệt, hắn thân thể tuy nhiên tiếp nhận to lớn trùng kích, nhưng là loại kia trùng kích đối với hắn lại có không nhỏ chỗ tốt. Đi qua lần này trùng kích về sau, Tử Nhân cái kia đạo võ học mái vòm trực tiếp bị vênh mở một lỗ hổng lớn. Kết quả này cũng để cho Tử Nhân vô cùng kích động, đồng thời cũng để cho hắn kiên định tiếp tục đối cái kia cao cấp cốt ma hoàng tiến công quyết tâm. Bá. Tại Tử Nhân chuẩn bị tiếp tục hướng cái kia cốt ma hoàng phát động tiến công thời điểm, nhỏ yêu báo Mạc Lân Thực đã lại một lần đánh tới cái kia cao cấp cổ ma hoàng trước người. Cái kia cao cấp cốt ma hoàng thân thể vừa mới miễn cưỡng đứng vững, nhưng là hắn lại cũng không bối rối, bởi vì hắn cảm thấy mình thực lực vốn là tại nhỏ yêu báo Mạc Lân phía trên, bởi vậy cho dù nhỏ yêu báo Mạc Lân một kích này là có chuẩn bị mà phát, vẫn như cũ không đến mức để hắn sợ hãi. Đông. Lại là một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, sau một khắc, nhỏ yêu báo Mạc Lân thân hình đã về phía sau bay rất ra ngoài. Tại nhỏ yêu báo Mạc Lân thân hình về phía sau bay rất ra ngoài thời điểm, cái kia cao cấp cốt ma hoàng thân hình cũng liên tiếp lui ra xa 20 trượng. Lần này vô luận là tiểu yêu báo Mạc Lân còn là cao cấp cốt ma hoàng, đều tăng cường tiến công lực lượng, song phương lực lượng va chạm kết quả cùng lúc trước cũng kém không nhiều lắm. Bất quá, hiện thực tình huống đối với cái kia cao cấp cốt ma hoàng càng thêm bất lợi, bởi vì tại hắn cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân giao phong thời điểm, Tử Nhân cũng xung lại. Mắt thấy Tử Nhân hướng về chính mình xung lại, cái kia cốt ma hoàng cũng không dám thất lễ, trực tiếp huy động tay bên trong bạch cốt kiếm hướng về Tử Nhân nên đón. Lần này, cái kia cốt ma hoàng cũng biết Tử Nhân lợi hại, sau đó tại công kích thời điểm, cũng càng cường lực nói. Đông. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, sau đó Tử Nhân thân hình cấp tốc lùi lại, lui ra gần 40 trượng khoảng cách. Đương nhiên, cái kia cao cấp cốt ma hoàng thực cũng không chịu nổi, hắn về phía sau lùi lại khoảng cách cũng có 20 mấy trượng, tuy nhiên rõ ràng so Tử Nhân khoảng cách gần, thế nhưng là tình huống so với song phương lên một lần va chạm ưu thế lại thu nhỏ. Tử Nhân nỗ lực đứng vững thân hình, hắn cũng cảm giác một trận huyết khí cuồn cuộn, có điều rất nhanh hắn liền đã thành công đem cuồn cuộn huyết khí đè xuống, mà lại hắn võ học mái vòm cũng lại bị chấn khai một lỗ hổng lớn, làm đến hắn lực lượng lại tăng mạnh không ít. Bất quá, tại cùng cái kia cao cấp cốt ma hoàng va chạm về sau, Tử Nhân khí tức hỗn loạn, cũng cần thời gian điều chỉnh, như là lúc này cái kia cao cấp cốt ma hoàng công kích lời nói, đối với Tử Nhân thương tổn sẽ rất lớn. Chỉ là, lúc này nhỏ yêu báo Mạc Lân không biết trơ mắt nhìn lấy cái kia cao cấp cốt ma hoàng xuống tay với Tử Nhân, bởi vậy, tại cái kia cao cấp cốt ma hoàng muốn xuống tay với Tử Nhân thời điểm, nhỏ yêu báo Mạc Lân đã hướng về hắn công kích đi qua. Cái kia cao cấp cốt ma hoàng cũng cảm thấy bất đắc dĩ, nhỏ yêu báo Mạc Lân lực lượng cũng không yếu, cho nên hắn cũng không thể xem nhẹ nhỏ yêu báo Mạc Lân. May ra cao cấp cốt ma hoàng cảm giác mình thực lực tại nhỏ yêu báo Mạc Lân phía trên, bởi vậy cũng không có bao nhiêu lo lắng. Đương nhiên, không lo lắng không có nghĩa là không nóng nảy, là ma tộc cường giả một trong, hắn có thể bén nhạy phát giác được làm xuống tình huống đối ma tộc tới nói cũng không phải là gối cao không lo, thậm chí có rất nhiều nơi đối với ma tộc mà nói đều vô cùng bất lợi. Thực cái này cao cấp cốt ma hoàng cũng hoàn toàn không nghĩ tới ma tộc tại tiến vào Bắc Huyền Châu về sau sẽ đánh đến bị động như thế. Nhân loại tu sĩ thủ đoạn cũng để cho hắn mở rộng tầm mắt. Trên thực tế, ma tộc tại tiến vào Thần Châu Thiên Hạ Bắc Huyền Châu về sau cũng không phải là không cùng nhân loại tu sĩ giao phong qua. Thậm chí, bọn họ tại tiến vào Bắc Huyền Châu về sau, còn trực tiếp diệt đi Tây Hạ Châu hai cái không quá nghe lời tông môn. Chỉ bất quá, bọn họ diệt đi cái kia hai cái Tây Hạ Châu tông môn, cũng không có Bắc Huyền Châu tu sĩ chỗ bày ra tới thực lực, thậm chí có thể nói, những người kia tại Bắc Huyền Châu tu sĩ phụ cận, căn bản cũng không có cái gì đánh trả dư lực. Cũng chính bởi vì Bắc Huyền Châu tu sĩ thực lực mạnh mẽ, ma tộc bây giờ cục thế mới biến đến so sánh vi diệu. Ma tộc so yêu tộc càng tôn trọng luật rừng, cái này cũng đã định trước ma tộc cam hiểu hơn đánh theo gió trận chiến, tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thời điểm, ma tộc rất lợi hại, thế nhưng là một khi cục thế xuất hiện lịch chuyển, để ma tộc không cách nào nhìn đến rõ ràng ưu thế, tình huống như vậy sẽ không hay, thậm chí rất có thể sẽ biến thành năm bè bảy mảng, rốt cuộc tụ lại không nổi cường đại chiến đấu lực tới. Thân là ma tộc, cao cấp cốt ma hoàng đương nhiên biết ma tộc đặc tính, cũng nguyên nhân chính là như thế hắn mới cuối cùng, hắn tuyệt đối không thể để cho ma tộc cảm thấy mình tình cảnh không tốt, không phải vậy đừng nói chinh phục Thần Châu thiên hạ, chỉ sợ ma tộc chính mình cũng có thể đánh lên. Đông. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng cái kia cao cấp cốt ma hoàng lại lần nữa giao phong đến cùng một chỗ, lần này, song phương giao phong động tĩnh càng lớn, bởi vì song phương đối hai bên lực lượng đều có nhất định giải, bởi vậy song phương lại động thủ tự nhiên cũng là thi triển ra toàn lực. Cao cấp cốt ma hoàng lực lượng vẫn là muốn so nhỏ yêu báo Mạc Lân càng cao, bởi vậy lần này nhỏ yêu báo Mạc Lân bị chấn lui ra ngoài khoảng cách so cao cấp cốt ma hoàng hậu lui khoảng cách muốn xa được nhiều. Bất quá, đi qua cái này hai lần giao phong, nhỏ yêu báo Mạc Lân lực lượng cũng có chỗ tăng cường, dạng này kết quả tự nhiên cũng để cho cái kia cao cấp cốt ma hoàng cảm thấy đau đầu. Bá. Tại nhỏ yêu báo Mạc Lân công kích sau khi hoàn thành, Tử Nhân thật giống như ước định tốt một dạng, trực tiếp hướng cao cấp cốt ma hoàng phát động công kích. Đông. Một tiếng vang thật lớn lại lần nữa truyền đến, lần này động tĩnh so trước đó va chạm còn lớn hơn, mà nương theo lấy lần đụng chạm này, có không ít thực lực hơi yếu nhân loại tu sĩ cùng yêu tộc cào hào về phía sau lùi lại ra ngoài. Tử Nhân cùng cái kia cao cấp cốt ma hoàng chịu đến trùng kích tự nhiên càng lớn, Tử Nhân bóng người vẫn về phía sau bay rất ra ngoài gần 40 trượng khoảng cách, cái kia cốt ma hoàng về phía sau lùi lại khoảng cách so với lên một lần cùng Tử Nhân giao phong lại xa mấy trượng, hắn cũng cảm giác Tử Nhân lực lượng tốc độ tăng lên so nhỏ yêu báo Mạc Lân còn kinh khủng hơn, nếu như một mực làm cho đối phương dạng này tiếp tục tăng lên, như vậy hắn hôm nay đến tột cùng có thể hay không đánh giết đối phương, thậm chí là đánh bại đối phương đều đem là một cái không thể biết được. Bá. Chỉ tiếc, cái này cao cấp cốt ma hoàng cũng không có lo lắng nhiều thời gian, bởi vì tại Tử Nhân công kích sau đó, nhỏ yêu báo Mạc Lân công kích lại đến. Cao cấp cốt ma hoàng cảm giác vô cùng bị khuất, nhưng lúc này hắn cũng nghĩ không ra càng phương pháp hữu hiệu tới đối phó Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn cùng Mạc Lân giao phong. Đương nhiên, lần này cốt ma hoàng không có trực tiếp cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân hợp lực lượng, giờ phút này hắn tâm lý cũng có hoài nghi, hắn lo lắng Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng là mượn cùng hắn giao phong đến để thằng tự thân thực lực, đem hắn làm thành đá mài đao đến đá mài tự thân phong mang. Cao cấp cốt ma hoàng không muốn để cho Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân kế hoạch đạt được, bởi vậy hắn lần này cũng không có cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân chính diện giao phong, mà chính là triển khai thân pháp, dự định cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân thật tốt liều mạng tốc độ. Nhỏ yêu báo Mạc Lân ngược lại là không nghĩ tới cao cấp cốt ma hoàng sẽ lựa chọn cùng hắn đấu tốc độ, bất quá cái này cũng chính hợp ý hắn, hắn vốn chính là lấy tốc độ tăng trưởng, đấu tốc độ, hắn cho tới bây giờ chưa sợ qua người nào, ngang cấp đối với trong tay, cũng là từ nhân có thể đuổi theo tốc độ của hắn, về phần người khác, vô luận là nhân loại tu sĩ, yêu tộc tu sĩ vẫn là ma tộc, chỉ cần tu vi không phải cao hơn hắn quá nhiều, đấu tốc độ hắn đều không e ngại. Trước mắt cái này cao cấp cốt ma hoàng, tu vi thực cũng không có cao hơn hắn quá nhiều, tối thiểu Mạc Lân không có cảm thấy cái kia cao cấp cốt ma hoàng thực lực cao hơn hắn bao nhiêu. Bởi vậy tại tốc độ tỉ thì với, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không chút nào sợ. Ba ba ba. Bất quá trong nháy mắt, nhỏ yêu báo Mạc Lân đã cùng cái kia cao cấp cốt ma hoàng lượn vòng mấy chục cái đối mặt. Cái này, cái kia cao cấp cốt ma hoàng càng thấy ngạc nhiên, tốc độ của hắn tại tất cả cao cấp ma hoàng bên trong đều có thể xếp tới trung thượng dù, nhưng dù cho như thế, tại cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đấu tốc độ thời điểm, lại vẫn không có bất kỳ ưu thế nào. Hắn hiện tại đã có chút hoài nghi tại ma vực lưu truyền những cái kia liên quan tới Thần Châu Thiên Hạ nghe đồn đến cùng là thật hay không. Bây giờ suy nghĩ một chút, trước đó ma tộc tại Bắc Huyền Châu bị đánh bại, giống như cũng không hoàn toàn là những tên kia vô năng, Bắc Huyền Châu tu sĩ thật có không tầm thường thực lực. Đông, tốc độ không có ưu thế, cái kia cao cấp cốt ma hoàng chỉ có thể lại lần nữa cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân so đấu lên lực lượng, cuối cùng bằng vào càng cao thêm một bậc lực lượng, đem nhỏ yêu báo Mạc Lân chấn động đến về phía sau bay rất ra ngoài. Tại nhỏ yêu báo Mạc Lân cái kia cao cấp cốt ma hoàng đánh bay ra ngoài thời điểm, Từ Nhân đã lại lần nữa giết tới. Cao cấp cốt ma hoàng nghĩ thầm cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân phẩm tốc độ không chiếm ưu như thế, nhưng là cùng Từ Nhân so sánh chưa hẳn, sau đó cái này cao cấp cốt ma hoàng thân hình lóe lên, liền lại cùng Từ Nhân triển khai tốc độ tranh phong. Gặp cái kia cao cấp cốt ma hoàng cùng mình đấu tốc độ, Từ Nhân cũng không muốn để, đem chính mình lá dụng thân pháp thi triển đến cực hạn. Rất nhanh, cái kia cao cấp cốt ma hoàng thì phiền muộn, hắn vốn cho rằng Từ Nhân tốc độ khẳng định không bằng nhỏ yêu báo Mạc Lân nhanh, lại không nghĩ rằng Từ Nhân tốc độ cũng nhanh như vậy. Đi qua một phen đọ sức về sau, cao cấp cốt ma hoàng biết mình bằng vào tốc độ cũng rất khó chế phục Từ Nhân, chỉ có thể lại lần nữa cùng Từ Nhân liều lên khí lực. Lần này, song phương lực lượng đều mạnh hơn, Từ Nhân thể xác tinh thần trực tiếp bay rất ra ngoài gần 50 trượng khoảng cách, nội phủ cuộn cuộn, khóe miệng tràn ra máu tươi. Bất quá, lần đụng chạm này cũng để cho Từ Nhân võ học mái vòm lại lần nữa khoa trương, khoảng cách toàn bộ phá nát cũng chỉ có kém một bước. Mà lần này, cái kia cao cấp cốt ma hoàng tình huống cũng không tiện, hắn về phía sau lùi lại ra ngoài khoảng cách cũng đạt tới 40 trượng. Kết quả này đã vượt qua cái kia cao cấp cốt ma hoàng có thể tiếp nhận phạm vi, hắn không thể tiếp nhận một cái tu vi cảnh giới thấp nhân loại tu sĩ lại có thể cùng mình chống lại. Bá, cao cấp cốt ma hoàng thân hình lóe lên, trực tiếp thì vọt tới Từ Nhân trước mặt, lần này, thế mà liền nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không kịp ngăn cản. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 1366, muốn chết không xong. Cao cấp cốt ma hoàng không hổ là cao cấp ma hoàng, hắn thực lực vẫn là vô cùng cường đại, ngay sau đó hắn đã ý thức được Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân thực lực không thể khinh thường, hắn như là lơ là sơ suất, rất có thể liền muốn triệt để lật tuyển. Bởi vậy, hắn tại cùng Từ Nhân lẫn nhau liều sau một kích, lập tức lại hướng về Từ Nhân tiến lên. Lần này, cao cấp cốt ma hoàng tốc độ cực nhanh, so trước đó cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng Từ Nhân so đấu tốc độ thời điểm còn nhanh mấy phần. Từ Nhân cũng không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp chuyển động cùng nhau lấy trong sách tinh hải trưởng kiếm nên tiếp cái kia cao cấp cốt ma hoàng. Ông, cao cấp cốt ma hoàng thân thể phía trên khí thế tăng vọt, trên thân bạch cốt lóe ra hào quang màu bạc. Từ Nhân giật mình không nhẹ, giờ phút này cao cấp cốt ma hoàng chỗ mang cho hắn áp lực, so trước đó muốn lớn quá nhiều. Bất quá, đối với Từ Nhân tới nói là một lần khảo nghiệm, cũng đồng dạng là một cái cơ hội, một cái triệt để giúp hắn đánh vỡ võ học ràng buộc cơ hội. Bá, Từ Nhân xưa nay không thiếu hụt mạo hiểm tinh thần. Hắn vẫn luôn cho rằng cầu phú quý trong nguy hiểm, muốn càng thật tốt hơn chỗ, nhất định phải có càng nhiều nỗ lực. Lần này Từ Nhân cũng là như thế, hắn tuy nhiên cảm nhận được áp lực thật lớn, lại như cũ không có lùi bước, trực tiếp huy động trong tay tinh hải trưởng kiếm nên phía trên khí thế tăng vọt cao cấp cốt ma hoàng. Đông, một tiếng vang thật lớn chấn động đến khắp nơi đều rung động, Từ Nhân thân hình càng là như là đạn pháo một dạng nhanh chóng về phía sau bay rất ra ngoài. Phúc, tại về phía sau bay rất ra ngoài đồng thời, Từ Nhân trong miệng phun ra một đạo huyết tiễn, chờ hắn lại lần nữa đứng vững thân hình thời điểm, đã tại 50 trượng bên ngoài. Bất quá, Từ Nhân lần này tuy nhiên đứng vững thân hình, nhưng là cả trong phụ tạng quần quật đến kịch liệt, cuối cùng vẫn phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng là nương theo lấy một ngụm máu tươi phun ra, Từ Nhân cái kia đạo võ học mái vòm cũng triệt để phá nát. Sau một khắc, Từ Nhân cũng cảm giác có một cỗ đặc biệt có khí vận tiến vào hắn thân thể. Ông, nương theo lấy cái kia cỗ khí vận tiến vào thân thể, Từ Nhân thì cảm giác mình toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều xuất hiện biến hóa, hắn thậm chí đều không dùng đem tinh thần lực phóng ra ngoài, liền có thể cảm nhận được trong vòng phương viên trăm dặm gió thổi cỏ lay. Đây chính là cảnh giới mới sao? Thần kỳ như thế cảnh giới, thì kêu hắn thần cảnh đi. Ngay sau đó võ học cảnh giới, Từ Nhân đã không có bất kỳ vật gì có thể tham khảo, cho nên cái tên này hắn hoàn toàn có thể chính mình lấy. Bởi vậy, hắn định cho cảnh giới này mệnh danh là thần cảnh, võ thần cảnh. Chứ cảnh giới này trừ đối lực lượng cùng thân thể độ bền bị tăng phúc to lớn, đồng thời còn làm cho hắn thân thể phát huy ra thần niệm thần thông, cái này nhưng là lợi hại, cũng là mang ý nghĩa Từ Nhân có thể không dùng đem tinh thần lực phóng ra ngoài liền có thể phát giác trong vòng phương viên trăm dặm tồn tại nguy cơ, thứ này đối với đào mệnh tới nói quả thực quá hữu dụng. Tại Từ Nhân triệt để đánh vỡ võ học ràng buộc thời điểm, thực cái kia cao cấp cốt ma hoàng đã sớm một lần nữa đứng vững thân hình. Hắn chỗ lấy không có hướng Từ Nhân phát động công kích, cũng không phải là hắn không muốn, mà là bởi vì nhỏ yêu báo đã trước một bước tìm tới cửa. Cái này cao cấp cốt ma tộc cũng cảm giác bất đắc dĩ, chỉ có thể huy động tay bên trong bạch cốt kiếm cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đại chiến đến cùng một chỗ. Kể từ đó, cái này cao cấp cốt ma hoàng liền bỏ lỡ đánh giết Từ Nhân thời cơ tốt nhất. Ngay sau đó, Từ Nhân đã hoàn toàn vượt qua lớn nhất thời khắc nguy hiểm, hắn hiện tại cũng chuẩn bị hướng cái kia cao cấp cốt ma hoàng làm khó dễ, chỉ cần hắn có thể đem cái này cao cấp cốt ma hoàng đánh giết, đối với Bắc Huyền Châu tới nói cũng là một cái to lớn thắng lợi. Tây Hạ Châu 6 đại ma tông muốn nặng mới truyền tống một số cường đại ma hoàng tới, chỉ sợ lại phải tiêu hao không ít tư nguyên mới được. Bá. Tứ nhân thân hình lóe lên, đã hướng về cái kia cao cấp cốt ma hoàng tiến lên. Cái kia cao cấp cốt ma hoàng đang cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân chiến đấu, lại cảm giác có một cô vô cùng nguy hiểm khí tức hướng về hắn đánh tới. Cao cấp cốt ma hoàng cũng không phải tầm thường nhân vật, hắn cũng tại trước tiên liền phát hiện Tứ nhân. Nhỏ yêu báo Mặc Lân gặp Tứ nhân hướng về cái kia cao cấp cốt ma hoàng vào tới, thân hình hắn cũng hơi hơi sau chết, vì Tứ nhân nhường ra không gian. Cùng lúc đó, cái kia cao cấp cốt ma hoàng huy động tay bên trong bạch cốt trường kiếm thì hướng về Tứ nhân chém tới. Đông. Một tiếng vang thật lớn chấn thiên động địa. Tứ nhân thân hình cấp tốc lùi lại, chỉ bất quá lần này hắn lui lại khoảng cách muốn so trước đó gần nhiều, chỉ có chừng 30 trượng. Cùng Tứ nhân hoàn toàn ngược lại, cái kia cao cấp cốt ma hoàng lại bị cường đại lực đạo đánh bay ra ngoài gần 40 trượng. Thế cục chiến đấu lần thứ nhất xuất hiện nguy chuyện, Tứ nhân tâm lý tự nhiên là cao hứng, hắn cũng không nghĩ tới chính mình mới đem võ học giảng buộc mở ra, lực lượng liền có thể tăng lên nhiều như vậy. Cùng Tứ nhân cao hứng vừa vặn ngược lại, cái kia cao cấp cốt ma hoàng lại vô pháp tiếp nhận dạng này hiện thực. Phải biết hắn trước đó tại đối mặt Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo thời điểm, vẫn có thể vững vàng chiếm cứ ưu thế, thế nhưng là ngay sau đó lại thành hắn ăn thiệt thòi. Gia hỏa này trước giao cho ngươi, bên cạnh cái kia gia hỏa đã giết mấy cái tu sĩ, ta đi gặp một lần hắn. Nhỏ yêu báo Mặc Lân gặp Tứ nhân mình đã có thể khắc chế cao cấp cốt ma hoàng, cũng lời cùng Tứ nhân tham gia náo nhiệt, hướng thẳng đến cái kia mặt khác một cái cao giai ma hoàng tiến lên. Nhỏ yêu báo nhìn chúng cái kia ma hoàng là một cái cao giai thiên ma hoàng, chỉ là cái này cao giai thiên ma hoàng thực lực so với hắn cùng Tứ nhân trước đó đối phó cái kia cao cấp cốt ma hoàng thực lực hơi chút kém một tia. Tại ma vực, thiên ma thực lực đa số đều so cốt ma tộc cao, nhưng là cũng không phải là tuyệt đối, riêng là tại tu vi đạt tới cao cấp ma hoàng cảnh giới về sau, tình huống thì càng không phải là tuyệt đối. Giống trước mắt cái này cao giai cốt ma hoàng, thực lực thì so nhỏ yêu báo Mặc Lân về sau tìm tới cái này cao cấp thiên ma hoàng muốn mạnh thương một kia. Tại ma vực, thực lực thì đại biểu địa vị, trước mắt cao cấp cốt ma hoàng đã tại trên thực lực so cái kia cao cấp thiên ma hoàng phải cường đại một kia, cũng là mang ý nghĩa địa vị hắn càng cao một kia. Đương nhiên, cho dù cái kia cao cấp thiên ma hoàng thực lực so cao cấp cốt ma hoàng muốn hơi chút kém một chút, nhưng là tiểu yêu báo Mặc Lân muốn triệt để đem đánh bại cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá, có nhỏ yêu báo Mặc Lân thêm vào, cái kia cao cấp thiên ma hoàng cũng không còn dư thừa kinh lịch đến đánh giết nhân loại tu sĩ. Đông. Nhỏ yêu báo Mặc Lân trong tay màu đen roi thép cùng cái kia cao cấp thiên ma hoàng trường kiếm trong tay va chạm nhau cùng một chỗ, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Sau đó, nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng cái kia cao cấp thiên ma hoàng thân hình cắt lùi về sau, song phương hầu như đều lui ra ngoài chừng 30 trượng, mới một lần nữa ổn định thân hình. Trước mắt cái này cao cấp thiên ma hoàng thực lực so cái kia cao cấp cốt ma hoàng muốn yếu một ít, bởi vậy nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng hắn lần này công thủ, vừa tốt liệu một cái cân sức ngang tài. Cái kia cao cấp thiên ma hoàng trước đó cũng nhìn thấy nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng cái kia cao cấp cốt ma hoàng chiến đấu, hắn tự nhiên cũng biết nhỏ yêu báo Mặc Lân thực lực không yếu, chỉ là trải nghiệm lại còn không có sâu sắc bao nhiêu, bất quá lần này song phương va chạm về sau, cái này cao cấp thiên ma hoàng cũng coi như biết nhỏ yêu báo Mặc Lân lợi hại. Nhỏ yêu báo Mặc Lân không có ý định cho cái kia cao cấp thiên ma hoàng tiếp tục đánh giết nhân loại tu sĩ cơ hội, bởi vậy hắn cũng đem chính mình lực lượng thi triển đến cực hạn, đem cái kia cao cấp thiên ma hoàng dây dưa đến xích sao. Cái kia cao cấp thiên ma hoàng cũng rất khó chịu, nhỏ yêu báo tốc độ nhanh, lực lượng mạnh, hắn tuy nhiên có thể ứng đối, nhưng cũng không chiếm được tiện nghi gì, mà lại hắn phát hiện nhỏ yêu báo Mặc Lân tại cùng hắn trong chiến đấu còn có thể không ngừng mạnh lên, cái này để hắn càng lo lắng. Tứ nhân bên này tình huống so nhỏ yêu báo Mặc Lân càng tốt hơn, võ học cảnh giới hoàn toàn sau khi đột phá, Tứ nhân tốc độ biến đến cực nhanh, mà lại có thể trước một bước cảm thấy được đối phương động tác, mà hết thể này đều vẫn là tại hắn thần niệm không bên ngoài tình huống dưới. Cùng Tứ nhân giao phong cái kia cao cấp cốt ma hoàng tình huống bây giờ càng ngày càng khó thụ, hắn hiện tại thiết trí liền hóa cốt đan đều dùng tới, nhưng kết quả lại vẫn chỉ là miễn cưỡng cùng Tứ nhân liệu một cái cân sức ngang tài thôi. Hóa cốt đan loại vật này là cốt ma hoàng độc hữu tăng thực lực lên bảo bối, tương đương với nhân loại tu sĩ bạo long đan. Mà loại vật này, lớn nhất khuyết điểm cũng là có thời gian hạn chế, cho dù là cao cấp cốt ma hoàng, cũng không có khả năng để hóa cốt đan hiệu quả một mực tồn tại đi xuống, các loại thời gian vừa tới, hắn liền sẽ bị đánh hồi nguyên hình, đến thời điểm một dạng không phải Tứ nhân địch thủ. Cao cấp cốt ma hoàng không có ý định chết ở chỗ này, sau đó hắn liền dự định hắn đi, nhưng hắn coi như dự định đào tẩu, cũng phải Tứ nhân đồng ý mới được. Bây giờ nắm giữ lấy quyền chủ động Tứ nhân không đồng ý, cái kia gia hỏa chỗ nào còn cùng cơ hội đào thoát đây. Theo thời gian chuyển rời, cái kia cao cấp cốt ma hoàng cảm giác tuyệt vọng, hắn phát hiện mình căn bản không có cơ hội đào tẩu. Sau đó cái này cao cấp cốt ma hoàng liền có liều mạng dự định. Ông, cái kia cao cấp cốt ma hoàng trên thân đột nhiên tản mát ra một trận chấn động mãnh liệt. Tứ nhân thoáng cái minh bạch cái kia cao cấp cốt ma hoàng ý nghĩ, sau đó tâm niệm nhất động, đếm đạo bóng kiếm bay thẳng hướng cái kia cao cấp cốt ma hoàng. Cùng yêu tộc so sánh, ma tộc đối với nhân loại tu sĩ chi bên trong kiếm tu càng thêm kiêng kỵ, bởi vì bọn hắn bên trong không có có kiếm tu. Cao cấp thiên ma hoàng tự nhiên cũng không thể nào là kiếm tu, mà lại hắn chính đang tập trung lực lượng chuẩn bị thi triển càn khôn nghịch chuyển binh giải đại pháp, căn bản cũng không có chú ý tới Tứ nhân cái kia mấy cái đạo bóng kiếm. Đương nhiên, cái này cao cấp cốt ma hoàng cũng không tin Tứ nhân kiếm ảnh có thể ngăn cản hắn tự bạo. Phanh! Tứ nhân một đạo bóng kiếm rơi tại cái kia cao cấp cốt ma hoàng trên thân. Sau đó, cái kia cao cấp cốt ma hoàng cũng cảm giác toàn thân tê dại một hồi, trực tiếp bị định tại nguyên chỗ, hắn vất vả được triệu tập lực lượng cũng trong nháy mắt tiêu tán. Tứ nhân biết cái này cao cấp cốt ma hoàng lợi hại, cho nên hắn đạo kia trong bóng kiếm ẩn chứa lôi đỉnh chi lực cũng phi thường cường đại, thì liền cái này cao cấp cốt ma hoàng tại tiếp nhận cái kia sau một kích, đều chỉ có thể bị định tại nguyên chỗ. Đương nhiên, Từ Nhân một đạo bóng kiếm đánh trúng cái kia cao cấp cốt ma hoàng, nhưng là hắn tiến công cũng không có kết thúc, ngay sau đó còn thừa kiếm ảnh cũng đều rơi tại cái kia cao cấp cốt ma hoàng trên thân. Cái kia cao cấp cốt ma hoàng thân thể phía trên thoáng cái xuất hiện mấy cái châu ngọn lửa màu đỏ. Cao cấp cốt ma hoàng thân thể tuy nhiên động không, cũng vô pháp triệu tập lực lượng, nhưng trong lòng vẫn còn rất thanh tỉnh, hắn biết mình hôm nay chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Chỉ là, coi như cái này cao cấp cốt ma hoàng tâm lý rất rõ ràng, nhưng là bị Từ Nhân kiếm ảnh hạn chế, hắn hiện tại cũng căn bản là không có cách điều động lực lượng, tự nhiên cũng là không cách nào thi triển càn khôn nghịch chuyển binh giải đại pháp tự bạo. Có thể không khách khí chút nào nói, hiện tại cái này cao cấp cốt ma hoàng, liền muốn chết đều làm không được. Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy ghé qua. Chương 1367, lại gặp hung sát. Tại Từ Nhân tận lực nhằm vào phía dưới, cái kia cao cấp cốt ma hoàng thân thể phía trên hỏa diễm càng ngày càng nhiều, cuối cùng thân thể toàn bộ bị thiêu đốt hầu như không còn, chỉ để lại ma hồn. Cao cấp ma hoàng ma hồn vậy nhưng là đồ tốt, nhỏ yêu báo Mặc Lân luyện hóa về sau, thực lực tu vi nhất định có thể tiếp tục tăng lên, hoàn toàn đột phá đến yêu hoàng cảnh hẳn là cũng không phải vấn đề lớn. Loài người lớn mật, ngươi tự tìm cái chết. Tại Từ Nhân đánh giết cái kia cao cấp cốt ma hoàng thời điểm, một cái vô cùng thanh âm phẫn nộ cũng theo đó mà truyền đến. Đừng nhìn đây chỉ là một thanh âm, ẩn chứa uy áp, đi kém chút trực tiếp đem Từ Nhân đè sập. Chỉ là, tại cái thanh âm kia mới xuất hiện thời điểm, một thân ảnh đã bay ra, trực tiếp huy động một thanh trọng kiếm thì hướng về cái kia thanh âm phẫn nộ chủ nhân chém tới. Cái kia ma tộc cường giả vốn là muốn đối phó Từ Nhân, lại không nghĩ rằng hắn mới ra ngoài liền gặp phải công kích, mà lại cái kia ra hỏa tốc độ quá nhanh, hắn còn không có kịp phản ứng, liền bị đối phương cho cẩn thân. Đông. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, mà theo cái kia một tiếng vang thật lớn phương viên vài dặm đều nổi lên gió lốc. Từ Nhân, nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng với hắn nhân loại tu sĩ, ma tộc đều bị cái kia cường đại gió lốc đẩy về phía sau bay rất ra ngoài. Từ Nhân cũng từng gặp yêu đế một cái cấp bậc cao thủ chiến đấu, lại không nghĩ rằng trước mắt hai cái vị này chiến đấu, lực phá hoại sẽ mạnh như vậy. Không hề nghi ngờ, cái kia vẹn vẹn phóng xuất ra khí thế liền đem Từ Nhân áp bách đến quá sức ma tộc, cũng là một cái ma tộc ma đế. Lấy ngay sau đó Từ Nhân thực lực, cũng chỉ có ma đế mới có thể cho hắn tạo thành lớn như vậy áp lực. Bất quá, loại kia áp lực Từ Nhân cũng không phải trắng tiếp nhận, để hắn võ học cảnh giới lại có mới biến hóa, triệt để ổn định lại. Sau đó, Từ Nhân lại đối mặt cái kia ma đế khí thế lúc, liền không cảm thấy như vậy cố hết sức. Đương nhiên, hiện tại Từ Nhân còn không có cùng ma đế phân cao thấp tâm tư, rốt cuộc cái kia ma đế là ma tôn phía dưới mạnh nhất chiến đấu lực. Hiện tại cùng cái kia ma đế giao phong chính là ngay sau đó Bắc Huyền Châu mạnh nhất chiến đấu lực, cũng chính là hiện nay hoàng tộc tộc trưởng Ngụy Nham. Ngụy Nham vốn chính là cái có thể đánh nhân vật, tự thân thực lực cực kỳ cường đại, tại Cự Yêu Sơn mạch thời điểm, hắn có thể lấy một địch hai, ngăn cản hai cái yêu tộc yêu đế công kích. Bây giờ đối mặt cái này ma đế thực lực tuy nhiên so yêu tộc cái kia hai cái yêu đế thực lực muốn mạnh, nhưng cũng tuyệt đối đánh không lại hai cái yêu đế. Bởi vậy gia hỏa này tại lần thứ nhất cùng Ngụy Nham giao phong thời điểm liền ăn thiệt thòi, bị Ngụy Nham lực lượng cường đại cho chấn động đến về phía sau bay rất ra ngoài. Có Ngụy Nham ngăn lại cái kia cường đại ma tộc ma đế, Từ Nhân cũng không cần lo lắng mình bị ma đế nhớ thương. Rốt cuộc trước đó nhỏ yêu báo Mặc Lân đã theo hắn bàn giao qua, lần này ma tộc đến Thần Châu thiên hạ ma đế hết thảy cũng chỉ có 3 cái, bên trong 2 cái đều đi Trung Thần Châu, Bắc Huyền Châu cũng chỉ còn lại trước mắt như thế một cái ma đế. Đi tới Bắc Huyền Châu cái này ma tộc ma đế bản thân là làm xương ma tộc, trước đó bị Từ Nhân chạm giết cái kia cốt ma hoàng, chính là lúc này cái này một tôn cốt ma đế trợ thủ đắc lực. Tại ma vực, ma hoàng số lượng tuy nhiên cũng không ít, thế nhưng là phía dưới phân đến mỗi cái ma đế thủ hạ thì không có bao nhiêu, cái kia cốt ma đế là cốt ma tộc tối cao thống trị giả, cũng là ngay sau đó Bắc Huyền Châu chi chiến tối cao chỉ huy người, mỗi một cái cốt ma tộc đều thuộc về hắn thế lực, là hắn tâm phúc quân, bây giờ trực tiếp chết một cái cốt ma hoàng, hắn tâm lý tự nhiên là vô cùng phẫn nộ. Cái này không chỉ là chiến tổn vấn đề, đồng thời cũng là cốt ma tộc vấn đề mặt mũi. Chỉ là ngay sau đó cái này cốt ma tộc ma đế tuy nhiên tâm lý rất tức giận, nhưng cũng cầm Từ Nhân không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì giờ khắc này hắn đối thủ là Ngụy Nham. Ngụy Nham nhất kích chiếm thượng phong về sau, tiến công biến đến càng thêm mãnh liệt, hắn cầm trong tay trọng kiếm huy động lên đến, không ngừng hướng cái kia cốt ma tộc ma đế phát động tiến công, hắn hôm nay mục đích cũng rất rõ ràng, chính là muốn triệt để đem cái này cốt ma đế lưu tại Bắc Huyền Châu. Đương nhiên, Ngụy Nham cũng biết sự kiện này cũng không dễ dàng, nhưng là không dễ dàng hắn cũng phải làm, bởi vì chỉ cần đem trước mắt cái này cốt ma tộc ma đế đánh giết, ma tộc mới có thể ý thức được Bắc Huyền Châu cường đại, lại hướng Bắc Huyền Châu tiến công thời điểm, mới có càng cường liệt tâm lý uy hiếp. Đương nhiên, cái này cũng có khả năng cho Bắc Huyền Châu mang đến càng lớn phiền phức, rốt cuộc tổn thất một cái ma đế, đối với ma tộc cũng là một cái tổn thất to lớn, chắc hẳn cái kia ma tôn cũng tuyệt đối sẽ không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Nhưng dù cho như thế, Ngụy Nham mục đích vẫn là muốn triệt để đánh giết trước mắt cái này cốt ma tộc ma đế, rốt cuộc ma đế một cái cấp bậc cao thủ, đó là chết một cái liền thiếu đi một cái, ma tộc muốn tu luyện tới cô ma đế cấp độ này, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy. Từ Nhân đem chính mình mục tiêu đặt ở một cái đến từ quỷ vực quỷ vật trên thân, quỷ vật kia cũng đạt tới cao giai quỷ hoàng cấp bậc. Quỷ vực bị ma vực ma tôn chinh phục về sau, phát triển con đường cũng biến thành cùng ma vực một dạng. Ngay sau đó xuất hiện tại Thần Châu Thiên Hạ Bắc Huyền Châu cái này quỷ hoàng chính là ma tộc trong đội ngũ ba vị ma hoàng cấp bậc cường giả một trong. Từ Nhân cảm giác cái này quỷ hoàng so với hắn đã từng gặp được quỷ vực hung sắt còn mạnh hơn một chút, gia hỏa này hẳn là trước kia quỷ vực quỷ hoàng. Chỉ bất quá, bây giờ quỷ vực cũng phát sinh to lớn biến hóa, xuất hiện một vị cường đại quỷ đế, vị này quỷ hoàng cũng chỉ có thể khuất tại quỷ đế phía dưới. Bất quá, tuy nhiên trước mắt cái này quỷ hoàng khuất tại quỷ đế phía dưới, nhưng thực lực lại cũng không tính toàn kém. Bá. Từ Nhân huy động trong tay tinh hải trường kiếm trực tiếp công kích đến cái kia quỷ hoàng phụ cận. Cái kia quỷ hoàng cũng gặp qua Từ Nhân đánh giết cốt ma hoàng kinh qua, phải biết cái kia cốt ma hoàng thực lực còn muốn ở trên hắn, cốt ma hoàng bị Từ Nhân đánh giết, liền tự bạo cơ hội đều không có, điều này cũng làm cho trước mắt quỷ hoàng đối tử nhân vô cùng kiên kỵ. Quỷ hoàng không muốn cùng tử nhân giao phong, sau đó trực tiếp hóa thành một đoàn hắc khí liền muốn trốn xa. Tử nhân tự nhiên không thể để cho chạy, sau đó dưới chân gấp rút, cùng lúc đó đếm đạo chân dương phá tà phù lục xuất thủ, bay thẳng tiến cái kia quỷ hoàng biến thành thân thể xương mù màu đen bên trong. Ô ô. Nương theo lấy tử nhân chân dương phù lục cùng phá tà nhập lô chui vào cái kia một đoàn hắc vụ, trong hắc vụ lập tức liền truyền đến quỷ số thanh âm. Sau một khắc, cái kia quỷ hoàng liền trực tiếp thu hồi quỷ khí, biến thành bộ dáng ban đầu, lại đối mặt tử nhân thời điểm, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ kiêng dè. Làm sao không chạy? Tử nhân nhìn lấy cái kia quỷ hoàng từ tốn nói. Quỷ hoàng có chút do dự, thực cho tới bây giờ hắn cũng không có chuẩn bị sẵn sàng cùng tử nhân đại chiến một trận. Nhìn ngươi cái kia không dùng bộ dáng, bây giờ không chỉ thành ma tộc khối lỗ, liền một cái nhân loại tu sĩ đều đánh không lại, thật cho quỷ vực mất mặt. Ngay tại cái kia quỷ vực quỷ hoàng do dự thời điểm, một thanh âm truyền tới. Tử nhân theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện một cái ba bài lục tí quái vật hình người. Cái này ba bài lục tí quái vật hình người, tử nhân thực tuyệt không lạ lẫm, gia hỏa này chính là quỷ vực hung sát. Hôm nay người ta liên thủ như thế nào, người này trên thân tất nhiên có vô số bảo bối, chúng ta đánh giết hắn về sau, bảo bối toàn bộ đều là ngươi, như thế nào? Quỷ hoàng nhìn thấy quỷ vực hung sát đến, cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng là đều là quỷ vực quỷ vật, hắn biết quỷ vực hung sát lớn nhất khuyết điểm cũng là lòng tham, hắn bây giờ lấy lợi dụ chi, nói không chừng có thể dẫn tới cái này quỷ vực hung sát xuất thủ cùng một chỗ đối phó trước mắt cái này nhân loại cường đại tu sĩ. Nghe mặc dù không tệ, nhưng ngươi không nên cảm thấy ta khờ, ngươi đây rõ ràng là tay không bắt sói, nếu muốn để cho ta xuất thủ cũng được, đưa ngươi tác hồn cờ giao cho ta. Ba bài lục tí quỷ vực hung sát thực trông mà thèm quỷ hoàng trên thân tiên địa chí bảo thật lâu, hắn trên thân câu hồn tác phối hợp quỷ hoàng trên thân tác hồn cờ có thể thi triển ra cường đại uy năng đến, nếu như quỷ vực hung sát có thể có được tác hồn cờ, hắn nói không chừng có thể cùng cái kia quỷ đế tách ra một vật tay tử. Tác hồn cờ ta có thể cho ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi trước phải giúp ta giết trước mắt tên nhân loại này tu sĩ. Quỷ hoàng thanh âm âm trầm nói ra. Ngươi lừa gạt ai đây? Ta giúp ngươi, đến thời điểm ngươi không cho ta tác hồn cờ, ta đi tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Quỷ vực hung sát thực lực cũng không so quỷ hoàng kém, đầu não tự nhiên cũng không so quỷ hoàng kém. Không phải vậy, song phương cũng không đến mức đấu nhiều năm như vậy đều không phân thắng thua. Ta có thể lấy âm hồn phát thệ, chỉ cần ngươi giúp ta đánh giết trước mắt tên nhân loại này tu sĩ, ta nhất định đem chính mình tác hồn cờ giao cho ngươi, như trái lời thề lời, hình thần đều diện. Quỷ hoàng cũng gấp, không có quỷ vực hung sát giúp đỡ, chính hắn cùng tử nhân giao phong không có một chút chắc chắn nào, bởi vậy liền xem như dựng vào một kiện thiên địa chí bảo, hắn cũng muốn kéo quỷ vực hung sát xuất thủ. Tốt, đã ngươi nguyện ý lấy âm hồn phát thệ, như vậy hôm nay ta thì giúp một tay ngươi. Quỷ vực hung sát tự nhiên cũng biết cái kia quỷ hoàng không có tốt như vậy lựa gạt, song phương đấu nhiều năm như vậy, vô luận là thực lực hay là tâm cơ đều là quỷ hoàng chiếm thượng phong, hôm nay nếu không phải tử nhân, hắn cũng không có khả năng bức bách quỷ hoàng giao ra bản thân thiên địa chí bảo. Hoa hơi giật mình. Quỷ vực hung sát tại nói chuyện thời điểm, một đầu xiềng xích đã hướng về tử nhân bay qua. Quỷ vực hung sát có 3 bài lục tí, mỗi cánh tay đều có một món binh khí, hiển nhiên một cái binh khí giá đỡ, nhưng là cái này quỷ vực hung sát lớn nhất dựa vào vẫn là trên thân xích sát. Hắn trên thân xích sát tên là câu hồn tác, câu hồn tỏa là một đầu xiềng xích, nhưng là hai đầu là khác biệt, một đầu nhi là câu hồn, phía trước là một cái 6 cạnh truy, một đầu nhi là diệt hồn. Trên đỉnh là một cái so xiềng xích to một vòng lưu tinh truy. Đầu kia xiềng xích đang bay về phía tử nhân thời điểm, là 6 cạnh truy hướng phía trước, muốn thu lấy tử nhân linh hồn. Đông. Tử nhân tâm niệm nhất động, địa huyền trung đã nổi lên, cái kia hùng hồn tiếng trung chấn động đến quỷ vực hung sát xiềng xích đều rung động động lên đến. Cái này sao có thể, lúc này mới bao lâu, ngươi thực lực làm sao có khả năng cường đại đến loại trình độ này? Cái kia quỷ vực hung sát đồng thời không nhìn thấy tử nhân lần trước đánh giết cái kia cao cấp cốt ma hoàng, bởi vậy đối tử nhân nhận biết vẫn là phía trên lần gặp gỡ thời điểm. Cái kia thời điểm tử nhân có thể không có hiện tại thực lực, cho dù hắn bản thân bị trọng thương, đều có thể lực áp tử nhân một bậc. Nhưng hôm nay, tử nhân mới lấy ra chiếc chuông lớn kia, hắn câu hồn tắc cũng đã xuất hiện chấn động. Bá. Tử nhân lười nhắc cùng cái này quỷ vực hung sát nói nhảm, hắn đã sớm buồn bực cái này quỷ vực hung sát, một lần đem quỷ vực hung sát xem vì chính mình lớn nhất đại uy hiếp. Chỉ bất quá, về sau cái này quỷ vực hung sát một mực không hiện thân, dường như triệt để theo trên cái thế giới này biến mất một dạng, bởi vậy tử nhân cùng cái này quỷ vực hung sát sự tình cũng chỉ có thể tạm thời để xuống. Bây giờ cái này quỷ vực hung sát lại lần nữa xuất hiện, tử nhân tự nhiên không thể tùy tiện buông tha cơ hội lần này, dù là lấy một địch hai, hắn cũng không thể lại thả đi cái này quỷ vực hung sát. Chương 1368, lo lắng không chu toàn. Tử nhân vốn cho rằng lại khó gặp được quỷ vực hung sát cái này địch nhân vốn có, lại không nghĩ rằng hôm nay hắn muốn đối phó quỷ vực quỷ hoàng thời điểm, lại gặp được đến từ quỷ vực hung sát. Quỷ vực hung sát tuy nhiên nhìn thấy tử nhân khí thế mạnh lên không ít, lại vẫn không có đem tử nhân để vào mắt. Lúc trước hắn tuy nhiên tại tử nhân trên tay ăn thiệt thòi, nhưng đó là bởi vì hắn bản thân bị trọng thương. Chỉ bất quá hôm nay giao thủ một cái này quỷ vực hung sát phát hiện mình trước đó tựa hồ là sai, tử nhân thực lực muốn so hắn trước đó tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Bá. Tử nhân ngoài thân hiện ra một cái kim sắc trung ảnh, sau đó thân hình hắn thẳng thắn hướng về cái kia quỷ vực hung sát tiến lên. Đối phó đối mới thiên địa chí bảo, tử nhân cũng chỉ có thể vận dụng thiên địa chí bảo ngăn cản, nhưng là hắn lại sẽ không sợ hãi cái kia quỷ vực hung sát, mặc dù đối phương sinh ba bài lục tí, hắn cũng không sợ chút nào. Đông. Tử nhân trong tay tinh hải trường kiếm tại trong khoảnh khắc cùng cái kia ba bài lục tí quỷ vực hung sát binh khí trong tay va chạm nhau cùng một chỗ, phát ra một tiếng vang thật lớn. Siêu. Sau một khắc, cái kia quỷ vực hung sát thân hình cấp tốc lui lại, rút lui thẳng đến ra gần 40 trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Quỷ vực hung sát ba cái khuôn mặt phía trên lần thứ nhất lộ ra thống nhất thần sắc, đó chính là kinh ngạc. Cái này sao có thể, ngươi lực lượng làm sao có khả năng mạnh như vậy, đây cũng quá yêu nghiệt. Quỷ vực hung sát không nguyện ý tin tưởng trước mắt tình huống, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Tử Nhân một cái nhân loại, coi như hao hết đời sau tu luyện, cũng không có khả năng cùng hắn địch nổi. Thế mà, hiện thực lại là Tử Nhân không chỉ có thể đầy đủ cùng hắn chính diện giao phong, hơn nữa còn có thể đem hắn đánh lui. Không có gì không có khả năng, chỉ có thể nói rõ ngươi không có thực lực, lần thứ nhất gặp phải ta, ngươi bị thương, lần thứ hai gặp phải ta, ngươi y nguyên bị thương, cái này lần thứ ba, ngươi nhưng là phải đem mệnh lưu tại nơi này. Tử Nhân nhếch miệng cười một tiếng, tuy nhiên cái này quỷ vực hung sát thực lực không yếu, nhưng là hắn cũng không sợ hãi. Nói vớ nói vẩn, trước kia chẳng qua là bởi vì ta bị thương nghiêm trọng, thực lực không mạnh, bây giờ không giống nhau. Bị Tử Nhân một phen chảo phúng, cái kia quỷ vực hung sát thì chịu không được, trực tiếp thì hướng về Tử Nhân tiến lên. Tại cái kia quỷ vực hung sát phóng tới Tử Nhân đồng thời, cái kia quỷ hoàng cũng hướng về Tử Nhân tiến lên. Ngay sau đó quỷ vực hung sát cùng quỷ hoàng là cùng chung mối thù, bọn họ đều không muốn thua với Tử Nhân, đều muốn thừa thế xông lên đánh giết Tử Nhân. Nhìn thấy hai cái địch nhân đồng thời hướng mình vào tới, Tử Nhân sắc mặt cũng âm trầm xuống, nhưng là hắn lại cũng không sợ hai cái này quỷ vật. Tử Nhân tâm niệm nhất động, sau đó hơn 10 đạo kiếm ảnh phân biệt hướng về quỷ vực hung sát cùng quỷ hoàng tiến lên. Cái kia quỷ vực hung sát cánh tay nhiều, vừa đi vừa về đón đỡ phía dưới, Tử Nhân những cái kia kiếm ảnh cũng khó có thể tới gần. Tương đối mà nói, cánh tay ít quỷ hoàng liền không có nhẹ nhàng như vậy, thân hình hắn vừa đi vừa về chuyển động, không ngừng di động vị trí. Dạng này ngược lại để Tử Nhân cảm thấy xuôi gió xuôi nước, hắn những cái kia kiếm ảnh phản ứng so quỷ hoàng còn muốn linh hoạt. Mà lại, Tử Nhân lần này mục tiêu chủ yếu cũng là cái kia quỷ vực quỷ hoàng. Ngay sau đó quỷ hoàng là bị ma tôn khống chế, Tử Nhân đánh giết quỷ hoàng, chẳng khác nào suy yếu ma tộc lực lượng. Tương đối mà nói, cái kia quỷ vực hung sát càng không dễ dàng bị ma tôn khống chế, nói không chừng sẽ còn cắn ngược lại ma tôn một miệng. Đương nhiên, nếu như khả năng lời nói, Tử Nhân còn là muốn đem cái kia quỷ vực hung sát cũng cùng một chỗ giết. Ông, Tử Nhân tại phóng tới cái kia quỷ hoàng thời điểm, hắn lại bố trí một tòa phạm vi bao trùm tương đối nhỏ bé chân dương phá tà thiên lôi phủ lục đại trận. Một tòa tiểu hình chân dương phá tà thiên lôi phủ lục đại trận, tăng thêm kiếm ảnh, cũng có thể tạm thời cản lại cái kia ma tôn. Cái này thời điểm, Tử Nhân thân hình đã vọt tới cái kia quỷ hoàng phụ cận. Cái kia quỷ hoàng nhìn thấy Tử Nhân hướng mình xông lại, cũng trực tiếp tế ra bản thân thiên địa linh bảo tác hồn cờ. Ông, cái kia quỷ hoàng tác hồn cờ tại tế ra về sau, lập tức có một đạo hắc khí hướng về Tử Nhân bay qua. Đối mặt hắc khí kia, Tử Nhân cũng không dám kinh thường, vội vàng phóng xuất ra bản mệnh phi kiếm hắc động. Tử Nhân bản mệnh phi kiếm hắc động đang bị tế ra về sau, lập tức liền có một cỗ cường đại lực hút xuất hiện, đem cái kia đến theo tác hồn cờ bên trong bay ra hắc khí bị hút vào phi kiếm hắc động độc có không gian bên trong. Ngươi lại có thể thôn vệ ta tác hồn cờ lực lượng? Cái này sao có thể? Cái kia quỷ hoàng thanh âm tràn ngập kinh ngạc, hắn bảo bối đây chính là thiên địa chí bảo, bên trong phóng xuất ra hắc khí có thể đoạt hồn nhất phách, vô luận là đối nhân loại tu sĩ vẫn là đối quỷ vực quỷ vật độc nắm giữ rất cường sát thương tổn lực. Quỷ hoàng vốn là cũng lòng tin chậm rãi, hắn cho là mình tác hồn cờ một khi tế ra đến, Tử Nhân cho dù là không chết, cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Thế mà, hiện thực tình huống lại cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn khác biệt, Tử Nhân không chỉ không có bị hắn tác hồn cờ ảnh hưởng, hơn nữa còn thôn phệ hắn tác hồn cờ lực lượng. Không có cái gì không có khả năng, quỷ vật tiểu thủ đoạn đều là chút không ra gì, làm sao có thể bị thương ta? Hiện tại ngươi vẫn là thành thành thật thật chịu chết đi. Tử Nhân nói chuyện thời điểm, thân hình đột nhiên gia tốc, trực tiếp thì vọt tới cái kia quỷ vực quỷ hoàng phụ cận. Quỷ vực quỷ hoàng trực tiếp huy động trường kiếm trong tay hướng về Tử Nhân thì chém tới, hắn cũng không muốn để Tử Nhân cận thân. Đông. Tử Nhân tuyệt không sợ hai quỷ vực quỷ hoàng, thậm chí hắn còn nghĩ kỹ tốt cùng cái này quỷ hoàng đụng vào, nhìn xem cái này quỷ vực quỷ hoàng đến tột cùng mạnh bao nhiêu thực lực. Tại một lần va chạm về sau, Tử Nhân thân hình hơi hơi lùi lại, đến lui ra 10 trượng nhiều một ít. Cái kia quỷ vực quỷ hoàng lại so Tử Nhân kém nhiều, thân hình hắn trực tiếp bị Tử Nhân lấy cường đại lực đạo đánh bay ra ngoài 30 trượng có thừa, mới tính ổn định thân hình. Bá. Tại cái kia quỷ vực quỷ hoàng ổn định thân hình thời điểm, Tử Nhân thân hình đã lại lần nữa vọt tới hắn phụ cận. Quỷ hoàng hiện tại tâm lý kêu khổ, nhưng bây giờ hắn cũng không có càng hảo thủ hơn đoạn tới đối phó Tử Nhân, hắn tác hồn cờ đối Tử Nhân vô hiệu, lực lượng lại hoàn toàn bị Tử Nhân áp chế, quanh thân quỷ khí Tử Nhân cũng không sợ hãi, có thể nói, hắn hiện tại đã không có thủ đoạn gì có thể đối Tử Nhân tạo thành uy hiếp. Mà Tử Nhân giờ phút này uy hiếp khác thủ đoạn lại thật nhiều, chân dương phá tà thiên lôi phủ lục đại trận phóng xuất ra phủ lục hư ảnh để cái kia quỷ hoàng cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Quỷ vực quỷ hoàng gặp Tử Nhân lại giết tới, hắn cũng không có càng tốt hơn ứng đối biện pháp, chỉ có thể huy động trường kiếm trong tay lại lần nữa nên tiếp Tử Nhân công kích. Hai thanh trường kiếm vừa đụng chạm, lập tức liền phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Lần này, Tử Nhân động dùng sức mạnh càng lớn, cái kia quanh thân quỷ khí quỷ hoàng về phía sau đến lui khoảng cách cũng so với một lần trước càng xa. Lần này, Tử Nhân công kích có thể không chỉ là trong tay tinh hải trường kiếm, hơn nữa còn có đếm đạo bóng kiếm. Tử Nhân đối kiếm ảnh khống chế đã đạt đến hóa cảnh, mấy cái đạo bóng kiếm tại cái kia quanh thân quỷ khí quỷ hoàng thân hình về phía sau đến lui thời điểm, đã có một đạo bóng kiếm rơi vào trên người. Tử Nhân đạo này kiếm ảnh ẩn chứa lực lượng là lôi đỉnh chi lực, mà lôi đỉnh chi lực chính là hết thể âm sát tà khí khắc tinh, bởi vậy cái kia quỷ hoàng trực tiếp liền bị định tại nguyên chỗ. Mắt thấy cái kia quỷ hoàng không thể động đậy, Tử Nhân tế ra hơn kiếm ảnh cũng lần lượt rơi vào trên người. Trong chốc lát, cái kia quỷ hoàng trên thân liền xuất hiện mấy cái ra hỏa diễm. Những cái kia hỏa diễm đều không phải là tầm thường hỏa diễm, chính là 10 phần bá đạo thiên hỏa. Quỷ hoàng tâm lý vạn phần kinh hoàng, trước đó Tử Nhân đánh giết cái kia cao cấp cốt ma hoàng tình huống lại lần nữa xuất hiện tại hắn trong đầu, bây giờ tình huống cùng lúc trước quả thực là không có sai biệt. Chỉ tiếc, coi như cái này quỷ hoàng tâm lý lại cuống cuồng cũng vô dụng, bởi vì Tử Nhân tiến công một khi đánh trúng hắn, liền sẽ không dừng lại. Cái kia quỷ hoàng tại vạn phần không cam lòng bên trong bị đốt thành tro bụi. Đương nhiên, quỷ hoàng thần hồn Tử Nhân vẫn là giữ lấy, thứ này đối với nhỏ yêu báo Mặc Lân tới nói cũng là vô cùng có giá trị đồ vật. Ông, Tử Nhân đánh giết cái kia quỷ hoàng, hắn tác hồn cờ liền thành vô chủ chi vật, liền muốn thừa cơ chạy trốn. Từ Nhân tự nhiên không muốn để cái kia tác hồn cờ chạy, rốt cuộc vật kia cũng là thiên địa chí bảo. Chỉ là, lần này Từ Nhân phản ứng chậm, cái kia tác hồn cờ bị giải lấy 3 bài lục tí quỷ vực hung sát trước một bước cầm tới, đồng thời thành công luyện hóa. Ầm ầm. Có tác hồn cờ cùng câu hồn tác, cái kia quỷ vực hung sát lực lượng trong nháy mắt tăng cường không ít, thậm chí tại hai kiện thiên địa chí bảo công kích phía dưới, Từ Nhân bố trí chân dương phá tà thiên lôi phụ lục đại trận đều trực tiếp bị hoành nát. Từ Nhân khẽ nhíu mày, hắn ngược lại là không nghĩ tới cái kia quỷ vực hung sát sẽ phản ứng nhanh như vậy, nhưng sự tình đến bây giờ, Từ Nhân biết hắn cũng không có cái gì đường lui. Ba ba ba. Từ Nhân thoáng cái ngưng tụ ra 20 mấy đạo kiếm ảnh, trực tiếp thì hướng về cái kia quỷ vực hung sát bay qua. Quỷ vực hung sát nhìn thấy Từ Nhân đánh tới, vội vàng vung động vũ khí trong tay đối địch. Không thể không nói, cánh tay tốt bao nhiêu chỗ vẫn là không ít, tối thiểu phòng ngự lên vô cùng tiện lợi, hắn sáu cánh tay trên dưới tung bay, phản phất tại chính mình ngoài thân xây dựng một tầng phòng ngự cháo. Từ Nhân đối với quỷ vực hung sát nhiều như vậy cánh tay cũng cảm giác rất đau đầu, gia hỏa này lực lượng thực cũng không như hắn, nhưng là đối phương có hai cái thiên địa chí bảo gia trì, thực lực vẫn là vô cùng có thể nhìn. Từ Nhân thăm dò đường này, cuối cùng chỉ có thể quyết tâm, không ngừng lấy chính mình kiếm ảnh đi oanh kích cái kia quỷ vực hung sát. Đương nhiên, lúc này Từ Nhân những thứ này kiếm ảnh có thể đều không phải là phổ thông kiếm ảnh, mỗi một đạo kiếm ảnh bên trong đều ẩn chứa cường đại lôi đình chi lực. Cho dù những thứ này kiếm ảnh không cách nào trực tiếp rơi vào quỷ vực hung sát trên thân, chỉ cần tán loạn trước đó có một bộ phận lôi đình chi lực có thể chạm tới cái kia quỷ vực hung sát thân thể, đối với Từ Nhân mà nói cũng là thắng lợi. Ầm ầm. Trong nháy mắt, Từ Nhân đã đối với cái kia quỷ vực hung sát thả ra hơn 40 đạo bóng kiếm. Cái này hơn 40 đạo bóng kiếm tại cùng quỷ vực hung sát tiếp xúc về sau, lập tức phóng xuất ra một mảnh ngân quang. Quỷ vực hung sát cũng không nghĩ tới Từ Nhân kiếm ảnh lợi hại như vậy, những cái kia trong bóng kiếm lôi đình chi lực phảng phất có sinh mệnh một dạng, liều mạng hướng hắn trên thân chui. Quỷ vực hung sát cũng kinh hoàng, hắn thậm chí đem câu hồn tác cùng tác hồn cờ đều triệu tập trở về, muốn ngăn cản những cái kia ngân sắc lôi đỉnh công kích. Ngay từ đầu, cái này quỷ vực hung sát còn có thể ngăn cản, thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, Từ Nhân kiếm ảnh liền tựa như vô cùng vô tận một dạng. Kể từ đó, cái này quỷ vực hung sát thì khó tránh khỏi lo lắng không chu toàn, trực tiếp bị mấy đạo ngân sắc lôi đỉnh chi lực nhảy lên đến trên thân. Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy ghé qua. Chương 1369, hiệp trợ. Từ Nhân trong phi kiếm ngân sắc lôi đỉnh, tuy nhiên không kịp phi kiếm trực tiếp rơi vào quỷ vực hung sát trên thân uy lực lớn, nhưng là cái kia ngân sắc lôi đỉnh số lượng nhiều, cũng giống vậy đem cái kia quỷ vực hung sát định tại nguyên chỗ. Quỷ vực hung sát cũng gấp, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Từ Nhân sẽ có nhiều như vậy kiếm ảnh, như vậy dày đặc lôi đỉnh công kích, liền hắn thiên địa chí bảo đều ngăn cản không nổi. Trên thực tế, cũng là cái này quỷ vực hung sát quá tham lam cũng quá chỉ vì cái trước mắt, hắn tuy nhiên luyện hóa tác hồn cờ, nhưng cũng tiêu hao không nhỏ lực lượng, mà lập tức tác hồn cờ hắn cũng vô pháp khống chế thuần thục, cho dù cùng câu hồn tác phối hợp lẫn nhau, cũng vô pháp bảo vệ tốt Từ Nhân tất cả kiếm ảnh. Tại cái kia quỷ vực hung sát bị ngân sắc lôi đỉnh định trụ thời điểm, Từ Nhân hắn kiếm ảnh cũng ào ào rơi vào trên người. Lúc này thời điểm, Từ Nhân kiếm ảnh nhưng là không chỉ ẩn chứa lôi đỉnh lực lượng, trừ lôi đỉnh lực lượng bên ngoài, còn có thiên hỏa lực lượng. Thậm chí, vì càng nhanh tiêu diệt cái này quỷ vực hung sát, Từ Nhân còn trực tiếp tế ra mấy chục đạo phù lục. Từ Nhân tế ra những bùa chú kia, đã có thuần dương phù lục, phá tà phù lục, cũng có ngũ hành thiên lôi phù lục. Nhiều như vậy dạng công kích đồng loạt rơi tại cái kia quỷ vực hung sát trên thân, quỷ vực hung sát lại như thế nào có thể thừa nhận được? Cho nên thời gian không dài, cái này quỷ vực hung sát liền trực tiếp bị đốt thành cho bụi, hắn âm hồn cũng bị Từ Nhân giam cầm lên. Để Từ Nhân cảm giác ngoài ý muốn là, cái này quỷ vực hung sát âm hồn lại có 3 cái, cũng khó trách hội ngưng tụ ra như thế thân thể. Ông. Tại Từ Nhân đánh giết cái kia quỷ vực hung sát không lâu, Chu Vũ Tức Chu Châu trên thân đột nhiên tản mát ra một cơn chấn động. Sau đó, Chu Vũ Tức Chu Châu sắc mặt âm trầm xuống, đồng thời tại trước tiên từ bỏ chính mình đối thủ, hướng về Từ Nhân xông lại. Xảy ra chuyện gì? Từ Nhân khẽ nhíu mày, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Vũ Tức Chu Châu thần sắc thật tình như thế. Chủ nhân ra chuyện, ta có thể cảm nhận được hắn đang tại nguy cơ bên trong. Chu Vũ Tức Chu Châu vẻ mặt nghiêm túc, nàng cùng Tiểu Niếp Nhi tánh mạng tương liên, như là Tiểu Niếp Nhi xảy ra chuyện gì, hắn có thể tại trước tiên cảm giác được. Biết ở nơi đó sao? Từ Nhân sắc mặt tâm trầm, Tiểu Niếp Nhi là hắn quan tâm nhất người một trong, cho nên hắn tuyệt đối không thể cho phép người khác thương tổn Tiểu Niếp Nhi. Không biết, cảm giác rất yếu ớt, cũng rất không ổn định, ta muốn cần phải cũng không tại Thần Châu thiên hạ. Chu Vũ Tức Chu Châu chỗ lấy cuối cùng, là bởi vì hắn tuy nhiên có thể cảm nhận được Tiểu Niếp Nhi gặp nguy hiểm, lại cũng không biết Tiểu Niếp Nhi đến tuột cùng ở nơi đó. Rất có thể còn tại Thanh Linh Thiên Hạ, nhìn đến chúng ta đến đi một chuyến Thanh Linh Thiên Hạ. Từ Nhân sắc mặt tâm trầm, bây giờ Bắc Huyền Châu tình hình chiến đấu tuy nhiên khẩn cấp, nhưng là Tiểu Niếp Nhi sự tình càng khẩn cấp hơn, bởi vậy hắn vẫn là quyết định muốn đi một chuyến Thanh Linh Thiên Hạ. Thanh Linh Thiên Hạ. Chu Vũ Tức Chu Châu có chút do dự, làm vì yêu tộc, nàng bản thân đối với Thanh Linh Thiên Hạ thì tồn tại e ngại. Ta trên thân còn có một số yêu tộc yêu hồn, ngươi nắm chắc thời gian luyện hóa, tận lực đem tu vi tăng lên tới phi thăng cảnh, ngay sau đó Thanh Linh Thiên Hạ khẳng định cũng không có trước kia đáng sợ như vậy, yêu tộc cùng ma tộc xâm lấn, đã hấp dẫn Thanh Linh Thiên Hạ không nhỏ tinh lực, chúng ta âm thầm đi vào. Vấn đề hẳn là cũng không lớn. Từ Nhân đã có dự định, hắn không thể nhìn Tiểu Niếp Nhi ra chuyện mà không để ý tới, bởi vậy hắn nhất định phải đi Thanh Linh Tiên xuống một chuyến. "Tốt, cái kia ta hiện tại liền bắt đầu luyện hóa." Chu Vũ Tức trong lòng mặc dù có chút khẩn trương, nhưng là nếu như Tiểu Niếp Nhi thật ra chuyện, nàng khẳng định cũng được không. Từ Nhân trực tiếp cho Chu Vũ Tức mấy cái yêu tộc yêu hồn để nắm chặt thời gian luyện hóa. Tại Chu Vũ Tức Chu Châu yên lặng luyện hóa yêu hồn thời điểm, Từ Nhân tâm niệm nhất động, vô số kiếm ảnh hướng về nhỏ yêu báo Mặc Lân đối thủ công kích đi qua. Cơm nắm rõ xét sách. Nhỏ yêu báo Mặc Lân tuy nhiên không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là Từ Nhân lúc này trợ hắn, như vậy thì nhất định là xảy ra chuyện gì, sau đó cũng tăng cường tiến công tiết đấu. Sau một canh giờ, nhỏ yêu báo Mặc Lân giải quyết chiến đấu, hắn tự nhiên cũng lại lần nữa thu hoạch một cái ma hồn. Xảy ra chuyện gì? Nhỏ yêu báo Mạc Lân đi tới Tử Nhân bên người. Niếp Nhi khả năng ra chuyện, ta đến đi Thanh Linh Tiên xuống một chuyến, bởi vậy nơi này sự tình nhất định phải nắm chặt thời gian giải quyết. Đối nhỏ yêu báo Mạc Lân Tử Nhân cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Ta cũng đi. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng lo lắng tiểu Niếp Nhi an nguy, gặp Tử Nhân nói muốn đi Thanh Linh Thiên hạ, hắn cũng muốn đi. Vậy chúng ta giúp Ngụy Tiền Bối một thanh. Tử Nhân không có cự tuyệt nhỏ yêu báo Mạc Lân, hắn biết, nhỏ yêu báo Mạc Lân đối tiểu Niếp Nhi đồng dạng có cực thâm tình cảm giác, thì theo đối hắn như vậy. Đối phó ma đế chỉ sợ không dễ dàng, bất quá chúng ta chỉ là đánh trợ thủ, hẳn là cũng không có bao nhiêu vấn đề. Ngay sau đó, công kích Bắc Huyền Châu ma tộc đại quân bên trong đã không có cao cấp ma hoàng một cái cấp bậc cao thủ, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng có tinh lực đối cái kia cốt ma tộc ma đế động thủ. Cái này muốn là tại trước đó, Tử Nhân là nghĩ cũng không dám nghĩ, dù sao cũng là ma đế, cho dù thực lực không bằng hoàng tộc tộc trưởng Ngụy Nham, cũng tuyệt đối không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh được. Nhưng lúc này, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân thực lực đều có chỗ tăng lên, tuy nhiên bọn họ vẫn như cũ không có lòng tin gì cùng ma đế phân cao thấp, nhưng là từ bên cạnh đánh một chút phối hợp tác chiến còn có thể làm được. Ba ba ba. Tử Nhân tâm niệm nhất động, vô số kiếm ảnh đã hướng về cái kia đang cùng hoàng tộc tộc trưởng Ngụy Nham giao phong cốt ma đế công kích đi qua. Trên thực tế, cái kia cốt ma đế tại cùng Ngụy Nham giao phong thời điểm đã bị Ngụy Nham áp chế. Tại song phương đại chiến mới bắt đầu, cái này cốt ma tộc ma đế liền tại Ngụy Nham công kích phía dưới ăn thua thiệt ngầm, hắn hoàn toàn không nghĩ tới nhân loại tu sĩ bên trong còn có cường đại như thế tu sĩ, càng đối phương lực lượng so với hắn cái này cốt ma đế còn mạnh hơn rất nhiều, song phương mới đã giao phong, hắn cũng đã ăn thiệt thòi. Đằng sau hắn tuy nhiên dựa vào làm gì chắc đó ổn định lại cục thế, nhưng cũng vẫn luôn đang bị Ngụy Nham đè lên đánh. Đương nhiên, cái này cốt ma đế cũng còn có chính mình dựa vào, nhưng hắn cũng biết, hắn đối thủ cũng khẳng định còn có hắn dựa vào, song phương như là đem hết toàn lực, hắn cũng chưa chắc liền có thể chiếm được tiện nghi. Ngay tại cái kia cốt ma đế trong lòng gấp thời điểm, Tử Nhân kiếm ảnh công kích đã đến. Tử Nhân những cái kia kiếm ảnh lợi hại, cốt ma đế là nhìn ở trong mắt, hắn ba thủ hạ cơ bản đều là vẫn lạc tại đối phương kiếm ảnh phía dưới. Đương nhiên, nếu như đơn độc gặp phải Tử Nhân, cho dù có vô số xây một cái này cốt ma đế cũng căn bản không quan tâm, hắn có 10 phần lòng tin có thể nhẹ nhõm đánh giết Tử Nhân. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, bởi vì còn có một cái cường đại Ngụy Nham. Ba ba ba. Nhìn thấy Tử Nhân những cái kia kiếm ảnh hướng mình đánh tới, cái kia cốt ma tộc ma đế chỉ có thể không ngừng thả ra cương kình, để chấn vỡ Tử Nhân những cái kia kiếm ảnh, không cho những cái kia kiếm ảnh thương tổn đến hắn. Cái này cốt ma đế ý nghĩ là đúng, lấy hắn thực lực, như là không muốn để cho Tử Nhân kiếm ảnh cận thân, cũng hoàn toàn có thể làm đến. Chỉ là ngay sau đó hắn muốn làm những chuyện này, thì khó tránh khỏi muốn chia tâm, hắn đối thủ Ngụy Nham cũng sẽ không nhìn lấy cốt ma đế phân tâm mà không để ý tới. Ba ba ba. Ngụy Nham không ngừng huy động trong tay mình trọng kiếm, tốc độ của hắn thật nhanh, đừng nhìn tuổi rất cao, nói đến đánh nhau lại giống như là một cái liều mạng tam lang. Có câu nói là sợ sợ ngang, ngang sợ không muốn sống, trước mắt Ngụy Nham, nghiêm nhiên chính là một bộ không muốn sống tư thế. Ngay từ đầu, cái kia cốt ma tộc ma đế còn có thể chống đỡ, nhưng theo thời gian chuyển rời, hắn cảm giác mình nên đối với đối phương công kích càng ngày càng cố hết sức. Mà lúc này, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng điều động lấy kiếm ảnh gia nhập vào trong chiến đấu. Nhỏ yêu báo Mạc Lân kiếm ảnh thì một chữ, đó chính là nhanh. Đây cũng là để cái kia cốt ma tộc ma đế cảm giác kiêng kỵ nhất. Cốt ma đế tại ứng đối Ngụy Nham cùng Tử Nhân tiếp cận báo hòa lúc công kích đã vô cùng khó khăn, bây giờ lại thêm ra nhỏ yêu báo Mạc Lân cái kia cực nhanh kiếm ảnh công kích, có thể không khách khí chút nào nói, ngay sau đó cục thế đối với cái này cốt ma tộc ma đế vô cùng bất lợi. Đông. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, cái kia cốt ma đế bởi vì Tử Nhân kiếm ảnh mà phân thần, không thể tránh thoát Ngụy Nham công kích, chỉ có thể lấy tay bên trong bạch cốt cự kiếm cùng Ngụy Nham liều mạng. Ngụy Nham không chỉ tu vi cao, thân thể cũng cường hãn, đây chính là hoàng tộc huyết mạch đặc điểm. Mặt khác, tại gặp phải Tử Nhân về sau, vị này hoang tộc tộc trưởng cũng bắt đầu tu luyện võ học, mà lại lấy hắn thiên phú, tu luyện võ học tốc độ vẫn rất nhanh, bây giờ đã đạt tới đại tông sư cảnh, võ học cùng tu vi lại thêm huyết mạch chi lực, làm đến Ngụy Nham lực lượng đạt tới một cái phi thường cường đại cấp độ. Cái kia cốt ma đế lực lượng tuy nhiên cũng không kém, thế nhưng là cùng Ngụy Nham so sánh nhưng vẫn là kém một tia. Ngay sau đó Ngụy Nham toàn lực một kích, cái kia cốt ma đế hốt hoảng đối địch, thì càng ăn thiệt thòi, trực tiếp liền bị lực lượng cường đại cho chấn động đến về phía sau bay rất ra ngoài. Đương nhiên, Ngụy Nham thân hình cũng tại về phía sau bay ngược, chỉ bất quá về phía sau bay ngược tốc độ còn lâu mới có được cái kia cốt ma đế nhanh. Thừa dịp cái kia cốt ma đế thân hình về phía sau bay ngược thời điểm, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân kiếm ảnh cũng phô thiên cái địa hướng về cái kia cốt ma đế bay qua. Cốt ma đế thân hình về phía sau lùi lại, hắn phòng ngự khó tránh khỏi xuất hiện lỗ thủng. Vô luận là Tử Nhân vẫn là nhỏ yêu báo Mạc Lân đều giỏi về bắt loại này phòng ngự lỗ thủng. Nhỏ yêu báo Mạc Lân kiếm ảnh càng nhanh, một đạo bóng kiếm trong nháy mắt liền rơi tại cái kia cốt ma đế thân phía trên. Phanh! Một tiếng vang trầm về sau, cốt ma đế thân phía trên liền xuất hiện ngọn lửa màu lam đậm. Cái này, đem cái kia cốt ma đế cũng cả kinh không nhẹ, hắn thân thể tuy nhiên còn có thể hành động, nhưng là bị cái kia đạo bóng kiếm đánh trúng địa phương cũng đã đang nhanh chóng tăng dã. Cốt ma đế vội vàng triệu tập lực lượng ngăn cản trên thân lam sắc hỏa diễm, muốn lấy chính mình lực lượng đem lam sắc hỏa diễm triệt để dập tắt. Chỉ tiếc hắn hoa không nhỏ công phu, kết quả cuối cùng nhưng cũng chỉ là đem hỏa diễm tạm thời áp chế, căn bản là không có cách triệt để sắp tắt. Phanh! Tại cái kia cốt ma đế vội vàng áp chế trên thân chôn vùi chân viêm thời điểm, Tử Nhân kiếm ảnh cũng rơi ở trên người hắn. Vì đối phó cái này cốt ma tộc ma đế, Tử Nhân cũng hạ lớn tiền vốn, hắn cái kia đến trong bóng kiếm ẩn chứa lôi đỉnh chi lực đã không phải là phổ thông lôi đỉnh, mà chính là loại kia cường đại màu tím lôi đỉnh. Bị Tử Nhân cái kia đến kiếm ảnh đánh trúng về sau, cốt ma đế nhất thời cảm giác toàn thân run lên, thân thể lại nghĩ động, có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Phanh phanh phanh. Thừa dịp cái kia cốt ma đế thân thể đình trệ thời điểm, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân kiếm ảnh phô thiên cái địa rơi ở trên người hắn. Chương 1370, lại xuất phát. Kiếm ảnh càng nhiều, cho dù là cốt ma đế cũng không kiên trì nổi, chủ yếu là Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân những cái kia kiếm ảnh bên trong đều bí mật mang theo hàng lậu, bên trong đều ẩn chứa hỏa diễm khác nhau, loại kia hỏa diễm chỉ cần đụng phải hắn thân thể, liền sẽ bốc cháy lên. Lam sắc hỏa diễm có thể tan rã hắn lực lượng, ngọn lửa màu đỏ bá đạo giống vậy, hắn dùng hết thủ đoạn cũng vô pháp dập tắt, thậm chí còn có thể nhen nhóm hắn lực lượng. Trọng yếu hơn là cái này cốt ma đế muốn triệu tập lực lượng càng ngày càng khó khăn, bởi vì Từ Nhân trong bóng kiếm ẩn chứa màu tím lôi đỉnh chi lực kiếm ảnh càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu thời điểm, cốt ma đế chỉ là thân thể hành động nhận hạn chế, nhưng theo càng nhiều ẩn chứa lôi đỉnh chi lực kiếm ảnh rơi ở trên người hắn, hắn liền điều động lực lượng đều biến đến vô cùng khó khăn. Hoang tộc tộc trưởng Ngụy Nham nơi nào sẽ bỏ lỡ dạng này cơ hội, thân hình hắn lóe lên, đã vọt tới cái kia cốt ma đế phụ cận, đồng thời trực tiếp huy động trong tay trọng kiếm trực tiếp chạm tại cái kia cốt ma đế thân phía trên. Cốt ma đế cùng hoang tộc tộc trưởng Ngụy Nham là cùng một cái cấp bậc cao thủ, mà lại Ngụy Nham thực lực bản thân còn muốn so cốt ma đế cao hơn một số, bây giờ toàn lực chém thẳng ra một kiếm, coi như cái kia cốt ma đế phòng ngự lực mạnh hơn, cũng không thể thừa nhận, trực tiếp bị Ngụy Nham chém thẳng thành hai nửa. Cốt ma đế bị chém thành hai khúc, tự nhiên cũng không sống được, có điều hắn ma hồn lại không có bị hao tổn, liền định muốn chạy trốn. Chỉ tiếc Từ Nhân sẽ không cho hắn cơ hội này, hắn bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý cùng hắc động đồng thời xuất động, thời gian không dài, liền đem cái kia cốt ma đế ma hồn cho giam cầm lên. Ma tộc ma đế cùng ba cái ma hoàng cấp bậc cao thủ đều bỏ mình, còn lại ma tộc nơi nào còn có tâm tư ham chiến, ào ào lui như biển sâu. Chỉ tiếc, coi như những thứ này ma tộc muốn lui về, cũng đến nhân loại tu sĩ đáp ứng mới được. Thì dạng này, nhân loại tu sĩ một mực gác chiến 7 ngày 7 đêm, ma tộc tổn thất nặng nề, đã vô lực tại hướng Bắc Huyền Châu phát động công kích. Xử lý ma tộc sự tình về sau, Từ Nhân tìm tới Ngụy Nham. Ngụy tiên bối, ta bên này lâm thời có một số việc, khả năng đến rời đi một đoạn thời gian, Mạc Lân, Chu Châu cùng Ngọc Nhi ta mang đi, người khác sẽ còn lưu tại nơi này tiếp tục chiến đấu, thì làm phiền Ngụy tiền bối quan tâm. Từ Nhân đối Ngụy Nham vẫn là vô cùng tôn kính, hắn cũng rất bội phục Ngụy Nham thực lực. Lần này đánh giết một cái ma tộc ma đế, muốn đến bọn họ muốn tiếp tục phát động tiến công cũng không phải một ngày hai ngày sự tình, ngươi liền đi đi, Bắc Huyền Châu ta nhất định giữ vững. Ngụy Nham biết Từ Nhân nhất định có chính sự muốn làm, nếu không lấy Từ Nhân tính cách, là tuyệt đối sẽ không lui ra khỏi chiến trường. Ta còn có một việc muốn thỉnh giáo Ngụy tiền bối. Từ Nhân nghe Ngụy Nham lời nói về sau, sắc mặt biến đến nghiêm túc, sau đó quyết định hướng Ngụy Nham hỏi thăm một chút. Có chuyện gì cứ nói đi, cùng ta còn khách khí làm gì? Ngụy Nham sớm đã đem Từ Nhân làm thành tri kỷ, tuổi không lớn lắm, đầu não linh hoạt, thiên phú cũng tốt, dạng này người tiền đồ vô lượng, người nào nhìn đều muốn kết giao. Ngụy tiền bối nhưng biết Thanh Linh Thiên Hạ tình hình gần đây, còn có Thiên Phượng huyết mạch người thừa kế, bây giờ tại Thanh Linh Thiên Hạ là như thế nào trạng thái? Từ Nhân không nguyện ý đánh không nắm chắc trận chiến, bởi vậy hắn tại hành động trước đó, nhất định muốn tận lực thăm dò rõ ràng Thanh Linh Thiên Hạ tình huống. Cái này ta cũng không nói được, bất quá ngươi đoạt được cái kia Thiên Phượng huyết mạch gia tộc ta lại nghe qua một số, đã từng có một cái tuổi trẻ nữ tử, chính là thân có Thiên Phượng huyết mạch truyền thừa, tại Cự Yêu Sơn mạch đợi 2 năm 04 tháng, sau cùng đến Thần Châu Thiên Hạ. Ngụy Nham nghe Từ Nhân lời nói về sau nhẹ nhàng lắc đầu, ba đại cổ tộc tại Cự Yêu Sơn mạch, nói trắng ra thì cùng xung quân biên cương là một dạng, hắn căn bản không khả năng lại đi Thanh Linh Thiên Hạ, bởi vậy đối Thanh Linh Thiên xuống tình huống giải cũng không nhiều. Thanh Linh Thiên Hạ đối Cự Yêu Sơn mạch ba đại cổ tộc cũng sớm có đề phòng, bởi vậy Cự Yêu Sơn mạch ba đại cổ tộc muốn tại Thanh Linh Thiên Hạ cài nằm vùng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đó là bao lâu lấy trước sự tình. Từ Nhân nhíu mày, tuy nhiên hắn đối Ngụy Nham trả lời nhiều ít có chút thất vọng, nhưng những cái kia thực cũng tại hắn trong dự liệu. Đến có 30 năm à, cái kia nữ hoa ngược lại là có chút huyết tính, cùng thế hệ trẻ tuổi Cự Yêu Sơn mạch tam tộc con cháu tác chiến, biểu hiện cũng khá. Đương nhiên, cùng ngươi là so không, ngươi chính là cái yêu nghiệt. Nói lên nữ tử kia, Ngụy Nham vẫn còn có chút ấn tượng, rốt cuộc Cự Yêu Sơn mạch người ngoại lai không nhiều, biểu hiện tốt thì càng thiếu. Nữ tử kia có thể lộ ra Thiên Phượng huyết mạch bây giờ tình trạng. Từ Nhân không có có tâm tư cùng Ngụy Nham kéo nhàn thiên, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm đây. Thiên Phượng huyết mạch cũng xuống dốc, lúc trước còn có Tiên Vương một cái cấp bậc cao thủ tọa trấn, bây giờ cũng chỉ có một cái Ngụy Tiên Vương, mà lại sinh mệnh đã nhanh đi đến phần cuối, cho nên làm phía dưới Thiên Phượng huyết mạch chuyển thừa tiền cảnh đồng thời không lạc quan, nếu như bọn họ không có cái mới lực lượng quật khởi, đợi đến cái kia Ngụy Tiên Vương thọ nguyên hao hết, như vậy bọn họ thì thật nguy hiểm. Tu sĩ, cho dù là Thanh Linh Thiên Hạ tu sĩ, cũng không thể nào làm được thường sinh không chết, bọn họ nhất định phải cần cù tu luyện mới có thể sống được càng xa xưa, không phải vậy lời nói cũng chỉ có thể tiếp nhận nặng vào luân hồi vận mệnh. Cho nên, cho dù là tại Thanh Linh Thiên Hạ, các thế lực cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Chỉ bất quá một cái thế lực ra một cái Tiên Vương hoặc là Ngụy Tiên Vương, thọ mệnh đều rất dài, kinh lịch mấy ngàn năm không suy ngược lại là bình thường. Chỉ là, cho dù là Tiên Vương, Ngụy Tiên Vương, cũng có thọ nguyên hao hết một ngày, thẳng nếu bọn họ cảnh giới tại thọ nguyên hao hết trước đó không thể lại có tăng lên, như vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận nặng vào luân hồi vận mệnh. Ngay sau đó, Thiên Phượng huyết mạch truyền thừa liền gặp phải dạng này nguy cơ, bây giờ cái này đệ nhất Thiên Phượng huyết mạch người thừa kế tuy nhiên cũng có thiên phú không tồi người, nhưng lại không có quá kinh diễm yêu nghiệt, bởi vậy, nếu như vị kia Ngụy Tiên Vương cảnh giới lao tổ vẫn lạc, như vậy Thiên Phượng huyết mạch xuống dốc cũng chỉ là sớm muộn sự tình. Như thế nhìn đến, Thiên Phượng huyết mạch ngược lại là thật có khả năng gặp được nguy hiểm. Từ Nhân sắc mặt tâm trầm, hắn hiện tại đã cảm giác được tình huống không ổn, nếu quả thật giống Ngụy Nham Trô nói như vậy, nhỏ như vậy Niếp Nhi khả năng thì thật gặp phải đại phiền toái. Ngươi cùng Thiên Phượng huyết mạch có liên lụy. Nhìn thấy Từ Nhân cái kia sắc mặt nghiêm túc bộ dáng, Ngụy Nham cũng nhíu mày. Muội muội ta thân có Thiên Phượng huyết mạch, mấy năm trước bị Thanh Linh người trong thiên hạ mang đi, nói là muốn đi tổ địa, mấy ngày trước đây, cùng nàng có liên lụy Chu Châu xuất hiện cảm ứng, thật giống như ta muội muội đang tại trong nguy hiểm, bởi vậy ta dự định đi một chuyến Thanh Linh thiên hạ, có thể ta đối Thanh Linh thiên xuống tình huống lại không hiểu, bởi vậy cũng chỉ có thể đến thỉnh giáo tiền bối. Tứ Nhân cũng không có đối Ngụy Nham giấu giếm, song phương đều biết lâu như vậy, mà lại là trên chiến trường kề vai chiến đấu đánh ra đến cảm tình, vẫn có thể tin được. Ai, như là tại Thanh Linh Thiên Hạ lời nói, chỉ sợ ta cũng không giúp đỡ được cái gì. Ngụy Nham thở dài một hơi nói ra, Ngụy tiền bối chỉ muốn giúp ta giữ vững Bắc Huyền Châu là được, ta sẽ cho tiền bối nhiều lưu lại một số thiên lôi tử cùng trận cơ, Bắc Huyền Châu an nguy thì xin nhờ Ngụy tiền bối. Tứ Nhân nói chuyện thời điểm, đem ba cái chữ vật nạp giới giao cho Ngụy Nham. Cái này ba cái chữ vật trong nạp giới đựng theo thứ tự là thiên lôi tử, trận cơ cùng phù lục. Cái này ba loại đồ vật đều là đối phó ma tộc lợi khí. Ngay sau đó Bắc Huyền Châu tình huống cũng không được khá lắm, cho nên Tử Nhân nhất định phải lưu lại đầy đủ thủ đoạn, coi như sau cùng Bắc Huyền Châu thật không gánh nổi, cũng không thể để ma tộc chiếm tiện nghi. "Tốt, ngươi yên tâm, ta nhất định tận tâm tận lực giữ vững Bắc Huyền Châu." Ngụy Nham không cùng Tử Nhân nói cái gì đại nghĩa, mỗi người đều có chính mình nhìn nặng người, đều có chính mình quan tâm cùng để ý người, tương đối mà nói, thủ hộ bọn họ so thủ hộ hắn không liên quan người càng trọng yếu. Tử Nhân vì Thần Châu thiên hạ, vì Bắc Huyền Châu người nỗ lực đã đầy đủ nhiều, hắn không thể bởi vì muốn bận tâm Thần Châu thiên hạ mọi người thì xem nhẹ chính mình quan tâm cùng để ý người. Đa tạ tiền bối. Tứ Nhân thực cũng rất bất đắc dĩ, làm lựa chọn thời điểm luôn luôn muôn vàn khó khăn, nhưng là cái lựa chọn này lại nhất định phải làm. Tứ Nhân lựa chọn đi Thanh Linh thiên hạ, hắn không muốn để cho Tiểu Niếp Nhi ra chuyện, cùng Thần Châu thiên hạ người so sánh, Tiểu Niếp Nhi càng trọng yếu. Đương nhiên, cái tiền đề này là Tứ Nhân đối với Tử gia nhân vật trọng yếu cũng đều làm ra an bài. Tứ Nhân hồi chuyến Tử gia, đem trên thân Quế Chi giao cho mình phụ mẫu, sau đó hắn có đi cùng Quế Thụ Đại Yêu gặp một lần, chủ yếu là xin nhờ Quế Thụ Đại Yêu chiếu cố Tử gia. Quế Thụ Đại Yêu cũng không có hỏi vì cái gì, hắn đã cảm nhận được Tử Nhân đem Quế Chi phóng tới Tử gia. Từ biệt Quế Thụ Đại Yêu về sau, Tử Nhân đến Đông Doanh Châu. Thanh Linh Thiên Hạ cùng Thần Châu Thiên Hạ tương thông địa phương cơ bản đều tại Trung Thần Châu, Thanh Linh Thiên Hạ xưng là Nam Thiên Môn, Tây Thiên Môn cùng Bắc Thiên Môn. Nhưng là rất ít người biết tại Đông Doanh Châu thực còn có một tòa Đông Thiên Môn. Đương nhiên, Đông Thiên Môn đã hoang phế nhiều năm, là tiên tôn thân thủ gây nên. Nhưng hôm nay, Tử Nhân lại muốn theo cái kia Đông Thiên Môn tiến vào Thanh Linh Thiên Hạ. Tử Nhân nắm giữ tiên tôn trí nhớ, bởi vậy hắn biết Đông Thiên Môn nơi này tình huống cụ thể, nơi này tuy nhiên hoang phế, lại cũng không là hoàn toàn phá hỏng, còn có vết nứt, tuy nhiên không thể để cho Thiên Quân Vạn Mã theo Đông Thiên Môn tiến vào Thanh Linh Thiên Hạ, nhưng là Tử Nhân, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Chu Vũ Tức Chu Châu cùng Ứn Lệnh Hàn Ngọc Nhi âm thầm đi vào lại vẫn là không có vấn đề. Ngay sau đó Ứn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu tu vi đều đã đạt tới phi thăng cảnh, tức liền tiến vào đến Thanh Linh Thiên Hạ, cũng sẽ không bị bài xích. Đến mức nhỏ yêu báo Mạc Lân, bây giờ đã có yêu hoàng đỉnh phong thực lực, muốn đi vào Thanh Linh Thiên Hạ thì càng không có vấn đề. Nhỏ yêu báo Mạc Lân tiến bộ chỗ lấy lại nhanh như vậy, thực cũng là hắn luyện hóa hấp thu hai cái cao cấp ma hoàng ma hồn cùng quỷ hoàng cùng với cái kia quỷ vực hung sát âm hồn nguyên nhân. Đương nhiên, cái này cũng không phải là nhỏ yêu báo Mạc Lân cực hạn, bởi vì hắn hiện tại ngay tại luyện hóa hấp thu cái kia cốt ma đế ma hồn. Các loại nhỏ yêu báo Mạc Lân đem cái kia cốt ma đế ma hồn toàn bộ luyện hóa hấp thu, hắn không chỉ có thể đầy đủ biết càng nhiều ma vực bí mật, tự thân thực lực cũng còn có thể lại đề thăng một mạng lớn, coi như không cách nào đạt tới yêu đế cấp bậc, hẳn là cũng có thể đạt tới nửa bước yêu đế trình độ. Lấy nhỏ yêu báo Mạc Lân chiến đấu lực, nửa bước yêu đế cảnh giới đối phó một cái đường đường chính chính tiên vương đều không là vấn đề, nếu là thật sự đạt tới yêu đế trình độ, cho dù đánh không lại nhân vương cùng tiên hoàng, cũng có thể bảo mệnh. Tứ Nhân cũng không có tùy tiện tiến vào Thanh Linh Thiên Hạ, mà chính là trước để cho mình phệ linh trùng dọc theo Đông Thiên môn khe hở tiến vào Thanh Linh Thiên Hạ đi thám thính hư thực. Chương 1371, Dương Ai. Tứ Nhân điều động chính mình phệ linh trùng, để phệ linh trùng trước một bước đến Thanh Linh Thiên Hạ. Đợi phệ linh trùng tiến vào Thanh Linh Thiên Hạ về sau, Tứ Nhân đem chính mình linh thức cùng phệ linh trùng liên hệ đến cùng một chỗ, rất nhanh liền nhìn thấy Thanh Linh Thiên Hạ cảnh tượng. Đông Thiên nhóm vị trí là hoàn toàn hoang vu, trung quanh cũng không có cường đại tu sĩ tọa trấn, thậm chí đều không có cái gì tu sĩ ở lại, nơi này nghiêm chỉnh thành một cấm khu. Dạng này cục diện đối với Tử Nhân đến nói ngược lại là một cái hiện tượng tốt, nơi này càng là hoang vu, Tử Nhân bọn họ từ nơi này tiến vào Thanh Linh Thiên Hạ mới càng bí ẩn, càng bảo hiểm. Các ngươi theo sát, Thanh Linh Thiên Hạ linh lực vô cùng nồng đậm, đây là chuyện tốt cũng không phải chuyện tốt, tiến vào Thanh Linh Thiên Hạ về sau, các ngươi thân thể sẽ có một đoạn thời gian không thích ứng, ta sẽ tế ra hư không vạn linh bao bọc để cho các ngươi thích ứng một chút, nhưng các ngươi cũng phải cẩn thận, chớ bị linh khí xông lên, thương tổn căn cơ. Tứ Nhân tại đại khái giải ngay sau đó Thanh Linh Thiên xuống tình huống về sau đối bên người nhỏ yêu báo Mạc Lân, Chu Vũ Tức Chu Châu cùng Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi nói ra. Cái này Thanh Linh Thiên Hạ còn có cái này chờ coi trọng, thật sự là kỳ quá thay quái. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng chưa từng có từng tiến vào Thanh Linh Thiên Hạ, đối với Thanh Linh Thiên Hạ bên trong tình huống tự nhiên cũng không hiểu. Cẩn thận là hơn, chúng ta không thể bởi vì sơ sẩy, bị Thanh Linh Thiên Hạ cường giả khó xử. Tứ Nhân lần này đến mục đích chỉ vì tìm kiếm Tiểu Niếp Nhi, đồng thời không muốn gây chuyện, mà lại lấy bọn họ thực lực bây giờ, cũng không thể trêu vào nhân vương cùng tiên hoàng. Chúng ta rõ ràng Chu Vũ Tức Chu Châu bây giờ huyết mạch đã giác tỉnh hơn phân nửa, thực lực có thể so với yêu vương, nhưng dù vậy, muốn đi Thanh Linh Thiên Hạ, hắn y nguyên không dám chút nào chủ quan. Ứn Lệnh Hàn Ngọc Nhi thì càng không dám khinh thường, nàng cũng không muốn cho Tử Nhân gây phiền toái. Đi theo ta. Tử Nhân nói chuyện thời điểm, trong tay quyết ấn không ngừng biến hóa, sau đó hư không bên trong xuất hiện một cái lối đi. Đây chính là thông hướng Thanh Linh Thiên Hạ đường sao? Còn thật có chút chờ mong. Nhỏ yêu báo Mạc Lân ma quyền sát trưởng, hắn tuy nhiên cũng rất cẩn thận, nhưng là lại cũng không sợ hãi, lấy hắn thực lực bây giờ cho dù đối với Thượng Tiên Vương cũng chưa chắc thì không có cơ hội, mà cho dù là Thanh Linh Thiên Hạ, Tiên Vương số lượng cũng không đủ hai trưởng số lượng, còn phải bị yêu tộc cùng ma tộc kiềm chế, còn lại lưu tại Thanh Linh Thiên Hạ Tiên Vương số lượng hẳn là cũng không có bao nhiêu. Ta trước tiến vào Thanh Linh Thiên Hạ, Mạc Lân theo ta, các ngươi hai cái sau cùng tiến. Tứ Nhân làm ra an bài, tại Thần Châu Thiên Hạ, bọn họ là tương đối an toàn, nhưng là đến Thanh Linh Thiên Hạ về sau, tình huống khả năng thì không giống nhau. Ông Từ nhân thân hình lóe lên, trực tiếp tiến vào thông hướng Thanh Linh Thiên Hạ trong thông đạo, mà tại từ nhân thân thể chui vào thông đạo trong nháy mắt, chỗ kia thông đạo cũng phát ra một trận nhỏ nhẹ ba động. Tại từ nhân tiến vào chỗ kia thông đạo về sau, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng theo sát sau, xông vào chỗ kia thông đạo. Sau đó là Chu Vũ tức Chu Châu cùng ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi, hai người bọn họ tại tiến thông đạo về sau, chỗ kia thông đạo cũng một lần nữa khép lại, dường như cái gì cũng không tồn tại mở dạng. Từ nhân vừa tiến vào Thanh Linh Thiên Hạ, liền cảm giác có một cỗ cường đại linh lực quán thâu đến hắn trong thân thể, như là người bình thường, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ bị cái này cỗ cường đại linh lực nó bạo. Nhưng là từ nhân lại không sự tỉnh, hắn thân thể điên cuồng địa thôn vệ lấy chúng quanh linh lực. Cùng lúc đó, từ nhân tu vi cảnh giới cũng bắt đầu kéo lên, trực tiếp theo phi thăng cảnh đỉnh phong tấn thăng đến chân tiên cảnh trung kỳ. Tương đối mà nói, nhỏ yêu báo Mạc Lân được đến chỗ tốt liền không có lớn như vậy, rốt cuộc nơi này là đỉnh phong nhân loại tu sĩ chiếm cứ thiên hạ, nơi này linh lực vẫn là thích hợp nhất nhân loại tu sĩ tu luyện. Bất quá, cho dù nhỏ yêu báo Mạc Lân thu hoạch không có từ nhân lớn như vậy, nhưng là hắn tu vi cảnh giới cũng triệt để vững chắc tại nửa bước đế cảnh, tin tưởng chỉ cần đem cái kia cốt ma đế ma hồn triệt để luyện hóa hấp thu, hắn liền có thể thuận tự nhiên bước vào yêu đế chi cảnh. Chu Vũ tức Chu Châu cùng ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi tình huống cũng cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân không sai biệt lắm, không qua các nàng hai cái phân biệt cùng từ nhân cùng tiểu niếp nhi có khế ước, thông qua loại khế ước này, bọn họ cũng không có chịu đến phiến thiên địa này bãi xích, mà lại thu hoạch so nhỏ yêu báo Mạc Lân còn muốn lớn một số, hai người bọn họ tu vi cảnh giới đều triệt để ổn định tại yêu vương cảnh đỉnh phong, tin tưởng chỉ cần có một cơ hội, liền có thể thành công bước vào yêu hoàng cảnh giới. Yêu hoàng cảnh giới, tại Thanh Linh Thiên Hạ thì tương đương với kim tiên cảnh giới, thậm chí chiến đấu lực còn muốn vượt xa kim tiên cảnh giới nhân loại tu sĩ. Nhìn thấy Chu Vũ tức Chu Châu cùng ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi về sau, Từ Nhân lập tức phóng xuất ra hư không vạn linh bao bọc, sau đó liền cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân mỗi người khống chế lấy lên đường thiên địa linh bảo, chở Chu Vũ tức Chu Châu cùng ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi lên đường. Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Châu cũng có thể thừa cơ hội này củng cố tu vi cảnh giới. Sau nửa tháng, Từ Nhân, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Chu Vũ tức Chu Châu cùng ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi rời đi Hoang Vu Đông Thiên môn, đến một chỗ thành trì. Tại Thanh Linh Thiên Hạ thành ao được xưng là tiên thành, mỗi một tòa tiên thành đều có một vị kim tiên, thậm chí là mấy vị kim tiên tọa trấn. Đương nhiên, kim tiên đều bệ bộn nhiều việc, bọn họ mặc dù là thành trì tối cao người cầm quyền, nhưng lại cơ bản đều không hỏi thế sự, là bọn thủ hạ giúp đỡ xử lý sự vụ. Thanh linh nhân loại trong thiên hạ tu sĩ cũng rất nhiều, liền xem như tiên hoàng cùng nhân vương cũng vô pháp nắm giữ mỗi cái tu sĩ. Trên cơ bản, chỉ cần ngươi tu vi đầy đủ, có thể thích ứng thanh linh thiên hạ linh lực, lại không có cái gì gây nên người khác hoài nghi cử động, thanh linh thiên hạ những cái kia kim tiên cùng tiên vương cũng không ra mặt nhằm vào. Từ nhân cho nhỏ yêu báo Mạc Lân, tớ lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu luyện chế pháp bảo, những cái kia pháp bảo trừ có thể làm cho bọn họ càng thuận tiện thu lấy thanh linh thiên hạ linh lực, còn có thể che đậy khí tức, miễn cho gây nên những cái kia cao giai nhân loại tu sĩ chú ý. Từ nhân chính mình cũng có pháp bảo, tại thanh linh thiên giới hành động, vẫn là cần cực kỳ thận trọng. Nhỏ yêu báo đã từng thôn vệ hai cái thanh linh thiên hạ phi thăng cảnh tu sĩ nguyên thần, vì vậy đối với thanh linh thiên hạ quý củ, hắn cũng coi như giải. Mà lần này tiến vào thanh linh thiên hạ, từ nhân cũng vô cùng địa thấp, hắn để bên người ba yêu đều đem tu vi cảnh giới áp chế ở cùng nhân loại tiên nhân cảnh tu sĩ tương đương trình độ. Đương nhiên, hiện tại thanh linh thiên hạ cũng tương đối loạn, tốt nhiều thanh linh thiên hạ cao dài tu sĩ đều đến thần châu thiên hạ, cùng thần châu thiên hạ, chủ yếu là trung thần châu tu sĩ cùng một chỗ trong cự yêu tộc cùng ma tộc tiến công. Còn lại những tu sĩ kia cũng đều ở khẩn trương bên trong, từ nhân, nhỏ yêu báo Mạc Lân, tướng lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu tiến vào có sẵn lúc, trực tiếp bị vận hỏi một canh giờ, cuối cùng vẫn từ nhân nỗ lực một ít linh thạch chuẩn bị, mới đến tiến vào thành trì tư cách. Làm như vậy không có vấn đề sao? Sẽ không khiến cho cao giai tu sĩ chú ý sao? Chu Vũ tức Chu Châu có chút không hiểu rõ từ nhân thao tác, theo lý thuyết bọn họ ở bên ngoài ngược lại an toàn hơn, bây giờ lại nhất định phải đến trong thành trì, đây không phải rõ ràng bại lộ chính mình sao? Các ngươi chưa có tới Thanh Linh Thiên Hạ, không biết nơi này quy củ, chúng ta có tiến vào tiên thành ghi chép, làm cho những cái kia cao giai tu sĩ tìm tới, ngược lại là an toàn nhất, điều này nói rõ chúng ta trong lòng thản nhiên, mà nếu như chúng ta lựa chọn ở bên ngoài lắc lư, nhưng nếu không có hư không vạn linh bao bọc ngăn cách khí tức, như vậy chúng ta chẳng mấy chốc sẽ bị những cái kia cao giai tu sĩ tìm tới cửa. Thực từ nhân sở dĩ như vậy, cũng là bởi vì Thanh Linh Thiên Hạ không có chút nào liên quan tới bọn họ ghi chép, cũng không sợ cái kia Thanh Linh Thiên Hạ tu sĩ đi điều tra bọn họ nội tình. Người đầu não so sánh đặc thủ, người bình thường lý giải không? Chu Vũ tức Chu Châu gãi đầu một cái, từ nhân đạo lý nghe rất không được tự nhiên, nhưng là nàng cũng tìm không ra quá lớn mau bệnh tới. Những thứ này ngươi trước hết không cần để ý tới, vẫn là trước cảm ứng một chút Niếp Nhi hạ lạc đi. Từ nhân đi tới Thanh Linh Thiên Hạ cũng không phải đi dạo, hắn mắt là muốn tìm tới tiểu Niếp Nhi. Cách nơi này rất xa, hẳn là tây nam phương hướng. Chu Vũ tức nghiêm túc cảm thụ, nàng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được tiểu Niếp Nhi chỗ phương vị, lại cũng không biết cụ thể chỗ địa điểm. Ừm, chúng ta ở chỗ này ở hai ngày, ta sẽ nghĩ biện pháp tìm một hợp lý thân phận, sau đó chúng ta lại hành động. Từ nhân thực cũng không có càng tốt hơn biện pháp, nhưng là hắn hội ném chỗ tốt, hắn đem phệ linh trùng đều thả ra ngoài, đem từng cái dấu vết để lại hội tụ đến cùng một chỗ, cuối cùng còn thật mò đến một hợp lý thân phận. Có một hợp lý thân phận về sau, từ nhân lại hành động thì thuận tiện nhiều, đương nhiên cái này cũng đã định trước từ nhân phải tiếp nhận thanh linh thiên hạ giám thị. Bất quá từ nhân không quan tâm, hắn nhất định phải nhanh tìm tới tiểu Niếp Nhi, tương đối mà nói, nỗ lực chút đại giới, hắn cũng thì nguyện ý tiếp nhận. Có phù hợp thân phận về sau, từ nhân liền dựa theo Chu Vũ tức Chu Châu chỉ dẫn phương vị mà đi. Dọc theo con đường này, từ nhân đều tại giảm thiểu trì hoãn, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không nghỉ ngơi. Đương nhiên, Thanh Linh Thiên Hạ mặc dù không có Thần Châu Thiên Hạ lớn như vậy, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ, từ nhân muốn tìm được tiểu Niếp Nhi cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Thì dạng này, từ nhân, nhỏ yêu báo ma luyện, Chu Vũ Tức Chu Châu cùng ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi một mực đuổi nửa tháng đường, Chu Vũ Tức rốt cục có thể cảm nhận được rõ ràng tiểu Niếp Nhi vị trí cụ thể. Tư nhân trong khoảng thời gian này cũng tìm không ít thanh linh thiên hạ địa hình đồ, tăng thêm nhỏ yêu báo Mặc Lân theo cái kia hai cái phi thăng cảnh nhân loại tu sĩ nguyên thần ở bên trong lấy được tin tức, cuối cùng tư nhân xác định tiểu Niếp Nhi ngay sau đó chỗ vị trí là Thiên Phượng huyết mạch tổ sơn Thương Nô Sơn. Người đến người nào? Thương Nô Sơn là Thiên Phượng huyết mạch truyền thừa thánh địa, tư nhân mới đến Thương Nô Sơn, liền bị mấy người chặn lại. Làm phiền thông bẩm một chút, liền nói Thần Châu thiên hạ tư nhân tới đây tìm muội muội tiểu Niếp. Tư nhân đối cái kia hai cái giữ cửa tu sĩ rất khách khí, hắn tới đây là vì xác nhận tiểu Niếp Nhi tình cảnh, cũng không phải tới đánh nhau. Nếu như cái kia Thiên Phượng huyết mạch truyền thừa gia tộc không làm khó dễ hắn, hắn cũng không muốn thương tổn hòa khí. Một cái hạ giới tu sĩ cũng muốn gặp đại tiểu thư, cuộn cuộn. Mấy cái kia giữ cửa người nghe từ nhân lời nói về sau, lập tức không kiên nhẫn nói ra. Người cái phi thăng cảnh chó giữ nhà cũng dám hô to gọi nhỏ, nhìn đến cái này Thiên Phượng huyết mạch truyền thừa gia tộc thật không có rơi. Chu Vũ Tức đang nghe mấy cái kia canh cổng tu sĩ lời nói về sau lập tức liền phẫn nộ. Người tự tìm cái chết. Mấy cái kia canh cổng tu sĩ nghe xong Chu Vũ Tức gọi bọn hắn chó giữ nhà, lập tức liền tức giận, trực tiếp thì hướng về Chu Vũ Tức bổ nhào qua, muốn cho Chu Vũ Tức một bài học. Chu Vũ Tức trong lòng cũng bực bội, đương nhiên nàng cũng tiêu hành quen, tính khí lại nóng bạo, tự nhiên tuyệt không thể dễ dàng tha thứ mấy cái tu vi cảnh giới còn không bằng nàng tu sĩ ở trước mặt nàng dương ai. Chương 1372, Thương Nô Sơn. Bá. Tâm tình bực bội Chu Vũ Tức Chu Châu tại nhìn thấy mấy cái kia giữ cửa tu sĩ hướng tới thời điểm, thân hình cũng trong nháy mắt động. Đương nhiên, Chu Vũ Tức Chu Châu xuất thủ cũng rất có chừng mực, cũng không có trực tiếp giết người, mà khác nàng cũng không có thể hiện ra quá cao tu vi cảnh giới, đồng dạng là tương đương với nhân loại phi thăng cảnh tu sĩ tu vi, chỉ là xuất thủ lại dị thường tàn nhẫn quả quyết. Đông đông đông. Theo Chu Vũ Tức Chu Châu xuất thủ, vài tiếng trầm đục cũng lần lượt truyền đến, sau đó mấy cái kia canh cổng phi thăng cảnh nhân loại tu sĩ thân hình liền không bị khống chế về phía sau bay rất ra ngoài. Phốc phốc. Chu Vũ Tức xuất thủ nắm rất chính xác, tuyệt đối không đến mức muốn mấy cái kia phi thăng cảnh tu sĩ tánh mạng, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không không đau không ngứa. Mấy người kia loại tu sĩ đang bị Chu Vũ Tức đánh bay ra ngoài về sau, lập tức trong cảm giác phủ quần quật, trực tiếp phun ra hai ngụm máu tươi. Các ngươi đến tụt cùng là ai, lại dám xông ta Thiên Phượng truyền thừa thánh địa, hôm nay các ngươi người nào cũng đừng hòng đi. Mấy cái canh cổng tu sĩ bị đánh, tự nhiên là nuốt không trôi một hơi này. Sau đó móc ra một thanh phi kiếm, trực tiếp tìm đến phía không trung. Sau một khắc, cái kia một thanh phi kiếm liền trực tiếp biến ảo thành một cái phượng hoàng hình ảnh. Người nào sao mà to gan như vậy, dám đến ta Thương Nô Sơn náo sự. Tại Chu Vũ Tức Chu Châu đánh lui mấy cái canh cổng tu sĩ về sau, Thương Nô Sơn bên trong đến mấy cái tu sĩ. Tứ Nhân đưa mắt nhìn lại, tại phát hiện người kia về sau, mi đầu cũng nhăn lại đến, bởi vì người đó hắn là nhận biết, chính là trước đó đem tiểu Niếp Nhi theo bên cạnh hắn mang đi nam tử kia, cái này người tên là Tần Xuyên, Tứ Nhân đối với người này ấn tượng rất sâu sắc. Chỉ là ngay sau đó tu vi của người này tiến cảnh có chút chậm, đã nhiều năm như vậy mới miễn cưỡng đạt tới chân tiên cảnh, tu vi cảnh giới đã tại hắn phía dưới. Tại hạ Tư Nhân, tới tìm ta muội muội, làm phiền Tần huynh thông báo một tiếng. Tư Nhân tuy nhiên không thích Tần Xuyên, lại cũng không có vừa lên đến thì hùng hổ dọa người, dù sao đối phương là Thiên Phượng huyết mạch gia tộc người liên quan, chỉ muốn đối phương thông thông khoái khoái để cho mình đi gặp tiểu Niếp Nhi, hắn cũng không muốn làm khó đối phương. Nguyên lai là ngươi, ngươi là gan cũng không nhỏ, thế mà tìm tới nơi này, vốn là ta còn nghĩ đến chỉ cần ngươi không tìm phiền toái, nên tha cho ngươi một mạng, đã hôm nay ngươi chủ động tìm tới cửa. Như vậy ngươi thì triệt để lưu tại nơi này đi. Cái kia gọi Tần Xuyên gia hỏa đang nghe Tử Nhân lời nói về sau, không chỉ không có muốn vì Tử Nhân thông báo ý tứ, trên thân còn tản mát ra sát khí. Như thế, ngươi đây là muốn ngăn ta? Tử Nhân người sắc mặt âm trầm nhìn lấy cái kia Tần Xuyên nói ra. Không chỉ muốn ngăn ngươi, ta còn muốn giết ngươi. Cái kia Tần Xuyên tại nói chuyện thời điểm, đã hướng về Tử Nhân xông lại. Chỉ bất quá, thân truyền còn không có vọt tới Tử Nhân phụ cận đây, liền bị ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi ngăn cản. Bá. Hàn Ngọc Nhi đem trường kiếm trong tay vung lên, đạo mắt cũng đã giết tới Tần Xuyên phụ cận. Lan đi. Thân truyền căn bản cũng không có đem ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi để vào mắt, thực hắn không chỉ không có đem ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi để vào mắt, bao quát Tử Nhân, tính cả Tử Nhân mang đến ba yêu, hắn đều không có để vào mắt. Đông. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa. Vù vù. Một lần va chạm về sau, cái kia Tần Xuyên thân hình lui về phía sau, hắn cảm thấy thật không thể tin, nghĩ mãi mà không rõ vì sao đối phương hội có cường đại như thế lực lượng. Hàn Ngọc Nhi thân pháp nhẹ nhàng, nhưng là về phía sau lùi lại khoảng cách lại còn chưa đủ cái kia Tần Xuyên một nửa. Ngay sau đó Hàn Ngọc Nhi đã là yêu vương cảnh đỉnh phong thực lực, bản thân thì so chân tiên cảnh trung kỳ Tần Xuyên cao hơn một cái cấp bậc. Cho dù giờ phút này Hàn Ngọc Nhi đem tu vi áp chế đến phi thăng cảnh đỉnh phong mức độ, cũng không phải Tần Xuyên có thể so sánh. Điều đó không có khả năng, mấy người các ngươi hạ giới con kiến hôi, làm sao lại cầm giữ có cường đại như thế lực lượng? Tần Xuyên nghiến răng nghiến lợi, hắn có chút khó có thể tiếp nhận thực tế trước mắt. Không có cái gì không có khả năng, con kiến hôi cũng không có thượng hạ giới phân chia, nếu như bản thân là con kiến hôi, coi như sinh ở thanh linh thiên hạ, cũng giống vậy chỉ là con kiến hôi. Tứ Nhân nhìn lấy cái kia Tần Xuyên, hắn đối với người này cũng cực kỳ không vui, nói khoác mà không biết ngượng. Tần Xuyên nghe Tử Nhân lời nói về sau tức giận phi thường, trực tiếp thì tế ra bản thân cái kia một mặt bảo kính. Tử Nhân khẽ nhíu mày, cái kia Tần Xuyên bảo kính cũng không bình thường, chính là có thể cùng Thiên Hoang Ấn chống lại Thiên Địa Chí Bảo. Tần Xuyên có dạng này Chí Bảo nơi tay, Hàn Ngọc Nhi có thể thì không phải là đối thủ. Tử Nhân đương nhiên không thể nhìn Hàn Ngọc Nhi ăn thiệt thòi, sau đó tâm niệm nhất động, đồng dạng có một mặt bảo kính bay ra ngoài. Tử Nhân mặt này bảo kính cũng đồng dạng là Thiên Địa Chí Bảo, tên là Hạo Thiên Kính, có thể khai thiên, có thể diệt thế. Ông ngong. Hai mặt bảo kính hiện thân về sau, lập tức liền rơi vào trạng thái giằng co. Tứ Nhân tuy nhiên lần thứ nhất vận dụng Hạo Thiên Kính, nhưng là do ở hắn thực lực xa tại cái kia Tần Xuyên phía trên, bởi vậy Hạo Thiên Kính cái này thiên địa chí bảo phát huy ra lực sát thương tự nhiên cũng muốn đè qua Tần Xuyên trong tay bảo kính. Ông ngoong. Bất quá rằng qua một phút, cái kia Tần Xuyên trong tay bảo kính liền xuất hiện không ổn định dấu hiệu. Lúc này thời điểm, Từ Nhân tâm niệm nhất động, trực tiếp lấy tinh thần lực ngưng tụ thành đâm, công hướng cái kia Tần Xuyên. A. Thân chuyển đối Từ Nhân tinh thần thứ công kích hoàn toàn không có đề phòng, lập tức thì chuyển ra hét thảm một tiếng. Lúc này thời điểm Từ Nhân trực tiếp thôi động Hạo Thiên cảnh, triệt để đem cái kia Tần Xuyên bảo kính giam cầm lên. Phúc. Bị Từ Nhân giam cầm thiên địa chí bảo, cái kia Tần Xuyên trực tiếp thì phun ra một ngụm máu tươi. Mà lúc này đây, Tuấn Lạnh đã giết tới, trực tiếp lấy hàn khí đóng băng lại Tần Xuyên khí hải đan điền. Tuấn Lạnh biết cái này Tần Xuyên tại Thương Ngô Sơn địa vị khẳng định không thấp, ngay sau đó Tiểu Niếp Nhi tình huống không biết, nàng còn không thể đánh giết cái kia Tần Xuyên, phương pháp tốt nhất cũng là đem bắt, hỏi thăm một chút tình huống cụ thể. Đáng giận, mau thả ta. Tần Xuyên khí hải đan điền bị Tuấn Lạnh hàn khí phong bế, hắn nếm thử nhiều lần đều không có xung mở, tâm lý tự nhiên cuống cuồng. Niếp Nhi ở đâu? Thứ Nhân sắc mặt âm trầm đối cái kia Tần Xuyên nói ra. Đáng giận, ngươi đừng muốn coi là bắt ta thì có thể muốn làm gì thì làm. Nói cho ngươi, ta Thương Ngô Sơn lão tổ sẽ không bỏ qua ngươi. Cái kia Tần Xuyên sắc mặt âm trầm, thanh âm càng âm trầm. Ta mặc kệ ngươi kia cái gì lão tổ, dám làm tổn thương muội muội ta, ta tất nhiên để cho các ngươi Thương Ngô Sơn người toàn bộ tiêu vong. Từ Nhân tay hơi hơi một phân cao thấp, hắn đã nhẫn cái này Tần Xuyên thật lâu, gia hỏa này như thế không biết điều, hắn cũng không có cái gì lo lắng. A, ngươi làm sao dám? Dừng tay. Tần Xuyên hét thảm một tiếng, hắn cũng không nghĩ tới Từ Nhân như vậy tàn nhẫn, mới động động tay, chính mình thì toàn thân đau đớn khó nhịn. Dẫn ta đi gặp muội muội ta, không phải vậy ta liền để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Từ Nhân cũng là thật phẫn nộ, bởi vì hắn ẩn ẩn cảm giác được Tiểu Niếp Nhi khả năng thật ra nguy hiểm gì. Dừng tay, thả hắn. Ngay tại Từ Nhân bức hiếp Tần Xuyên thời điểm, một cái thanh âm lạnh như băng theo Thương Nô Sơn bên trong truyền đến. Phương Di cứu ta. Tần Xuyên tại nghe đến nữ tử kia thanh âm về sau, lập tức kích động lên, tựa như nhìn đến cứu tinh một dạng. Dẫn ta đi gặp muội muội ta, không phải vậy hắn chết. Từ Nhân đã gấp, hắn như thế nào lại nghe nữ tử kia chi ngôn? Làm càn, dám ở Thương Nô Sơn dương oai, ngươi tự tìm cái chết. Nữ tử kia nói xong, liền hướng thẳng đến Từ Nhân tiến lên. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ là lấy chính mình khí thế liền có thể chấn nhiếp Từ Nhân, để Từ Nhân không dám hành động thiếu suy nghĩ, như thế nàng liền có thể dễ như trở bàn tay đem Tần Xuyên giải cứu ra. Chỉ tiếc nữ tử kia còn không có vọt tới Từ Nhân phụ cận đây, liền nhìn thấy một đầu màu đen roi thép nện hướng chính mình thân thể. Nữ tử kia không dám kinh thường, trực tiếp vung động trường kiếm trong tay nên tiếp đầu kia roi thép. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, sau đó hai ngày hình người cấp tốc lùi lại. Lấy màu đen roi thép ngăn trở nữ tử kia, tự nhiên là nhỏ yêu báo Mạc Lân, giờ phút này hắn roi thép phía trên bao vây lấy màu đen chôn vùi chân viêm, trực tiếp thối lui đến Từ Nhân bên người. Cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân giao phong nữ tử kia thì trực tiếp về phía sau lùi lại ra hơn 50 trượng, lần đụng chạm này lộ rõ cao thấp, nữ tử kia căn bản cũng không phải là nhỏ yêu báo Mạc Lân đối thủ. Cái này sao có thể, ngươi một cái người hạ giới, làm sao có khả năng cầm giữ có cường đại như thế lực lượng. Bị Từ Nhân mang theo Tần Xuyên đã khóc, hắn chẳng thể nghĩ tới vị kia cường đại Phương Di ở trước mặt đối phương liền vừa đối mặt đều không có kiên trì nổi. Ta không có thời gian theo ngươi nói nhảm, dẫn ta đi gặp muội muội ta, không phải vậy ngươi chết. Từ Nhân tay lại động động. Tại Từ Nhân dùng tay thời điểm, cái kia Tần Xuyên lập tức truyền đến giống như rết như heo chu lên. Các ngươi không nên quá phận. Nữ tử kia nhìn thấy Tần Xuyên thống khổ kêu rên, tâm lý đã xấu hổ lại vội. Cái kia Tần Xuyên nói thế nào cũng là Thương Ngô Sơn người, bây giờ như vậy không chịu nổi, nàng tự nhiên cảm thấy xấu hổ, nhưng trong nội tâm nàng cũng đồng dạng cuồng, bởi vì làm xuống tình huống đối với Thương Ngô Sơn thật vô cùng bất lợi, bọn họ đối đãi Từ Nhân trô nói cái kia muội muội sát thực không hữu hảo, hơn nữa còn đem giam cầm lên, chuẩn bị làm thành công cụ, gả cho một cái cường đại gia tộc thiếu chủ, để câu được đến đối phương che chở. Ngay sau đó Thương Ngô Sơn tình huống thật rất không ổn, vị lao tổ kia thọ nguyên sắp hao hết, Côn Ngô Sơn hậu bối bên trong lại khó có thể tìm ra một vị có thể làm đại đảm nhiệm nhân vật. Vốn là Tiểu Niếp Nhi tư chất là không tệ, nhưng là trong tộc thăm dò Thương Ngô Sơn sơn chủ vị trí quá nhiều người, thậm chí ngay cả Tiểu Niếp Nhi thân nương đều ở bên trong. Tiểu Niếp Nhi đi tới Thương Ngô Sơn thời gian rốt cuộc ngắn ngủi, cũng không đủ cường đại căn cơ, lại như thế nào có thể đấu qua được những cái kia từ nhỏ sống ở Thương Ngô Sơn đồng tông. Bởi vậy nàng liền thành vật hy sinh, muốn trở thành Thương Ngô Sơn quan hệ thông gia công cụ. Chỉ bất quá bọn họ không nghĩ tới tại bọn họ thi triển quỷ kế cầm tù Tiểu Niếp Nhi thời điểm, Từ Nhân cũng đã biết, hơn nữa còn mang người đánh tới. Bất quá, may ra Từ Nhân chỉ là giải rác mấy người, nàng cảm thấy Thương Ngô Sơn cũng chưa chắc liền không có ứng phó năng lực. Ta khuyên các ngươi mau chóng thu tay lại, không phải vậy mặc dù thực lực các ngươi không yếu, hôm nay cũng đừng hòng rời đi Côn Ngô Sơn. Cái kia bị nhỏ yêu báo đập bay nữ tử tên là Trang Phương, ấn mối phận tới nói là Tiểu Niếp Nhi thân di nương, chỉ bất quá tại đối mặt quyền thế tranh đoạt thời điểm, đừng nói là di nương, liền xem như thân nương, thân tỷ muội cũng không ít cốt nhục tương tàn. Ta lại cho ngươi một cơ hội mang ta đi tìm muội muội ta, không phải vậy ta thì san bằng Thương Ngô Sơn. Từ Nhân càng ngày càng cảm thấy sự tình khẩn cấp, hắn cũng không muốn tiếp tục cùng cái này Thương Ngô Sơn tu sĩ tranh chấp, như đối phương không khẳng định giao ra Tiểu Niếp Nhi, như vậy hắn thật không ngại san bằng Thương Ngô Sơn. Chương 1373, huynh muội gặp lại. Cuồng vọng, lại dám uy hiếp Thương Ngô Sơn, ngươi cái này là muốn chết. Tại Từ Nhân uy hiếp cái kia Thương Ngô Sơn tu sĩ thời điểm, một cái âm trầm thanh âm truyền tới. Ngươi là ai? Từ Nhân sắc mặt âm trầm, nhưng trước mắt cái này người bộ dáng cùng Tiểu Niếp Nhi giống nhau đến mấy phần, bởi vậy Từ Nhân cũng không có vừa lên đến thì động thủ. Đương nhiên, thực lực đối phương cũng không kém, đã nắm giữ kim tiền cảnh tu vi. Ta là Tiêu Niếp Nhi mẫu thân, nàng sự tình ta nói tính toán. Cái kia âm lãnh thanh âm nhìn lấy Từ Nhân, nguyên lai là Tiêu gia thầm thầm, bất quá Niếp Nhi sự tình chỉ có chính nàng nói tính toán, vô luận là ai cũng không thể vi phạm nàng ý nguyện. Từ Nhân sắc mặt tâm trầm, hắn không muốn cùng Tiểu Niếp Nhi mẫu thân là địch, nhưng nếu như Tiểu Niếp Nhi mẫu thân đều muốn thương tổn Tiểu Niếp Nhi, vậy liền coi là chuyện khác. Nàng là ta nữ nhi, tự nhiên là ta để cho nàng làm gì, nàng liền phải làm gì. Nữ tử kia không muốn nghe Từ Nhân nhiều lời, nàng không muốn Từ Nhân xấu nàng nhu đồ. Vậy ta phải hỏi một chút Niếp Nhi, bất kỳ người nào đều không có quyền hai bên nàng vận mệnh, ngươi cũng không được. Từ Nhân sắc mặt tâm trầm, Tiểu Niếp Nhi cái này mẫu thân từ nhỏ rời đi nàng, nàng chưa bao giờ cảm thụ qua mẫu thân quan tâm cùng thích, bây giờ vừa xuất hiện thì muốn quyết định Tiểu Niếp Nhi vận mệnh, Từ Nhân tuyệt đối không đáp ứng, bởi vì hắn không cách nào hướng Tiêu Cận Sơn bằng hàn giao. Lan đi. Cái kia tự xưng Tiểu Niếp Nhi mẫu thân nữ tử gặp Từ Nhân không thể nhường cho, liền trực tiếp xuất thủ. Từ Nhân không có xuất thủ, nhưng là Tiểu Yêu Báo Mặc Lân cũng sẽ không nuông chiều nàng, trực tiếp hóa thành một đạo hắc tuyến liền ngăn lại nữ tử kia. Cái kia nữ tử trên thân bao vây lấy Niết Bàn Chân Hỏa, dưới cái nhìn của nàng, không có người có thể ngăn cản được hắn Niết Bàn Chân Hỏa. Đông. Qua trong giây lát, Nhỏ Yêu Báo cùng nữ tử kia liền giao phong phía trên, mà lại song phương vừa giao phong cũng là toàn lực, chấn động đến cả tòa Thương Ngô Sơn đều rung đưa. Siêu. Nữ tử kia cùng Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân trao đổi nhất kích về sau, thân hình trực tiếp thì về phía sau bay rất ra ngoài. Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân mỗi lần xuất thủ cũng so sánh nặng, hắn tuy nhiên không nghĩ trực tiếp muốn nữ tử kia tánh mạng, nhưng cũng không có ý định tùy tiện buông tha đối phương. Cái này sao có thể? Ngươi vì sao không sợ ta Niết Bàn Chân Hỏa? Vì sao ngươi có cường đại như thế lực lượng? Nữ tử kia tại đón lấy Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân sau một kích, trên mặt treo đầy vẻ kinh nghi, nàng cảm thấy thật không thể tin, đối phương rõ ràng là hạ giới tu sĩ, căn bản không nên cầm giữ có cường đại như thế lực lượng mới đúng. Một đám ít ngồi đại giếng, không có thấy qua việc đời lại cứng rắn muốn học người khác khinh thường vật vật. Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân đối nữ tử kia bĩu môi, cho dù nàng là Tiểu Niếp Nhi thân nương, bây giờ làm ra thương tổn Tiểu Niếp Nhi sự tình, hắn cũng tuyệt không cho phép nhẫn. Chu Châu, cảm thụ một chút Niếp Nhi vị trí, chúng ta đi tìm hắn, ai dám ngăn trở, giết không tha. Từ Nhân cũng sinh khí, hắn chưa bao giờ thấy qua thương tổn tới mình cốt nhục mẫu thân, phải biết hổ dữ còn không ăn thịt con, huống chi là người. Cho ta giết bọn họ. Cái kia tự xưng Tiểu Niếp Nhi mẫu thân nữ tử cuồng, nàng cũng cảm nhận được chính mình nguy cơ. Siêu siêu siêu. Theo nữ tử kia ra lệnh một tiếng, vô số Thương Nô Sơn tu sĩ hướng về Từ Nhân nào tới. Ầm ầm. Tại những cái kia Thương Ngô Sơn tu sĩ hướng Từ Nhân chờ người phốc tới thời điểm, chung quanh đột nhiên xuất hiện từng tiếng trầm đục. Sau đó, không ngừng có tu sĩ mặt mày xám xịt rơi trên mặt đất, càng có người trực tiếp thiếu cánh tay thiếu chân, còn có người tại chỗ chết oan chết uổng. Hỗn đàn, các ngươi những thứ này đáng giận hỗn đàn. Tự xưng Tiểu Niếp Nhi mẫu thân nữ tử bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, nàng chưa bao giờ nghĩ tới gặp được hôm nay loại cục diện này. Các ngươi tốt nhất đừng động thủ, không phải vậy ta không ngại trực tiếp đem tòa này Thương Ngô Sơn toàn bộ nổ nát. Từ Nhân nói chuyện thời điểm thân hình đã vọt tới phía sau núi. Chu Vũ tức Chu Châu chỗ cảm thụ đến vị trí chính là phía sau núi, đó là một chỗ phía sau núi trang viên, chỉ bất quá nơi này bị mấy cái tòa đại trận bao trùm, cho dù là Kim Tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ, tại không có đạt được cho phép tình huống phía dưới cũng khó có thể tiến vào. Triệt hồi các ngươi trận pháp a, thứ này căn bản là ngăn không được ta. Từ Nhân nhìn đến tòa trận pháp kia về sau khẽ nhíu mày nói ra, đây là lão tổ tự thân bố trí trận pháp, ngươi như có bản lĩnh thì phá vỡ. Tự xưng Tiểu Niếp Nhi mẫu thân nữ tử nghiến răng nghiến lợi nói, ngu xuẩn mất khôn. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, đã đem chính mình tinh thần lực phóng xuất ra. Từ Nhân cũng không thể không thừa nhận chỗ này tòa nhà trận pháp bố trí được vô cùng ảo diệu, nhưng lại đồng thời không phải không cách nào phá giải, lấy hắn ngay sau đó thực lực cùng trận pháp thiên phú, phá giải trận pháp cũng không là vấn đề. Ba ba ba. Từ Nhân hai tay quyết ấn trong nháy mắt biến hóa lên, sau đó vô số linh trận phù bay ra. Không chỉ như thế, Từ Nhân còn tế ra rất nhiều trận cơ. Hiện tại Từ Nhân cũng không có gì lo lắng, có Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân tại, liền xem như Thương Ngô Sơn tu sĩ nhúng tay, hắn cũng có thể ứng đối. Đáng giận, mau ngăn cản hắn. Thương Ngô Sơn nữ tử kia tự nhiên không thể tùy ý Từ Nhân hành động, nhưng nàng cũng vô pháp tùy tiện ra tay, bởi vì Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân là ở chỗ này nhìn lấy đây. Chu Vũ tức Chu Châu cùng ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi không thể nhìn Thương Ngô Sơn tu sĩ phá hư Từ Nhân kế hoạch, sau đó hào hào xuất thủ, đem những cái kia ý đồ quấy nhiễu Từ Nhân Thương Ngô Sơn tu sĩ đều chặn lại. Giờ phút này những cái kia Thương Ngô Sơn tu sĩ đều muốn điên, bọn họ tại nhân số lên điểm rõ ràng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, nhưng là hiện thực lại là trong chiến đấu vô cùng ăn thiệt thòi. Ông tại Côn Ngô núi tu sĩ bị Chu Vũ tức Chu Châu cùng Hàn Ngọc Nhi cản xuống tới thời điểm, Từ Nhân vì lấy phòng ngừa vạn nhất, cũng thi triển ra nghị hóa tinh thần thủ đoạn. Tại chính mình nghị hóa Chu Thiên tinh thần phía dưới, Từ Nhân phá trận hiệu suất so trước đó tăng lên một mạng lớn. Tỷ tỷ, vẫn là mời lão tổ ra mặt ta, chúng ta căn bản ứng phó không bọn họ. Tráng Phương đi đến đã từng cùng Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân trao đổi nhất kích nữ tử trước mặt, nữ tử kia thực cũng không có nói sai, nàng chính là Tráng Phương tỷ tỷ, cũng chính là Tiểu Niếp Nhi thân nương, tên là Bạch Huyên. Lúc trước Bạch Huyên gặp rủi ro, mới cùng Tiêu Cận Sơn ra một đoạn tình duyên, về sau khôi phục thực lực, trở lại Thanh Linh Thiên Hạ, liền lại cùng hắn người kết thành đạo lữ, mà lên còn sinh phía dưới một đứa con gái. Cũng chỉ có như thế. Bạch Huyên nói xong, theo trong tay lấy ra một khối ngọc bài, sau đó hướng ngọc bài bên trong quán thâu một đạo linh lực, cho mời lão tổ xuất quan, chém giết kẻ xấu. Tại Bạch Huyên hướng ngọc bài quán thâu linh lực về sau, Tráng Phương cùng Bạch Huyên hai người gần như đồng thời đối cái kia ngọc bài không mình hành lễ. Từ Nhân cũng cảm nhận được bên kia ba động, lập tức tăng tốc phá trận tốc độ. Ông, ông. Hai trận linh lực ba động gần như không phân tuần tự, về sau cái kia đỉnh viện trận pháp bị Từ Nhân phá vỡ, mà cùng lúc đó, không trung cũng xuất hiện một cái tóc bạc mặt hồng hào bà lão. Bá. Từ Nhân không tâm tình để ý tới lão hậu kia, một cái lắc mình liền đến trong đỉnh viện. Là ca ca, làm sao ngươi tới? Từ Nhân thân hình mới rơi đến sân vườn bên trong, gian phòng bên trong liền đi ra đến một nữ tử kia chính là Tiểu Niếp Nhi. Chỉ bất quá, lúc này Tiểu Niếp Nhi trên chân cột một sợi dây xích. Từ Nhân tại tra xét rõ ràng về sau, lông mày lập tức liền dựng thẳng lên tới. Tiểu Niếp Nhi trên chân xích sắt là nhằm vào Thiên Phượng huyết mạch mà luyện chế, có thể áp chế Thiên Phượng huyết mạch lực lượng, ngay sau đó Tiểu Niếp Nhi thực lực cùng một cái kim đan cảnh tu sĩ không có gì khác biệt, dạng này tu vi, tại Thanh Linh Thiên Hạ căn vốn thì không có sức chiến đấu gì, càng không khả năng là thương Ngô giết tu sĩ địch thủ. Từ nhân tâm niệm nhất động, sau đó chuôi này bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý bay ra. Lên keng lang. Vài tiếng giòn vang về sau, nhỏ yêu báo trên chân xiển xích phá nát, Tiểu Niếp Nhi khí tức cũng thoáng cái theo kim đan cảnh, tăng lên tới kim tiên cảnh. Là ai làm? Từ nhân một tay lấy Tiểu Niếp Nhi kéo qua. Hắn biết Tiểu Niếp Nhi trong khoảng thời gian này nhất định thụ không nhỏ ủy khuất. Cà ca. Tiểu Niếp Nhi một đầu đâm vào Từ Nhân trong ngực, nàng đến bây giờ còn không thể tin được mắt trước sự tình là thật, nhưng là thấy đến Từ Nhân về sau, nàng vẫn là không nhịn được nước mắt chảy xuống. Lao Tam Bao, là ngươi cầm tù Niếp Nhi cô nương. Nhỏ yêu báo Mạc Lân thấy rõ ràng, Tiểu Niếp Nhi tao nộ cũng để cho lòng hắn đau, đương nhiên, trừ đau lòng bên ngoài, hắn còn vô cùng phẫn nộ, trực tiếp cầm trong tay đen nhánh roi thép chỉ hướng cái kia về sau xuất hiện bà lão. Tại nhỏ yêu báo Mạc Lân nhìn đến, cái kia Bạch Huyên dù sao cũng là Tiểu Niếp Nhi mẹ đẻ. Hổ dữ không ăn thịt con, nàng hẳn là sẽ không đem chính mình nữ nhi khó xử đến tận đây, có khả năng nhất khó xử Tiểu Niếp Nhi là cái kia tóc bạc mặt hồng hào bà lão. Lớn mặt cung đồ, lại dám như thế nói chuyện với lão tổ, ta nhìn ngươi là không muốn sống. Bạch Huyên hiện tại có chút bối rối, nàng cũng không nghĩ tới Từ Nhân thật phá mở trận pháp, còn chặt đứt Tiểu Niếp Nhi trên chân đặc thủ xiềng xích. Vô chi tiểu bối, lại dám đến ta Thương Lô Sơn náo sự, hôm nay tất lấy tính mạng ngươi. Tóc bạc mặt hồng hào bà lão nói xong, huy động trường kiếm trong tay thì hướng về nhỏ yêu báo Mạc Lân tiến lên. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng tại nổi nóng, trực tiếp huy động trong tay màu đen roi thép thì cùng cái kia tóc bạc mặt hồng hào bà lao giao phong phía trên. Đông. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, nhỏ yêu báo trong tay màu đen roi thép đã cùng cái kia tóc bạc mặt hồng hào bà lao trưởng kiếm trong tay va chạm nhau cùng một chỗ. Không thể không nói, Ngụy Tiên Vương cấp khác tu sĩ thực lực vẫn là rất mạnh mẽ, thế mà cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân liệu một cái cân sức ngang tài. A, vị bằng hữu này, ngươi là người phương nào, vì sao muốn cùng ta Thương Nô Sơn khó xử? Cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân trao đổi sau một kích, cái kia tóc bạc mặt hồng hào bà lao lập tức đổi thái độ, bởi vì nhỏ yêu báo Mạc Lân đã hoàn toàn có năng lực cùng nàng chống lại. Ta chỉ là tới mang Niếp Nhi cô nương đi, đến mức các ngươi Thương Nô Sơn, ta không có hứng thú. Mạc Lân sắc mặt âm trầm nói ra. Nàng là ta Thiên Phượng huyết mạch truyền nhân, tự nhiên do ta Thương Nô Sơn xử trí. Cái kia tóc bạc mặt hồng hào bà lao sắc mặt âm trầm, nàng thực cũng không e ngại nhỏ yêu báo Mạc Lân, chỉ là không muốn lãng phí chính mình còn thừa không nhiều thọ nguyên thôi. Đã như vậy, cái kia ta hôm nay chỉ có san bằng tòa này Thương Nô Sơn, để muội muội ta trở thành Thiên Phượng huyết mạch duy nhất người thừa kế. Từ nhân lửa giận so nhỏ yêu báo Mạc Lân càng lớn. Tiểu Niếp Nhi vô luận là tại Từ gia vẫn là ở bên cạnh hắn, hắn đều chưa từng để chịu đến nửa điểm bị khuất. Bây giờ đến Thương Nô Sơn, không chỉ bị người cầm tù, hơn nữa còn tại trên chân thêm hạn chế tu vi xiềng xích, cái này đã chạm tới Từ nhân phòng tuyến cuối cùng. Khẩu khí cũng không nhỏ, liền sợ ngươi không có bản sự kia. La Hầu kia lo lắng chỉ có nhỏ yêu báo Mạc Lân, đối với Từ nhân nhưng cũng không có nhiều ít kiêng kỵ chi ý. Có hay không bản sự kia, ngươi thử một chút thì biết. Từ nhân nói chuyện thời điểm, thân hình lóe lên, đã giết tới La Hầu kia phụ cận. Chương 1374, chia bảo. Thật là nhanh tốc độ. La Hầu kia không nghĩ tới Từ nhân tốc độ lại nhanh như vậy, nàng thân hình vô ý thức về phía sau rút lui một bước. Bất quá, La Hầu này rất nhanh liền phản ứng tới, hắn tu vi thế nhưng là Ngụy Tiên Vương, mà đối phương chỉ có chân tiên cảnh hậu kỳ, lại cảnh giới còn có chút phù phiếm, rõ ràng là vừa mới tăng lên cảnh giới, dạng này tu vi, nàng cũng không sợ. Bá. La Hầu kia vung động trường kiếm trong tay chém về phía Từ nhân. Bà lão là Thiên Phượng huyết mạch truyền nhân, cho nên trường kiếm trong tay chém về phía Từ nhân thời điểm, trên thân kiếm cũng bao vây lấy ngọn lửa màu tím. Từ nhân vung động trong tay tinh hải trường kiếm đánh trả. Tuy nhiên hắn tu vi cảnh giới không bằng La Hầu kia, nhưng là tốc độ lại không chậm chút nào. Đông. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, một đạo cường đại trùng kích sóng tại Từ nhân cùng bà lão kia kiếm trong tay gặp gỡ trong nháy mắt hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Bà lão thân hình lui về phía sau, rút lui thẳng đến ra hơn 30 trượng mới miễn cưỡng đứng vững. Đương nhiên, Từ nhân thân hình cũng lui về phía sau ra hơn 30 trượng, xem ra cũng không có chiếm tiện nghi gì. Bất quá là, Từ nhân cùng bà lão một kích này, bản thân không chiếm tiện nghi gì cũng đã là lớn nhất đại tiện nghi, hắn hiện tại tu vi cảnh giới mới chỉ có chân tiên cảnh đỉnh phong, mà bà lão kia cũng đã là Ngụy Tiên Vương. Hai người tu vi chênh lệch còn không phải bình thường lớn. Điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có khả năng nắm giữ dạng này lực lượng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Cùng Từ nhân trao đổi sau một kích, bà lão kia thần sắc biến đến hết sức phức tạp, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Từ nhân thực lực sẽ đạt tới loại trình độ này. Thực không chỉ lão hầu kia cảm giác chấn kinh, tiểu niếp nhi mâu thân Bạch Huyền cùng Di nương Tráng Phương cũng đồng dạng chấn kinh, thậm chí cái kia chấn kinh trình độ còn muốn vượt qua cùng Từ nhân giao phong bà lão. Tráng Phương hiện tại có chút hối hận không nên đắc tội Từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân, thực lực bọn hắn đều quá mạnh, muốn giết nàng căn bản không có sức hoàn thủ. Bạch Huyên lúc này trừ hối hận bên ngoài còn có chút khẩn trương, nàng vốn định đem Tiểu Niếp Nhi tiếp vào Thanh Linh Thiên Hạ, vì chính mình lớn mạnh một tăng thanh thế, lại không nghĩ rằng Tiểu Niếp Nhi thiên phú quá mạnh, thậm chí vượt qua nàng cùng với nàng mặt khác một cái nữ nhi. Dựa vào Bạch Huyên bản tính, nàng sẽ ở Thương Nô Sơn lão tổ sau khi tọa hóa tiếp nhận toàn bộ Thương Nô Sơn, nhưng bây giờ Tiểu Niếp Nhi biểu hiện rõ ràng so với hắn càng thích hợp trở thành Thương Nô Sơn chủ nhân. Mặc dù là mẫu nữ, nhưng là đối mặt mạnh quyền lực lớn, Bạch Huyên vẫn là không có chịu đựng được dụ hoặc, nàng vẫn là muốn đem đại quyền nắm giữ ở trong tay mình. Cho dù nàng thọ nguyên hao hết tọa hóa, cũng không hy vọng từ Tiểu Niếp Nhi tới thay thế vị trí kia, rốt cuộc Tiểu Niếp Nhi từ nhỏ đến lớn đều không tại bên người nàng, nàng đối Tiểu Niếp Nhi, cùng nói là thân tình không bằng nói là lợi ích. So ra mà nói, Bạch Huyên càng coi trọng chính mình mặt khác một cái nữ nhi, cũng chính là nàng cùng đương nhiệm đạo lữ sinh hạ nữ nhi. Cùng Tiểu Niếp Nhi so sánh, nàng cùng cái này lớn lên ở bên người nữ nhi cảm tình khẳng định càng tốt hơn cũng càng thân cận, cho dù tiểu Niếp Nhi đến Thương Ngô Sơn về sau rất muốn cùng mẫu thân thân cận, nhưng giữa hai người thủy chung ngăn cách một tầng cách ngăn. Dần dần, tiểu Niếp Nhi cũng thất vọng, đem chỗ có tâm tư đều đặt ở trên việc tu luyện, chỉ tiếc hắn lại không nghĩ rằng cho dù hắn đem tất cả mọi chuyện đều thả về mặt tu luyện, nhưng vẫn là xúc phạm mẫu thân của nàng phòng tuyến cuối cùng. Ngay sau đó Bạch Huyên rất lo lắng cho mình quyền lực sẽ bị sau lưng có tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân chỗ dựa tiểu Niếp Nhi cướp đi. Hôm nay ta cũng không muốn làm khó các ngươi, ta muốn dẫn Niếp Nhi đi, các ngươi không ngăn trở thì sự tình gì cũng không có, nếu như ngăn cản, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Cùng lao hầu kia trao đổi sau một kích, tử nhân một lần nữa trở lại tiểu Niếp Nhi bên người, đồng thời lấy ra một mặt bảo kính, cưỡng ép xóa đi cái kia mặt bảo kính thần hồn ấn ký. Phúc. Tại tử nhân xóa đi cái kia mặt bảo kính thần hồn ấn ký lúc, bị ấn lạnh mang theo Tần Xuyên trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Tần Xuyên trong ánh mắt tràn ngập kinh khủng, hắn hiện tại đối mặt tử nhân, liền phẫn nộ cũng không dám có, chỉ có vô hạn hoảng sợ. Đáng giận, thế mà đoạt tộc ta chí bảo. Bạch Huyên sắc mặt tâm trầm, nàng biết về sau nàng nữ nhi này coi như không là cựu nhân, cũng vĩnh viễn sẽ không trở thành người trong nhà. Các ngươi cầm tù Niếp Nhi, những thứ này tính toán là các ngươi cần phải trả giá đắt. Tứ nhân cũng không thèm để ý Bạch Huyên, trực tiếp đem cái kia mặt bảo kính giao cho tiểu Niếp Nhi trên tay, đồng thời để cho nàng trực tiếp luyện hóa. Bạch Huyên vốn là còn muốn nói gì, thế nhưng là tứ nhân ánh mắt rõ ràng mang theo sát khí, nàng thậm chí cảm thấy đến chỉ cần mình nhiều lời dù là một chữ, đối phương đều sẽ trực tiếp đánh giết hắn. Tiểu Niếp Nhi đối với mình vị mẫu thân này cũng thất vọng, sau đó cũng không khách khí, trực tiếp liền bắt đầu luyện hóa cái kia mặt bảo kính. Thời gian không dài, tiểu Niếp Nhi liền đem cái kia mặt bảo kính luyện hóa hoàn tất. Tứ nhân cái kia mặt bảo kính tên là Hạo Thiên Cảnh, mà tiểu Niếp Nhi mặt này bảo kính thì làm Vạn Vật Cảnh, chiếu rọi vạn vật, uy năng đồng dạng phi thường cường hãn, tại tiểu Niếp Nhi trong tay, muốn so tại cái kia Tần Xuyên trong tay lợi hại nhiều. Niếp Nhi, ngươi là tiếp nhận cái này Thương Nô Sơn, vẫn là theo ta đi. Tứ nhân cũng không có vì tiểu Niếp Nhi làm an bài, nếu như tiểu Niếp Nhi muốn quản lý trung tòa này Thương Nô Sơn, hắn cũng nhất định sẽ giúp làm đến. Ta đối với nơi này mới không có hứng thú gì, ta cùng ca ca đi. Tiểu Niếp Nhi đối Thương Nô Sơn đã triệt để thất vọng, hắn có thể không muốn ở lại chỗ này. Ngươi không thể đi, ngươi như là đi, Công Tôn gia nhất định sẽ tìm Thương Nô Sơn muốn người. Bạch Huyên khẽ cắn môi, dự định làm sau cùng nỗ lực. Đó là các ngươi Thương Nô Sơn sự tình, không liên quan gì đến ta, ta hôm nay thì muốn mang theo Niếp Nhi rời đi, các ngươi có thể ngăn cản thử một chút. Tứ nhân cũng đối Thương Nô Sơn mất đi kiên nhẫn, nói chuyện thời điểm, trực tiếp mang theo tiểu Niếp Nhi hướng về Thương Nô Sơn bên ngoài mà đi. Lão tổ, không thể để cho nàng đi a. Bạch Huyên biết mình là khẳng định ngăn không được Tứ nhân, sau đó liền lại hướng vị kia tóc bạc mặt hồng hào bà lao xin giúp đỡ. Im miệng, đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi những ý nghĩ kia, nếu không phải ngươi, chúng ta Thương Ngô Sơn cũng không đến mức có hôm nay chi khốn cảnh, ngươi về sau đừng nghĩ tiếp quản cái này Thương Ngô Sơn, vẫn là để Tuyết Di tiếp quản Thương Ngô Sơn a, ngươi tốt nhất đừng có lại gây chuyện, không phải vậy ta có thể không gánh nổi ngươi. Thương Ngô Sơn vị lão tổ này tuy nhiên tuổi tác không nhỏ, nhưng là não tử lại một chút không hồ đồ, Bạch Huyên tâm lý đánh là tính toán gì, nàng vô cùng rõ ràng. Đúng, lão tổ. Bạch Huyên tuy nhiên không có cam lòng, có thể lão tổ ý chí nàng có thể không dám vi phạm, nhưng là nàng đồng dạng không có khả năng tùy tiện buông tha tử nhân cùng với tử nhân mang đến những tu sĩ kia. Đối với Bạch Huyên tới nói, tử nhân cùng mang đến tu sĩ đều là nàng uy hiếp, nàng nhất định muốn đem những tên kia toàn bộ tiêu trừ, lấy tuyệt hậu hoạn. Ca ca, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong nha? Tiểu Niếp Nhi tại một lần nữa nhìn thấy tử nhân về sau, vẫn ôm lấy tử nhân cánh tay, sợ buông lòng tay, tử nhân thì lại hội biến mất không thấy gì nữa. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng triệt để minh bạch chính mình tâm tư, trong nội tâm nàng chỉ dung hạ được tử nhân, cho nên về sau mặc kệ chuyện gì phát sinh, nàng đều phải để lại tại chính mình từ ca ca bên người. Thần Châu Thiên Hạ ngay sau đó chiến cục cần phải coi như ổn định, mà tại cái này Thanh Linh Thiên Hạ, ta tu luyện tốc độ muốn so tại Thần Châu Thiên Hạ càng nhanh, cho nên ta dự định ở chỗ này tiếp tục lưu một đoạn thời gian, thuận tiện cũng nhìn xem nơi này có không có chúng ta có thể sử dụng lấy đồ vật. Thật vất vả đến một chuyến Thanh Linh Thiên Hạ, Từ Nhân cũng không muốn sớm như vậy rời đi, tuy nhiên Thanh Linh Thiên Hạ đối với hắn mà nói nguy hiểm không ít, nhưng đồng dạng cũng không ít kỳ ngộ. Ta đối cái này Thanh Linh Thiên Hạ coi như giải một số, ngược lại là có thể cho ca ca dẫn đường. Đi nơi nào? Thực tiểu Niếp Nhi cũng không để ý, nàng quan tâm cũng chỉ có Từ Nhân tại không ở bên người. Chúng ta trước tiên tìm một nơi chỉnh đốn một chút, ta chỗ này có mấy thứ thiên địa chí bảo, các ngươi có thể thử nghiệm luyện hóa một chút, đến thời điểm chúng ta chiến đấu lực còn có thể mạnh hơn, thủ đoạn bảo mệnh cũng có thể phong phú hơn. Từ Nhân thực sớm đã có dự định, bên cạnh hắn còn có 3 kiện thiên địa chí bảo, là trước đó vì tiểu Niếp Nhi, Chu Vũ Tức Chu Châu cùng ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi chuẩn bị, hiện tại tất cả mọi người gom góp, Từ Nhân cũng dự định đem những cái kia thiên địa chí bảo giao cho bọn hắn, đến thời điểm mọi người trên thân thì đều có thiên địa chí bảo, tuy nhiên thực lực vẫn có khoảng cách, lại cũng không tính là khiếm khuyết. Chúng ta hai cái cũng có phần đây. Chu Vũ Tức Chu Châu đang nghe Từ Nhân lời nói về sau, trên mặt lập tức lộ ra hưng phấn thần sắc. Thiên địa chí bảo uy lực nàng thế nhưng là được chứng kiến, nàng nếu là có thể có một kiện thiên địa chí bảo, như vậy tự thân thực lực nhất định có thể càng mạnh. Đã nói người nào đều có phần, tự nhiên cũng có các ngươi. Từ Nhân mỉm cười nói ra. Vậy ngươi mau mau lấy ra, ta đều muốn chờ không kịp. Chu Vũ Tức Ma Quyền Sát Trưởng nói ra. Cũng tốt, chúng ta thì hiện tại trên ngọn núi này dừng lại mấy ngày, các ngươi trước luyện hóa thiên địa chí bảo, chúng ta lại tiếp tục lên đường. Từ Nhân cũng không có để Chu Vũ Tức mất hứng, trực tiếp tìm một cái không đỉnh núi nhỏ dừng lại. Sau đó Từ Nhân lại tế ra hư không vạn linh bao bọc, ở trên núi khai mở một chỗ đạo phủ. Tiếp đó, Từ Nhân theo không gian giới chỉ vòng tay bên trong lấy ra 3 kiện thiên địa chí bảo, theo thứ tự là Nguyên Hỏa Ấn, Như Ý Vòng cùng Hàn Nguyệt. Tốt hỏa lực cường đại lượng, ta muốn cái này. Người khác đều còn không có tuyển, Chu Vũ Tức liền trực tiếp nhìn lên Nguyên Hỏa Ấn. Khó mà làm được, đó là cho ngươi chủ nhân. Nhỏ yêu báo Mạc Lân đang nghe Chu Vũ Tức lời nói về sau bĩu môi nói ra, có thể vật này thích hợp nhất ta nha. Chu Vũ Tức còn không hết hy vọng. Vậy cũng không được. Nhỏ yêu báo kiên quyết không đồng ý đem nguyên hỏa ấn cho Chu Vũ Tức, hắn thấy, quan hệ tốt nhất vẫn là Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi, đồ tốt tự nhiên muốn cho quan hệ người tốt nhất. Mạc Lân, không muốn tranh giành, Chu Châu như là ưa thích thì cho nàng tốt, ngược lại nàng đồ vật, ta cũng có thể tùy thời điều động. Tiểu Niếp Nhi cũng không quan tâm, nàng đã có vạn vật gương cái này thiên địa chí bảo, đối với hắn bảo bối cũng không có như vậy để bụng. Vậy được rồi, cái này nguyên hỏa ấn liền từ Chu Châu đi luyện hóa đi. Từ Nhân trầm tư một lát, cảm thấy Tiểu Niếp Nhi nói đến cũng có đạo lý, rốt cuộc Chu Châu là Tiểu Niếp Nhi khế ước yêu tộc, cũng là Tiểu Niếp Nhi lực lượng. Vậy ta muốn cái này Hàn Nguyệt. Tấn lệnh gặp Chu Châu luyện hóa nguyên hỏa ấn, nàng cũng trực tiếp lựa chọn Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt thuộc về cực hàn thuộc tính thiên địa chí bảo, cùng ấn lệnh vừa vặn cùng bổ sung cho nhau thì càng tốt, càng hay. Cái này như ý vòng Mạc Lân luyện hóa a, ta đã có vạn vật cảnh. Tiểu Niếp Nhi cũng không tính luyện hóa như ý vọng, bởi vì nàng đã có một kiện không tệ thiên địa chí bảo. Ta đã có. Nhỏ yêu báo Mạc Lân nói chuyện thời điểm trong tay thêm ra hai kiện bảo bối, một kiện là lượng tiên xích, một kiện là cái kia đồng bát. Cái kia đồng bát vốn là tổn hại thiên địa chí bảo, uy năng nhiều lắm là cũng chính là thiên địa linh bảo một cái cấp bậc, nhưng là về sau bị Từ Nhân lấy tài liệu chân quý tu bổ lại, bây giờ biến thành kim quang nội liễm, mà lại hình thái cũng phát sinh biến hóa, theo một cái đồng bát biến thành kim bát hình thái. Từ Nhân cảm giác đây cũng là đến từ Linh Sơn Phật gia chí bảo, bất quá Phật gia lớn nhất dạng cơ duyên, bây giờ rơi vào nhỏ yêu báo Mạc Lân trên tay tự nhiên cũng là cùng Mạc Lân hữu duyên. Chương 1375, tổn thất nặng nề. Tiểu Niếp Nhi vốn định đem như ý vòng cho nhỏ yêu báo Mạc Lân, lại không nghĩ rằng Mạc Lân thoáng cái liền lấy ra hai kiện uy năng cường đại thiên địa chí bảo. Một kiện là kim quang nội liễm tử kim bình bát, một kiện khác thì là sát phạt lợi khí lượng thiên xích. Niếp Nhi, ngươi thì luyện hóa cái này như ý vòng a, ta cảm giác cái này như ý vòng hẳn là có thể đầy đủ để ngươi lực lượng biến đến càng mạnh. Từ Nhân đối Tiểu Niếp Nhi cười cười, nàng biết Tiểu Niếp Nhi cũng đau Mạc Lân, nhưng hắn cũng xưa nay sẽ không bạc đãi Mạc Lân, sẽ không thiếu Mạc Lân chỗ tốt. Đã như vậy, vậy ta liền đem luyện hóa. Tiểu Niếp Nhi nghe Từ Nhân lời nói về sau, liền không chối từ nữa, trực tiếp bắt đầu luyện hóa món kia thiên địa chí bảo như ý vòng. Cái này một luyện hóa như ý vòng, Tiểu Niếp Nhi mới phát hiện như ý vòng vậy mà như thế thần kỳ, mặc dù không có trợ giúp nàng trực tiếp phá vỡ bình cảnh tấn thăng tiên vương cảnh giới, lại đem nàng lực lượng làm hợp lý nhất trình hợp. Ngay sau đó Tiểu Niếp Nhi cũng nắm giữ hai thanh bản mệnh phi kiếm, một thanh là chọn chủ thiên hỏa phi kiếm, mặt khác một thanh đồng dạng là hỏa thuộc tính phi kiếm, Tiểu Niếp Nhi vì đặt tên là Trọng Sinh. Vì sao đem thanh phi kiếm này lấy tên Trọng Sinh đâu? Bởi vì thanh phi kiếm này trừ nắm giữ mạnh đại niết bàn chân hỏa uy năng bên ngoài, còn có thể tại Tiểu Niếp Nhi chịu đến bị thương cực kỳ nặng hại thời điểm, trợ giúp hắn niết bàn trọng sinh. Niết bàn trọng sinh, cho dù là tại Thiên Phượng huyết mạch bên trong cũng là vô cùng ít thấy, thì liền lúc trước Thiên Phượng huyết mạch tiên vương đều làm không được, Tiểu Niếp Nhi lại làm đến, không hề nghi ngờ, ngay sau đó Tiểu Niếp Nhi là Thiên Phượng huyết mạch truyền thừa đệ nhất nhân. Chỉ tiếc thương Ngô Sơn Thiên Phượng huyết mạch truyền thừa những tu sĩ kia có mắt không biết vàng khảm ngọc, hoặc là nói là lòng dạ nhỏ mọn, không nguyện ý tiếp nhận Tiểu Niếp Nhi mạnh hơn bọn họ, cái này mới đưa đến chí cường huyết mạch dẫn ra ngoài. Như ý luân canh dùng có chút gần như từ nhân bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý, nhưng là như ý vòng cũng không thể chuyển đổi lực lượng, nó chỉ có thể đem tự thân nắm giữ các loại sức mạnh tùy ý dung hợp. Tiểu Niếp Nhi nắm giữ hai loại chí cường hỏa diễm, đem hai loại hỏa diễm dung hợp lại cùng nhau, uy lực muốn so trước đó càng sâu. Mà khi cái kia hai loại cường đại lại bá đạo hỏa diễm bám vào tại như ý vòng phía trên công kích thời điểm, lực phá hoại càng là kinh thiên động địa. Tiểu Niếp Nhi sau lưng lơ lửng như ý vòng phía trên thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, xem ra tựa như là khinh thường tinh hải thiên thần một dạng. Đây cũng quá cường đại đi. Chu Vũ Tức Chu Châu trừng to mắt, nàng vốn là cảm thấy nguyên hỏa ấn đã đầy đủ cường đại, lại không nghĩ rằng cái kia xem ra không thế nào thu hút như ý vòng mới là trí bảo bên trong thực phẩm. Chu Vũ Tức có chút hối hận, sớm biết nàng thì lựa chọn như ý vòng. Đương nhiên, món tiết như ý vòng bây giờ rơi vào nàng chủ nhân trong tay, đó cũng là cái không tệ kết quả. Đến tận đây, ba kiện thiên địa trí bảo đã phân biệt bị Chu Vũ Tức Chu Châu, Tấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Tiểu Niếp Nhi luyện hóa hoàn tất, ba kiện trí bảo phân biệt lơ lửng tại một người hai yêu sau lưng, để một người hai yêu khí thế phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chu Vũ Tức Chu Châu sau lưng nguyên hỏa ấn để nàng xem ra tràn ngập sát khí, bá khí lộ ra ngoài. Tấn Lệnh Hàn Ngọc mà sau lưng Hàn Nguyệt, dường như thì thật sự là một vòng trăng sáng, để cho nàng làm phá lệ thanh lãnh thánh khiết, không giận mà uy. Tiểu Niếp Nhi là chói sáng nhất, uy nghiêm, thánh khiết, bá khí, tựa như là một tôn thiên thần. Tứ nhân để bọn hắn phân biệt thử một chút thiên địa chí bảo uy năng, giải một chút thiên địa chí bảo đối tự thân lực lượng tiêu hao tình huống. Trước kia Tử Nhân thì ăn qua dạng này thua thiệt, bởi vậy hắn không muốn để cho người bên cạnh cũng ăn thiệt thòi. Đi qua một phen quen thuộc về sau, Tiểu Niếp Nhi, Tấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu đều quen thuộc chính mình thiên địa chí bảo. Giờ phút này hai người ba yêu lòng tin cũng gia tăng mấy phần, lấy ngay sau đó bọn họ đội hình, đánh giết một cái tiên vương cấp bậc tu sĩ cũng không phải vấn đề quá lớn. Tiếp xuống tới chúng ta đi các đại tiên thành xem một chút đi, nhìn xem có hay không chúng ta cần dùng tới đồ vật. Tiểu Niếp Nhi, Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Châu thực lực tăng lên để Tử Nhân cảm thấy rất hài lòng, bởi vậy hắn quyết định đi các đại tiên thành nhìn xem, tìm một số tài liệu chân quý, nếu như có thể đem tất cả mọi người vũ khí đều tăng lên tới thiên địa chí bảo phẩm giai, như vậy thực lực bọn hắn còn có thể lại để thăng một cái cấp độ. Đương nhiên, ở trước đó, Tử Nhân vẫn là giúp Tiểu Niếp Nhi tăng lên một chút vũ khí phẩm chất, để Niết Bàn kiếm đạt tới thiên địa linh bảo tầng thứ. Tiểu Niếp Nhi cũng đem chính mình những năm này tại Thanh Linh Thiên Hạ thu thập được đồ tốt đều dạy cho Tử Nhân. Tiến vào Thanh Linh Thiên Hạ về sau, Tiểu Niếp Nhi vẫn chưa quên Tử Nhân dặn dò, phàm là để mắt đồ tốt, nàng đều thu thập lên, cái này bên trong có linh thực, có luyện khí tài liệu, còn có các loại chân quý đặc thù tài liệu. Tử Nhân nhìn lấy Tiểu Niếp Nhi lấy ra đồ vật, trong mắt cũng phóng ra quan mang, đối Tiểu Niếp Nhi giơ ngón tay cái lên, thẳng khen Tiểu Niếp Nhi ánh mắt tốt. tiểu Niếp Nhi một khuôn mặt tươi cười phiếm hồng, hiện tại đã là cái đại cô nương, tại Từ Nhân trước mặt thiếu mấy phần non nớt lại nhiều mấy phần thẹn thùng. Niếp Nhi cô nương đã là đại cô nương, có thể gả người đây. Nhỏ yêu báo Mạc Lân nhìn lấy tiểu Niếp Nhi phiếm hồng gương mặt, lại nhìn một chút Từ Nhân, đùa nghịch nói ra: "Mạc Lân, ngươi chỉ nói hưu nói vượng, người nào phải lập gia đình, ta muốn một mực đợi tại ca ca bên người." Tiểu Niếp Nhi liếc liếc một chút Mạc Lân nói ra: "Đầu gỗ vấn đề, có nghe thấy không? Niếp Nhi đều nói, ngươi còn chờ cái gì?" Nhỏ yêu báo Mạc Lân dùng lực đẩy một cái Từ Nhân. Từ Nhân bất đắc dĩ lắc đầu, lại một tay lấy tiểu Niếp Nhi kéo đến bên người nói ra: "Về sau không cho phép theo nàng không biết lớn nhỏ, đừng quên, là chúng ta hai cái đem ngươi nuôi lớn, ngươi coi như không cứ gọi chúng ta cha mẹ, cũng phải có đầy đủ tôn kính. Còn muốn ta quản các ngươi gọi cha mẹ? Đừng nằm mơ, nhiều lắm là kêu một tiếng đại ca đại tẩu." Nhỏ yêu báo Mạc Lân trên mặt cũng lộ ra hài lòng thần sắc, hắn biết Từ Nhân khai thiếu. Tiểu Niếp Nhi đang nghe Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đối thoại về sau trốn đến Từ Nhân sau lưng, lại chăm chú địa tựa ở Từ Nhân trên lưng. Muốn nói Từ Nhân cùng tiểu Niếp Nhi, cảm tình vẫn là rất phức tạp, nhưng bây giờ đã bị nhỏ yêu báo xuyên phá tầng này giấy cửa sổ, hai người tâm lý ngược lại an tâm. Mà nên hạ nhân loại đứng trước đại kiếp nạn, vô luận là Từ Nhân vẫn là nhỏ Niếp Nhi, đều không muốn để cho cuộc đời mình lưu lại tiếc nuối. Gen đại thời đại. Ai, cuối cùng vẫn một đóa hoa nhài cắm bãi cất châu, Niếp Nhi tiểu thư, ngươi là làm sao coi trọng hắn như thế, cái trông thì ngon mà không dùng được gối thêu hoa đâu. Chu Vũ tức Chu Châu bĩu môi, ngược lại để cho nàng tuyển, nàng là không sẽ chọn Từ Nhân, có thể là chủ nhân của mình tuyển, cái kia chính là một chuyện khác. Còn nữa, Từ Nhân đối nhà mình chủ nhân vậy thật đúng là không tệ, tỉ mỉ tính toán ra, liền nàng đều là Từ Nhân đưa cho chủ nhân lễ vật. Nghĩ đến chính mình là một kiện lễ vật, Chu Vũ tức lập tức liền điệu xỉu, nàng trướng mắt Từ Nhân càng là trực tiếp cầm nàng làm thành lễ vật, cũng coi là lẫn nhau không chào đón đi. Bất quá, Chu Vũ tức Chu Châu cũng không thể không thừa nhận, Từ Nhân đối tiểu Niếp Nhi đó là thật tốt, cũng không biết Thanh Linh Thiên Hạ là tình huống gì, vừa nghe đến tiểu Niếp Nhi gặp phải phiền phức, thì lập tức chạy tới, cái này còn thật không phải người bình thường có thể làm đến. Suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ cũng chỉ có Từ Nhân lớn nhất giải chủ nhân của mình, lớn nhất xứng với chủ nhân của mình đi. Tấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi không nói gì, nhưng trên mặt lại treo nụ cười, nàng ngưỡng mộ chủ nhân của mình, nàng cũng ưa thích tiểu Niếp Nhi, hai người một mực tại cùng một chỗ không dùng tách ra, đây là nàng vui tại nhìn thấy kết quả. Nhìn các ngươi hai cái nàng này nắm bộ dáng, không bằng thẳng thắn hôm nay các ngươi thì bái thiên địa được. Nhỏ yêu báo Mạc Lân so Từ Nhân cùng tiểu Niếp Nhi đều gấp. Không được, Tiêu Thúc Thúc cùng ta phụ mẫu đều tại, còn phải được đến bọn họ đồng ý. Từ Nhân cái thứ nhất phủ định, căn bản không có giống nhỏ yêu báo Mạc Lân làm như vậy sự tình. Tiểu Niếp Nhi không nói chuyện, nhưng vô luận Từ Nhân nói cái gì nàng đều hội chống đỡ. Nhân loại thật phiền phức, tính toán, chúng ta vẫn là đi trước bên trong tòa tiên thành đi loanh quanh đi. Nhỏ yêu báo Mạc Lân biết nhân loại lễ nghĩa nhiều, so sánh cùng nhau, yêu tộc thì đơn giản nhiều, ưa thích thì là ưa thích, cảm thấy phù hợp liền ở cùng nhau, chỗ nào còn cần đến người khác đồng ý. Đương nhiên, nhỏ yêu báo Mạc Lân một mực đi theo Từ Nhân bên người, bởi vậy hắn cũng biết Từ Nhân giảng lễ nghĩa, tuy nhiên những cái kia lễ nghĩa để hắn cảm thấy là một loại ước thúc, nhưng loại kia ước thúc lại xúc tiến nhân loại phát triển cùng lớn mạnh. Cùng yêu tộc so sánh, xã hội loài người muốn càng hài hòa, rất rõ ràng những cái kia bị hắn nhìn thành là ước thúc lễ nghĩa, lên tác dụng rất lớn. Lễ nghĩa đối với quy củ có xúc tiến tác dụng, yêu tộc không có loại này lễ nghĩa, tôn trọng cường giả vi tôn, bởi vậy giết hại không ngừng, nhân loại tại lễ nghĩa xúc tiến phía dưới hình thành các loại kiên quyết quy củ, những cái kia kiên quyết quy củ so lễ nghĩa muốn hơi chút thấp một số, nhưng lại càng có cương chế tính, cái này cũng giảm ít nhân loại, riêng là nắm giữ chung cùng nhân loại văn minh ở giữa tranh đấu. Đương nhiên, dù vậy, nhân loại ở giữa tranh đấu thực cũng không ít, cái này liên quan đến quyền lực chi tranh, trình độ phức tạp khả năng so yêu tộc ở giữa tranh đấu càng sâu. Yêu tộc tranh đấu là mạnh được yếu thua, nhân loại ở giữa tranh đấu càng nhiều lại bắt nguồn từ tham lam. Từ Nhân không để ý đến nhỏ yêu báo Mạc Lân phàn nàn, trực tiếp tế ra độn thiên toa, cùng tiểu Niếp Nhi ngồi chung. Nhỏ yêu báo Mạc Lân thì trực tiếp tế ra phi chu, cùng Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu ngồi chung. Vốn là Chu Vũ Tức Chu Châu là muốn cùng chủ nhân của mình một đạo, lại bị nhỏ yêu báo Mạc Lân cứng rắn kéo lên chính mình phi chu. Từ Nhân cùng tiểu Niếp Nhi nhịn không được lắc đầu, cái này nhỏ yêu báo Mạc Lân bình thường xem ra tùy tiện, không nghĩ tới lại có nhỏ như sợi tóc tâm tư. Rời đi này tòa đỉnh núi đi hướng đông 300 dặm, Từ Nhân đi tới một tòa tiên thành. Thành này tên là Kim Đấu Thành, ánh vàng rực rỡ vài cái chữ to ở cửa thành ngay phía trên. Bây giờ Từ Nhân, tiểu Niếp Nhi, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu đều có phù hợp thân phận, lại tiến vào tiên thành cũng không phải việc khó gì. Nhưng dù cho như thế, Từ Nhân, tiểu Niếp Nhi, Mạc Lân, Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Châu cũng bị vặn hỏi nửa ngày mới thành công tiến vào tiên thành. Bên trong tòa tiên thành cũng có khách sạn tiểu lầu, đương nhiên cũng có thể ở chỗ này thuê lại tiên phủ. Từ Nhân không có ý định ở chỗ này ở lâu, sau đó liền trực tiếp tiến vào khách sạn, muốn mấy cái gian phòng hào hạng. Về sau, Từ Nhân lại đến tiên thành tiểu lầu, mị ăn một bữa tiên đồ ăn, đương nhiên cũng nghe đến không ít tin tức. Tiên thành trong tiểu lâu nghị luận nhiều nhất cũng là Thần Châu Thiên Hạ chiến sự, căn cứ Từ Nhân chỗ nghe đến, tại Thần Châu Thiên Hạ trung Thần Châu bên trong, nhân loại tu sĩ tổn thất nặng nề, còn chiến tử một vị tiên vương. Chương 1376, không có hứng thú. Trung Thần Châu là Thần Châu Thiên Hạ lớn nhất lớn một cái đại châu, trung Thần Châu tu sĩ cũng là Thần Châu Thiên Hạ tu sĩ bên trong cảnh giới tối cao. Chỉ là coi như trung Thần Châu bên trong tu sĩ cảnh giới rất cao, có thể tại đối mặt yêu tộc cùng ma tộc giáp công lúc, vẫn là thiệt thòi lớn. Thực không chỉ trung Thần Châu bản thổ tu sĩ thiệt thòi lớn, liền Thanh Linh Thiên Hạ điều động đến trung Thần Châu tu sĩ cũng thiệt thòi lớn. Từ Nhân tại nghe đến tin tức này về sau mi đầu cũng nhăn lại đến, hắn xác thực thống hận Tiên Hoàng cùng Nhân Vương, nếu không phải hai người này cấu kết yêu tổ ma tôn lừa giết tiên tôn, không phải vậy Thần Châu Thiên Hạ cùng Mãng Hoang Thiên Hạ cũng đều là nhân loại cương vực, ma tộc cùng yêu tộc tại gặp phải nhân loại thời điểm cũng phải nhượng bộ lui binh, nơi nào sẽ giống bây giờ bị động như vậy. Chỉ bất quá, Từ Nhân mặc dù thống hận Tiên Hoàng cùng Nhân Vương lừa giết Tiên Tôn, nhưng là hắn cũng đồng dạng không hy vọng nhân loại tu sĩ chết tại ma tộc cùng yêu tộc trên tay, càng không hy vọng Thần Châu thiên hạ bị ma tộc cùng yêu tộc chia cắt. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Từ Nhân tại nghe đến Trung Thần Châu tình huống về sau, tâm lý mới vô cùng cuống cuồng. Đương nhiên, Từ Nhân trừ cuống cuồng bên ngoài, đối với trong tiểu lâu những thứ này người cũng cảm giác tức giận. Những tu sĩ này đang nói rằng Trung Thần Châu tình huống lúc, hoảng sợ cũng có, sợ hãi cũng có, thậm chí đầy miệng đều là đối Trung Thần Châu đại chiến bên trong những cái kia tham chiến nhân loại tu sĩ bất mãn. Nhưng là Từ Nhân lại nghe không được bọn họ đối yêu tộc cùng ma tộc hận ý, nghe không được bọn họ muốn bảo vệ mình ra viên quyết tâm. Bọn họ hiện tại thậm chí cũng bắt đầu tìm cho mình con đường sau này, khai hội nghị luận một khi Thần Châu thiên hạ hòa thanh linh tiên phía dưới thủ không được, bọn họ lán nên đầu nhập vào ma tộc vẫn là đầu nhập vào yêu tộc. Những thứ này người biểu hiện thật làm cho Từ Nhân rất thất vọng, thậm chí bọn họ cùng so thực lực tương đối nhỏ yếu nhiều lắm Thần Châu thiên hạ tu sĩ trước so đều muốn kém xa. Tại Thần Châu thiên hạ Nam Nam Châu, Từ Nhân nhìn đến là cho dù là người bình thường, cũng muốn cùng yêu tộc chiến đấu tiếp, cũng muốn bảo vệ chính mình sinh hoạt gia viên. Tại Đông Doanh Châu cùng Bắc Huyền Châu, Từ Nhân nhìn đến là đa số tu sĩ cùng yêu tộc cùng ma tộc chiến đấu anh dũng đến cùng quyết tâm, mà tại Thanh Linh Thiên Hạ, một cường giả như mây địa phương, Từ Nhân nhìn đến lại là lùi bước, đầu hàng, trốn tránh. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng rất phẫn nộ, nói thật, nếu không phải Từ Nhân trong bóng tối ngăn đón, hắn đều muốn xông ra đi đem những cái kia đầy miệng hồ ngôn loạn ngữ ra hỏa đánh một trận tơi bời. Từ Nhân tâm dần dần khôi phục lại bình tĩnh, hắn biết, những người kia ngôn ngữ cùng hành động cũng là nhân tính, nhân tính đều không thích đối mặt nguy hiểm cùng khiêu chiến, bảo toàn chính mình cũng là người ý nghĩ đầu tiên. Cái này có lẽ thì là nhân loại luôn luôn tại kiếp nạn bên trong đung đưa nguyên nhân chủ yếu. Bọn gia hỏa này thật sự là chẳng có một chút gan dạ, chỉ muốn bảo toàn chính mình, hoàn toàn không để ý gia viên của mình. Rời đi tiểu lâu về sau, nhỏ yêu báo Mạc Lân tức giận bất bình. Cái này thực cũng là bình thường, mỗi người đều là muốn sợ chết, chỉ cần bọn họ không làm cực đoan thương tổn hại nhân loại sự tình, cũng không cần cùng bọn hắn tính toán, có lẽ có một ngày bọn họ hiểu được, sẽ chủ động đứng ra cùng ma tộc cùng mãng hoang thiên hạ yêu tộc đối kháng, bảo vệ gia viên của mình. Từ Nhân bất đắc dĩ lắc đầu, có một số việc hắn cũng là không thể làm gì, hắn cũng vô pháp cải biến tất cả mọi người ý nghĩ, chỉ có thể nỗ lực làm tốt chính mình sự tình, làm tốt chính mình nên làm việc. Ta hiện tại đều có chút hoài nghi, chúng ta liều sống liều chết bảo hộ Thần Châu thiên hạ, bảo hộ Thanh Linh thiên hạ, thật đáng ra không? Chu Vũ tức Chu Châu cùng nhỏ yêu báo còn không giống nhau, nàng tư tưởng càng thiên hướng về yêu tộc, riêng là đang nghe rõ linh thiên phía dưới những tu sĩ kia nghị luận về sau, hắn càng thấy liều sống liều chết cùng mãng hoang thiên hạ yêu tộc cùng ma vực ma tộc không đối kháng được đáng giá. Chúng ta cùng mãng hoang thiên hạ yêu tộc cùng ma tộc chiến đấu cũng không phải vì bọn họ, chúng ta chỉ vì chính chúng ta có thể có một cái có thể an an ổn ổn sinh hoạt địa phương. Từ Nhân đồng thời không tán đồng Chu Vũ tức ý nghĩ, hắn cũng không thích những cái kia còn không có cùng ma tộc cùng yêu tộc giao phong liền trực tiếp nghĩ đến đầu hàng nhân loại tu sĩ, nhưng không thể bởi vì bọn hắn liền từ bỏ tất cả mọi người. Hy vọng ngươi nói là đúng không? Ngược lại ta cảm thấy những thứ này người căn bản không đáng thủ hộ, đem bọn hắn đều đi đốt ma tộc đều không cảm thấy giải hận. Chu Vũ tức Chu Châu đồng thời không coi trọng Từ Nhân quyết định, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy không đáng. Vậy ngươi chỉ sợ cũng phải thất vọng, ngươi đem bọn hắn ném cho ma tộc, bọn họ hội tại trước tiên đầu nhập vào ma tộc, đồng thời sẽ vì ma tộc bày mưu tính kế, hố hại nhân loại tu sĩ, bọn họ vì cứu mạng, vì chính mình lợi ích, sự tình gì đều có thể làm được, bao quát bán chính mình bằng hữu, đồng bạn, thậm chí là người nhà, chỉ cần bọn họ có thể đạt được lợi ích, có thể còn sống, hắn đồ vật đối với bọn hắn mà nói, cũng không đáng kể. Nhỏ yêu báo Mạc Lân đi theo Từ Nhân thời gian dài nhất, gặp đồ vật cũng nhiều nhất, nhân tâm tự nhiên cũng nhìn không ít, bởi vậy, hắn nhìn những người kia muốn so Chu Vũ tức Chu Châu nhìn càng thêm thấu triệt. Chỉ những thứ này đáng giận ra hỏa, còn muốn thủ hộ bọn họ, thật sự là không đáng. Chu Vũ tức Chu Châu đang nghe nhỏ yêu báo Mạc Lân lời nói về sau, càng thấy tức giận bất bình. Thế nhân cũng không phải cũng giống như bọn họ, chúng ta vì không phải bọn họ, mà chính là những cái kia nguyện ý vì nhân loại cường đại mà đi phân đấu người. Từ Nhân tâm tư đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, nhân tâm loại vật này vốn chính là hay thay đổi, hắn không thể bởi vì đối một ít người thất vọng, liền từ bỏ tất cả mọi người. Ngươi việc đến thật là mệt mỏi. Chu Vũ tức Chu Châu đối Từ Nhân nhíu môi, nàng cảm thấy Từ Nhân cái này người lòng dạ quá mềm yếu, hành sự cũng quá do dự thiếu quyết đoán. Sống được mệt mỏi một số, dù sao cũng so làm sai sự tình, cuối cùng hối hận muốn tốt. Từ Nhân nhìn nhân tâm, cũng không phải là đơn thuần muốn người am hiểu tâm, hắn mắt là hoàn thiện chính mình, để cho mình biến đến càng hoàn thiện, tận lực thiếu phạm sai lầm. Nói không lại ngươi, coi như ngươi có đạo lý đi. Chu Vũ tức cũng không nhiều lời, nàng cũng biết Từ Nhân đạo lý nhiều, chính mình là khẳng định nói không lại Từ Nhân. Được, về khách sạn trước nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, ngày mai lại đến tòa tiên thành này các nơi đi loanh quanh. Từ Nhân hôm nay cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, đồng thời không muốn tiếp tục đi dạo, sau đó liền mang theo Tiểu Niếp Nhi, Mạc Lân, Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Châu trở lại trước đó thì định tốt khách sạn. Khách sạn hoàn cảnh vẫn là không tệ, Từ Nhân tiến vào khách sạn về sau cũng hơi chút làm một số điều chỉnh, chủ yếu là sợ bị hắn tu sĩ nhìn trộm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đến sáng sớm ngày thứ hai, Từ Nhân liền dậy thật sớm. Tiểu Niếp Nhi cũng thức dậy rất sớm, nàng hôm nay muốn cùng Từ Nhân cùng đi ra. Nhỏ yêu báo Mạc Lân, tướng lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu tuy nhiên không nguyện ý theo, nhưng là bọn họ cũng biết, ngay sau đó tốt nhất đừng tách ra, vẫn là tại cùng một chỗ so sánh ổn thỏa, đã Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi đều muốn đi ra ngoài, bọn họ tự nhiên cũng liền theo. Thanh Linh Thiên Hạ Tiên Thành thực nhìn không ra có nhiều phồn hoa, nhưng là các loại cửa hàng lại không ít, có bán đan dược, có bán linh thực, có bán các loại tài liệu chân quý. Tóm lại là không thiếu gì cả. Từ Nhân cái này một lần đi dạo xuống tới, mua sắm không ít có thể dùng được đến đồ vật, thậm chí còn tiến một chuyến phòng đấu giá, vua xuống một loại luyện khí tài liệu. Thanh Linh Thiên Hạ đồ tốt thật nhiều, nhưng là Từ Nhân tránh thức cần lại không nhiều, hiện tại thanh khí, linh bảo, hắn đều có thể luyện chế, liền xem như thiên địa linh bảo, cũng có cơ hội luyện chế thành công, duy nhất không thể luyện chế thiên địa chí bảo, vật này cơ bản cũng không có người mua, chỉ có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Thế nhưng là, thanh linh người trong thiên hạ nhãn giới cũng xem là tốt, riêng là tại giám bảo phương diện này, đồ tốt trên cơ bản sớm đã bị kiếm đi, cũng luôn không đến vừa mới tiến vào thanh linh thiên hạ tử nhân nhặt nhạnh chỗ tốt. Nhưng dù cho như thế, tử nhân thu hoạch thì nguyên không nhỏ, những vật kia có thể làm cho hắn thiên lôi tử cùng phụ lục lực sát thương lại để thăng một cái cấp bậc, mà những thứ này thì đều là hắn đối phó ma tộc cùng yêu tộc lợi khí. Tử nhân tại tòa này kim đấu tiên thành hết thể đợi 7 ngày, sau 7 ngày, tử nhân, tiểu Niếp Nhi, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Tuấn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu rời đi tòa này kim đấu thành. Rời đi kim đấu thành về sau, tử nhân lập tức liền bắt đầu luyện chế thiên lôi tử cùng vẽ phụ lục. Vô luận là thiên lôi tử vẫn là phụ lục, đều là bọn họ vô cùng cần thiết đồ vật, vật kia là càng nhiều càng tốt. Chỉ tiếc ở chỗ này trừ tử nhân, cũng chỉ có tiểu Niếp Nhi miễn cưỡng xem như thông hiểu đạo này, còn lại ba cái yêu tộc cũng chỉ có thể làm nhìn lấy, cũng không giúp đỡ được cái gì. Bất quá, cái này ba yêu cũng rơi vào thanh nhàn, càng là tiểu yêu báo Mạc Lân cùng Chu Vũ tức Chu Châu, không dùng bọn họ giúp đỡ, bọn họ đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Tử nhân, tiểu Niếp Nhi, Tuấn Lạnh Hàn Ngọc Nhi, liền nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng Chu Vũ tức Chu Châu gần nhất đều vô cùng cẩn thận, không nguyện ý trêu chọc thị phi. Thế mà, tử nhân, tiểu Niếp Nhi, Mạc Lân, Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Châu không muốn gây chuyện, lại không có nghĩa là người khác liền sẽ không chủ động tìm bọn họ để gây sự. Một ngày này, tử nhân đang định đến mới tiên thành đi xem một chút, có thể lúc này thời điểm, lại gặp phải một đội tu sĩ. Tử nhân cao mày, hắn không nghĩ tới đều đến thanh linh thiên hạ, thế mà còn có thể gặp phải kiếp đạo. Các ngươi là ai? Vì sao muốn ngăn lại đường đi của chúng ta? Tử nhân nhìn về phía trước tu sĩ, sắc mặt âm trầm hỏi. Ngươi bắt cóc ta Công Tôn Ngọc Thế Tử, lại đến hỏi ta vì sao ngăn lại các ngươi đường đi, không cảm thấy khinh người quá đáng sao? Tại tử nhân thoại âm rơi xuống về sau, một cái thân thể cồng kềnh, khí thế nhưng rất mạnh mẽ tu sĩ đi tới. Công Tôn Ngọc, cũng là Công Tôn gia cái kia không biết trời cao đất rộng phế vật. Nhỏ yêu báo Mạc Lân nhìn lấy cái kia phát triển bề ngang Công Tôn Ngọc, lộ ra không kiên nhẫn thân sắc. Không biết trời cao đất rộng tiểu tử, cho ta cắt hắn đầu lưỡi. Dáng người phát triển bề ngang Công Tôn Ngọc đang nghe nhỏ yêu báo Mạc Lân chảo phúng về sau, lập tức liền giận. Hắn cũng không phải cái gì phế vật, hắn thậm chí là một cái tuyệt đại tu luyện yêu nghiệt, không đến 300 tuổi, cũng đã là kim tiên cảnh đỉnh phong tu vi, tăng thêm tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, thì liền Ngụy Tiên Vương cảnh giới cao thủ gặp phải hắn, đều sẽ cảm giác đến đau đầu. Mặt khác, hôm nay cái này Công Tôn Ngọc cũng không phải mình đến, bên cạnh hắn còn mang theo 6 cái kim tiên cảnh tu sĩ cùng 10 cái chân tiên cảnh tu sĩ. Ba ba ba. Tại Công Tôn Ngọc thoại âm rơi xuống thời điểm, ba cái kim tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ đã hướng về nhỏ yêu báo Mạc Lân tiến lên. Ba tên này không có bản lĩnh gì, các ngươi hai cái luyện tay một chút đi. Nhìn thấy chỉ có ba cái kim tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ hướng mình xung lại, nhỏ yêu báo Mạc Lân đều chẳng muốn xuất thủ, trực tiếp để Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu liên thủ đi ứng đối. Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu bây giờ đối nhỏ yêu báo Mạc Lân đều không có tính khí, bởi vì thực lực đối phương là thật mạnh, liền Ngụy Tiên Vương công kích đều không để vào mắt. Trước mắt chỉ xuất hiện ba cái kim tiên cảnh tu sĩ, cũng khó trách Mạc Lân không có hứng thú. Nhỏ yêu báo Mạc Lân đối ba cái kia kim tiên cảnh tu sĩ không có hứng thú, nhưng là đối với Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu tới nói lại là một cái không nhỏ khiêu chiến. Bởi vậy, Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu tại nhìn thấy ba cái kia kim tiên cảnh tu sĩ về sau mảy may cũng không dám khinh thường, trực tiếp huy động trường kiếm trong tay hướng về ba cái kia kim tiên cảnh tu sĩ thì nên đón. Đông đông đông. Theo song phương giao phòng, liên tiếp tiếng vang cũng theo đó mà phát ra. Chương 1377, dốc hết vô liếng. Đông đông đông. Liên tiếp tiếng vang truyền đến. Để nhỏ yêu báo Mạc Lân không làm sao có hứng nổi ba cái kim tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ lại đem Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu bức bách đến luôn cuống tay chân. Kim tiên cảnh tu sĩ cùng yêu tộc yêu hoàng có liều mạng, mà Chu Vũ Tức Chu Châu cùng Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi tu vi chỉ có yêu vương cảnh, lại đối phương còn có số lượng ưu thế, bởi vậy song phương mới giao thủ, Chu Vũ Tức Chu Châu cùng Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi thì bị đánh lui. Đương nhiên, Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu cũng sẽ không chịu thua, các nàng thân hình tại đứng vững về sau, liền lại một lần hướng về ba cái kia kim tiên cảnh tu sĩ bổ nhào qua. Ba cái kia kim tiên cảnh tu sĩ so Chu Vũ Tức Chu Châu cùng Hàn Ngọc Nhi càng trước một bước, thực lực bọn hắn vẫn là không nói. Nhưng là muốn trong khoảng thời gian ngắn giải quyết Chu Vũ Tức Chu Châu cùng Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi, cũng có nhất định khó khăn. Mọi người cùng nhau xông lên, nhất định không thể để những người này chạy. Công Tôn Ngọc đối Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu biểu hiện cũng thật bất ngờ, càng trọng yếu là, hắn hiện tại mơ hồ cảm thấy Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Châu là tử nhân trong đội ngũ thực lực yếu nhất. Đây cũng không phải là Công Tôn Ngọc muốn kết quả. Ba ba ba. Theo Công Tôn Ngọc ra lệnh một tiếng, hắn mang đến tu sĩ cũng ào ào phi thân mà ra, hướng về tử nhân chờ người bổ nhào qua. Nhỏ yêu báo Mạc Lân thân hình lóe lên, trực tiếp ngăn lại mặt khác ba cái kim tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ. Tiểu Niếp Nhi thì thế chỗ Chu Vũ Tức Chu Châu cùng Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi ngăn lại các nàng đối thủ. Chu Vũ Tức Chu Châu cùng Ứn Lạnh Hàn Nguyệt nhỏ khẽ thở phào một cái, để bọn hắn đối phó ba cái kim tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ, còn thật rất miễn cưỡng. Đương nhiên, hai người bọn họ cũng chính là tạm thời buông lỏng một hơi mà thôi, bởi vì tại Tiểu Niếp Nhi ngăn lại các nàng đối thủ lúc, cái kia 10 cái chân tiên cảnh tu sĩ đã hướng lấy bọn hắn nào tới. Tứ nhân không có muốn động thủ ý tứ, như vậy cái này 10 cái chân tiên cảnh tu sĩ, tự nhiên là đều là Chu Vũ Tức Chu Châu cùng Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi. Đối mặt chân tiên cảnh tu sĩ, Chu Vũ Tức Chu Châu cùng Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi thì không luống cuống, các nàng thân hình lóe lên, trực tiếp thì nên tiếp cái kia 10 cái chân tiên cảnh nhân loại tu sĩ. Chỉ bất quá, mặc dù Chu Châu cùng Hàn Ngọc Nhi đồng thời không e ngại cái này 10 cái chân tiên cảnh nhân loại tu sĩ, thế nhưng là thật đánh lên thời điểm, đối phương số lượng vẫn là có nhất định tác dụng, trực tiếp thì đem hai người bọn họ vây vây ở chính giữa. Ngay từ đầu, Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu còn có chút không thích ứng, thế nhưng là theo giao phong thời gian càng ngày càng dài, các nàng đánh lên cũng càng ngày càng thuận tay, 10 cái tu vi cảnh giới cùng bọn hắn không kém bao nhiêu chân tiên cảnh nhân loại tu sĩ, thế mà chỉ có thể cùng bọn hắn đánh thành chia 5 năm, song phương lẫn nhau có công thủ, đều không có bị đối phương áp chế xuống tới. Dạng này kết quả tự nhiên không phải cái kia Công Tôn Ngọc có thể tiếp nhận, hắn mang đến nhiều như vậy người, mà lại tu vi cảnh giới cũng rất cao, vốn là tràn đầy tự tin sự tình, lại không nghĩ tới hôm nay biến thành lực lượng tương đương. Trừ cái kia 10 cái chân tiên cảnh nhân loại tu sĩ bị Chu Châu cùng Hàn Ngọc Nhi dây dưa kéo lại, cái kia 6 cái kim tiên cảnh đỉnh phong nhân loại tu sĩ tình huống cũng không lạc quan. Cái kia 6 cái kim tiên cảnh tu sĩ thực lực đều không yếu, thậm chí có thể nói tuyệt đối có thể coi là Công Tôn gia cường giả, 6 cái kim tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ cùng một chỗ đối địch lời nói, liền xem như hắn Công Tôn Ngọc cũng chưa chắc có thể toàn thân mà lui. Bây giờ tuy nhiên làm hai tổ đối địch, thế nhưng là thực lực cũng mảy may không thể khinh thường, Tiểu Niếp Nhi cùng Mạc Lân không chỉ có thể đầy đủ phân biệt cùng 3 cái kim tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ dây dưa, hơn nữa còn có thể chiếm được thượng phong, thực lực đã không thể so với hắn kém. Bất quá, cái này Công Tôn Ngọc tuy nhiên đối làm xuống tình huống cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cũng không có quá nhiều lo lắng, rốt cuộc hắn còn không có xuất thủ đây, mà đối phương còn lại một cái tu sĩ, tu vi chỉ có chân tiên cảnh đỉnh phong mà thôi, đều còn không có đạt tới kim tiên cảnh, hắn có hoàn toàn chắc chắn có thể nhẹ nhõm đem đối phương đánh giết. Bá. Công Tôn Ngọc thân hình trong nháy mắt động, hướng thẳng đến Tử Nhân liền công kích đi qua. Tại Công Tôn Ngọc nhìn đến, trước đem Tử Nhân giải quyết, mảy may cũng không chậm trễ hắn đi đánh giết hắn tu sĩ. Tử Nhân gặp cái kia Công Tôn Ngọc hướng về hắn đánh tới, trong mắt lóe lên một vẻ dị dạng. Muốn đến cái này Công Tôn Ngọc cũng chẳng phải bị Thương Ngô Sơn người chào đón, không phải vậy đối phương tuyệt đối sẽ không cùng hắn nói bản sự của mình, bây giờ cái kia ra hỏa bay thẳng đến hắn đánh tới, ngược lại là chính hợp tâm ý của hắn. Bá. Mắt thấy Công Tôn Ngọc hướng mình vào tới, Từ Nhân cũng trực tiếp huy động trong tay Tinh Hải Trường Kiếm lên đón. Công Tôn cùng gặp Từ Nhân xuất thủ, thầm nghĩ đến rất đúng lúc, sau đó liền cũng huy động lên trường kiếm trong tay hướng về Từ Nhân chém tới. Đông. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, hai thanh trường kiếm đã trong nháy mắt va chạm nhau cùng một chỗ. Xiêu xiêu. Nương theo lấy cái kia một tiếng vang thật lớn, Từ Nhân cùng Công Tôn Ngọc thân hình cũng nhanh chóng về phía sau lùi lại, mỗi người lui ra hơn 30 trượng mới một lần nữa đứng vững thân hình. Thực, lần này va chạm, vô luận là Từ Nhân vẫn là Công Tôn Ngọc đều đánh giá thấp đối thủ. Từ Nhân nhìn Công Tôn Ngọc cũng chính là cái kim tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ, hẳn không phải là hắn đối thủ, thế nhưng là các loại giao phong phía trên về sau, hắn mới phát hiện thực lực đối phương rất mạnh, thậm chí mảy may cũng không so Thương Ngô Sơn cái kia Ngụy Tiên Vương cảnh giới bà lão kém. Lúc này, Từ Nhân đầu não cũng tỉnh táo lại, tại cái này mênh mông thiên hạ, cũng không phải là chỉ có hắn cùng bên cạnh hắn tu sĩ mới có vượt cấp khiêu chiến năng lực, còn có hắn xem ra đồng thời không thế nào thu hút, nhưng thực lực lại đặc biệt cường đại tu sĩ. Trước mắt cái này Công Tôn gia tộc Công Tôn Ngọc chính là bên trong một trong. Ngược lại là có mấy phần bản sự, vậy ngươi thì lại tiếp ta một kích thử một chút. Nhất kích không có đem Tử Nhân đánh giết, thậm chí đối phương đều không có thụ thương, cái này khiến Công Tôn Ngọc cảm thấy rất bị đả kích. Phàm là người tâm cao khí ngạo đều là như thế, hắn muốn làm gì, liền muốn dựa theo hắn suy nghĩ kết quả đi phát triển, một khi sự tình phát triển cùng hắn suy nghĩ không nhất trí, hắn thì sẽ cảm thấy phẫn nộ. Tử Nhân trước đó biểu hiện đã chệch hướng hắn suy nghĩ, cũng nguyên nhân chính là như thế hắn mới không phải muốn đánh giết Tử Nhân không thể. Tử Nhân giải cái kia Công Tôn Ngọc tâm thái, sau đó cũng không nói nhiều, trực tiếp huy động trong tay Tinh Hải Trường Kiếm nên tiếp Công Tôn Ngọc chém tới trường kiếm. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn, lần này song phương lực đạo đều so trước đó càng mạnh. Mà tại lần đụng chạm này về sau, một đạo rõ ràng sóng xung kích cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán, cánh tay phẩm chất cây cối đều bị cái kia cường đại trùng kích sóng cho nhổ tận gốc. Siêu. Tử Nhân thân hình nhanh chóng lùi lại, cùng lần trước y nguyên, thân hình hắn vẫn lui ra hơn 30 trượng. Công Tôn Ngọc tình huống so Tử Nhân còn muốn kém, thân hình hắn trực tiếp về phía sau bay rất ra ngoài gần 40 trượng, đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Điều đó không có khả năng, ngươi chỉ là cái chân tiên cảnh tu sĩ, tuyệt đối không có khả năng có cường đại như vậy lực lượng, ngươi nhất định là yêu tộc đánh vào nhân loại gian tế. Công Tôn Ngọc vô pháp tiếp nhận hiện thực, hắn chỉ có thể cho Tử Nhân tìm một cái hắn không cách nào chiến thắng thân phận, đó chính là yêu tộc. Ngươi thật đúng là không kiến thức, nhân loại thân thể đi qua đó luyện, muốn so với bình thường yêu tộc thân thể mạnh hơn, là các ngươi những cái này sinh hoạt tại thanh linh người trong thiên hạ sống an nhàn sung sướng quen, mới như thế không còn dùng được, ngươi cái kia đến Thần Châu thiên hạ đi xem một chút, nhìn xem Thần Châu thiên hạ tu sĩ thân thể đều mạnh bao nhiêu. Tử Nhân đối cái kia Công Tôn Ngọc bĩu môi, nhìn đến vô luận là nhân loại tu sĩ vẫn là yêu tộc, đều có một cái ma bệnh, cái kia chính là thầm căn cố đế cho rằng nhân loại tu sĩ thực lực cùng lực lượng thì nhất định so yêu tộc yếu. Cái này thực là một loại tự ti biểu hiện, điều này cũng làm cho Tử Nhân cảm giác đến thất vọng. Tại Tử Nhân tiên tôn trong trí nhớ, tại tiên tôn Quát Tháo Phong Vân niên đại, nhân loại tu sĩ có thể cũng không phải là hiện tại cái này bộ dáng, bọn họ tại gặp phải ma tộc cùng yêu tộc thời điểm, muốn tự tin nhiều. Nói vớ nói vẩn, nhân loại tu sĩ thân thể làm sao có khả năng so yêu tộc càng mạnh. Công Tôn Ngọc không thể tin được, hắn cũng không muốn tin tưởng. Ngươi tin hay không cũng không quan hệ, ngươi lại dám đánh Niếp Nhi chủ ý, như vậy hôm nay liền đem mệnh lưu tại nơi này đi. Tử Nhân không muốn cùng Công Tôn Ngọc nhiều lời hắn, như thế không tự tin người, hắn cũng không nghĩ tới nói nhảm nhiều. Nói khoác mà không biết ngượng, hôm nay liền để ngươi biết ta lợi hại. Công Tôn Ngọc nói xong, không trung hiện ra vô số kiếm ảnh, những cái kia kiếm ảnh thì như mưa rơi, hướng về Tử Nhân công kích đi qua. Quả nhiên là cái kiếm tu, ngược lại là có chút ý tứ. Tử Nhân nói chuyện thời điểm, đỉnh đầu trong nháy mắt hiện ra một cái vòng xoáy màu đen, sau đó rơi vào hắn phía trên kiếm ảnh toàn bộ đều bị hút vào vòng xoáy màu đen bên trong. Người cũng là kiếm tu. Công Tôn Ngọc sắc mặt âm trầm, Tử Nhân kiếm khí nội liễm, hắn thế mà không có phát giác được đối phương là một vị kiếm tu, mà lại đối phương trôi phi kiếm năng lực so với hắn phi kiếm càng mạnh. So với ngươi còn mạnh hơn một số. Công Tôn Ngọc không có phát hiện Tử Nhân trên thân kiếm khí, nhưng Tử Nhân lại phát hiện hắn trên thân kiếm khí ba động, tuy nhiên Công Tôn Ngọc đối với kiếm khí ba động khống chế được rất tốt, cực kỳ một Tử Nhân cường đại cảm giác lực, vẫn là phát giác được. Thật sao? vậy ngươi thì nhìn lại một chút ta thanh phi kiếm này. Từ Nhân khinh thị để Công Tôn Ngọc vô pháp tiếp nhận, sau đó hắn liền lại tế ra chuôi thứ hai phi kiếm. Công Tôn Ngọc chuôi thứ hai phi kiếm tên là Đốm Lửa Nhỏ, có không tầm thường hỏa diễm lực lượng, mà lại cái kia hỏa diễm lực lượng có thể phân tán ra đến, hình thành một cái tiểu hỏa tinh, mỗi cái sao hỏa nhi đều có cường đại sát thương lực. Thanh phi kiếm này ngược lại là có chút ý tứ, chỉ tiếc còn chưa đủ. Từ Nhân tâm niệm nhất động, bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý đã triển khai phản kích, tại trung quanh hắn xuất hiện một cái to lớn hỏa hoàn không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Phanh phanh phanh. Công Tôn Ngọc những cái kia tiểu hỏa tinh tại gặp phải Từ Nhân hỏa hoàn về sau lập tức vỡ ra, căn bản là không cách nào xông phá hỏa hoàn. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể chịu đựng nhiều ít công kích. Công Tôn Ngọc hai mắt trợn lên, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Từ Nhân dạng này đối thủ, tu vi không cao, chiến đấu lực lại siêu cường, hơn nữa còn có hai thanh uy năng đồng dạng cường đại bản mệnh phi kiếm, nếu để cho người này tiếp tục sống sót, đoán chừng muốn không bao lâu, đối phương liền có thể chém giết tiên vương. Ông. Theo cái kia Công Tôn Ngọc thanh âm rơi xuống, không gian xung quanh xuất hiện một cơn chấn động, sau đó liền lại có vô số sao hỏa nổi lên, hướng về Từ Nhân công kích đi qua. Từ Nhân cũng không nhường nhịn, tâm niệm nhất động, liền lại có hai đạo hỏa hoàn hướng ra phía ngoài khuếch tán ra tới. Phanh phanh phanh. Lần này song phương giao phong càng thêm chặt chẽ, tiếng va chạm kéo dài không dứt, duy trì liên tục có một phút lâu dài. Lại đến, hai luân phiên công kích đều không thể phá vỡ Từ Nhân phòng ngự, Công Tôn Ngọc là thật cuồng, hắn hiện tại cảm giác mình tình cảnh thật không ổn, bởi vậy hắn cũng là dốc hết vô liếng, khởi xướng vòng thứ 3 công kích. Chương 1378, kinh khủng. Công Tôn Ngọc là thật có chút nóng nảy, các thủ đoạn tự nhiên còn không có toàn bộ dùng tới, nhưng ngay sau đó những thủ đoạn này, đối lên một vị Ngụy Tiên Vương cũng chưa chắc liền sẽ thua. Thế nhưng là, dạng này thủ đoạn tại Từ Nhân trước mặt lại giống là trò trẻ con mở dạng, đối phương tựa hồ chỉ là hời hợt phất phất tay, cũng đã thành công đem hắn thế công tiêu trừ. Hắn bản mệnh phi kiếm Đốm Lửa Nhỏ tại Thanh Linh Thiên Hạ kiếm tu bản mệnh phi kiếm bên trong tuyệt đối có thể đứng vào vị trí thứ 50, nhưng chính là như vậy bản mệnh phi kiếm, tại Từ Nhân trước mặt lại không có trước kia uy phong. Từ Nhân không có Công Tôn Ngọc nhiều như vậy ý nghĩ, đối với hắn mà nói, cùng Công Tôn Ngọc giao phong tuy nhiên cùng trong dự đoán so sánh có chút không giống nhau lắm, thậm chí có thể nói là ra một số ngoài ý muốn, nhưng là tình thế phát triển xu thế cũng không có thoát ly hắn trường khống, hắn hiện tại vẫn như cũ có thủ đoạn lực áp cái kia Công Tôn Ngọc một bậc. Lần này song phương va chạm tiếp cận thời gian một nén nhang, mà lần này va chạm về sau, Công Tôn Ngọc cái kia trương phủ đầy giữ tận mặt cũng biến thành vô cùng trắng xám. Cùng Công Tôn Ngọc so sánh, Từ Nhân có chính mình ưu thế, hắn thân thể độ bền bỉ vốn là tại Công Tôn Ngọc phía trên, thể lực muốn so Công Tôn Ngọc tốt hơn nhiều. Mặt khác, Từ Nhân thân thể bên trong 18 chỗ động thiên, so tầm thường tu sĩ hơn, cũng là mang ý nghĩa hắn có thể điều động linh lực càng nhiều. Còn nữa, Từ Nhân quanh thân kinh mạch đều là đi qua thác mạch đan vô số lần mở rộng, có thể làm cho càng nhiều linh lực thông qua, lực công kích cùng phòng ngự đều mạnh hơn tầm thường tu sĩ. Lại thêm hắn bổ thiên thần thạch, chỉ cần trên tay hắn có linh thạch, liền có thể tùy thời bổ sung tiêu hao linh lực. Sau cùng, Từ Nhân hai thanh bản mệnh phi kiếm đều so sánh đặc thủ, tại thôn phệ hắn bản mệnh phi kiếm về sau, phẩm chất có to lớn tăng lên, uy năng tự nhiên cũng viễn siêu đồng dạng phi kiếm. Bởi vậy, Từ Nhân tu vi tuy nhiên không kịp Công Tôn Ngọc, nhưng là tại cùng Công Tôn Ngọc giao phong bên trong lại cũng không ăn thiệt thòi, không chỉ không thiệt thòi, còn chiếm cứ lấy nhất định ưu thế. Nếu như ngươi chỉ có như thế chút bản lãnh, hôm nay đừng nói muốn giết ta, ngươi cái mạng này đều phải lưu tại nơi này. Từ Nhân lạnh lùng nhìn lấy Công Tôn Ngọc, tuy nhiên Công Tôn Ngọc biểu hiện có chút vượt quá hắn đoán trước, nhưng nếu là đối phương chỉ có dạng này thực lực, như vậy Từ Nhân muốn giết hắn cũng không phải một kiện quá khó khăn sự tình. Vẫn chưa hết đâu. Đang nghe Từ Nhân lời nói về sau, Công Tôn Ngọc trên mặt lộ ra phẫn nộ thần sắc, sau đó hắn trên thân quang mang lóe lên, một cái to lớn thái cực vòng nổi lên, hướng thẳng đến Từ Nhân thì công kích đi qua. Từ Nhân tâm niệm nhất động, Hạo Thiên Kính đã bay ra, thả ra một đạo chói ánh mắt mang trực tiếp công hướng Công Tôn Ngọc tế ra thái cực vòng. Công Tôn Ngọc hai tay quyết tấn không ngừng biến hóa, sau đó vậy quá vô cùng vòng bên trong thả ra một đen một trắng hai đạo quang mang. Đông. Hạo Thiên Kính phóng xuất ra quang mang cùng thái cực vòng phóng xuất ra đen trắng quang mang trong nháy mắt va chạm nhau cùng một chỗ, phát ra nổ vang rung trời. Hạo Thiên Kính cùng thái cực vòng phẩm giai tương đương, cả hai uy lực cũng kém không nhiều, bởi vậy hai kiện thiên địa chí bảo vừa chạm mặt liền tiến vào trạng thái giằng co. Ngươi như là còn có thiên địa chí bảo lời nói, không ngại cũng lấy ra. Thứ Nhân đối cái kia Công Tôn Ngọc nói ra. Công Tôn Ngọc đang nghe Từ Nhân lời nói về sau, sắc mặt liên tiếp biến hóa nhiều lần. Thiên địa chí bảo cái này chờ bảo bối ở đâu là dễ dàng như vậy được đến, hắn có thể có một kiện thái cực vòng đã là vô cùng khó được, chỗ nào còn cầm được ra kiện thứ hai thiên địa chí bảo. Nhìn đến ngươi cũng không bỏ ra nổi kiện thứ hai thiên địa chí bảo, như thế, vậy ta nhưng là không khách khí với ngươi. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, thân hình lóe lên, đã hướng về Công Tôn Ngọc tiến lên. Công Tôn Ngọc gặp Từ Nhân lại hướng mình nào tới, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi lên. Bất quá, ngay sau đó Từ Nhân đã hướng hắn nào tới, hắn cũng không thể ngồi chờ chết, sau đó liền huy động trường kiếm trong tay hướng về Từ Nhân công kích đi qua. Đông. Từ Nhân trong tay tinh hải trường kiếm cùng Công Tôn Ngọc trường kiếm trong tay tại trong khoảnh khắc va chạm nhau cùng một chỗ, một đạo càng thêm cường đại sóng xung kích cũng theo đó mà hướng khắp nơi quét tán. Siêu. Công Tôn Ngọc thân hình lui về phía sau, rút lui thẳng đến ra 50 trượng mới miễn cưỡng đứng vững. Lúc này Công Tôn Ngọc cũng không thể không thừa nhận cùng Từ Nhân ở giữa tồn tại chênh lệch, hắn khỏe môi nhếch lên tơ máu, sắc mặt so trước đó càng thêm trắng xám. Bộ ngực hắn không ngừng chập trùng, rất rõ ràng vừa mới một lần va chạm đối hắn thương tổn không nhẹ. Tương đối mà nói, Từ Nhân nhưng lại không bị đến bao lớn thương tổn, thân hình hắn vẹn vẹn đảo ngược đoán ra 20 trượng ra mặt. Trên thực tế, cùng cái này Công Tôn Ngọc giao phong cũng để cho Từ Nhân võ học cảnh giới lại có chỗ tinh tiến, hắn hiện tại tinh thần không bên ngoài đã có thể phát giác phương viên 150 dặm bên trong gió thổi cỏ lay, nói cách khác, tại cái phạm vi này bên trong, phàm là muốn đánh lên hắn, hắn đều có thể phát giác. Mặt khác, Từ Nhân tự thân lực lượng cũng được tăng lên nhiều, so trước đó lại tăng lên một mạng lớn. Nói thật, hiện tại Từ Nhân muốn là sẽ cùng Thương Nô Sơn vị kia Ngụy Tiên Vương va chạm, chỉ sợ vị kia Ngụy Tiên Vương cảm giác thì cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Bá. Thừa dịp Công Tôn Ngọc thân hình lui về phía sau công phu, Từ Nhân thân hình lóe lên, đã lại lần nữa hướng về Công Tôn Ngọc tiến lên. Công Tôn Ngọc tâm lý kêu khổ, thân hình hắn mới đứng vững, Từ Nhân tốc độ cũng quá nhanh, hắn căn bản không có thời gian tụ tập toàn lực. Tiểu thư đình áp. Nhưng coi như không thể tụ tập toàn lực, hắn cũng đến tiếp tục công kích. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không thể tùy ý Từ Nhân công kích. Tung tung. Lần này Từ Nhân không chỉ sức mạnh công kích mạnh hơn, công kích tốc độ cùng tần suất cũng so trước đó càng nhanh. Công Tôn Ngọc bị bức bách đến liên tiếp lui về phía sau, nhưng Từ Nhân cũng không có dừng lại công kích gì tứ. Phúc. Tại Từ Nhân bức bách phía dưới, Công Tôn Ngọc lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Giờ phút này Công Tôn Ngọc ánh mắt bên trong phẫn nộ đã hoàn toàn biến thành hoảng sợ, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải giống Từ Nhân dạng này đối thủ, cũng là lần đầu tiên cảm giác được tử vong uy hiếp. Công Tôn gia tại Thanh Linh Thiên Hạ địa vị không thấp, Công Tôn Ngọc từ nhỏ đã biểu hiện ra thiên phú kinh người, trực tiếp bị ông tổ nhà họ Công Tôn bảo vệ, tuy nhiên đã trải qua không ít ma luyện, nhưng chung quy không có thật gặp ngay phải qua nguy hiểm tính mạng, ngày hôm nay, hắn lại rõ ràng cảm giác được đến tử vong ngay tại trước mắt. Người, mặc kệ cường đại cỡ nào, chỉ cần ngộ đến tử vong uy hiếp, đều sẽ biết sợ, đều sẽ khẩn trương. Công Tôn Ngọc càng là như vậy, hắn tại Từ Nhân từng bước ép sát phía dưới đã loạn trận cước. Dừng tay, nhanh dừng tay, ta nhận thua. Công Tôn Ngọc không muốn trực tiếp bị Từ Nhân đánh giết, hắn nhất định phải bảo trụ tính mạng mình, sau đó lại bàn bạc kỹ hơn. Chỉ cần hắn hôm nay không chết, về sau luôn có cơ hội báo thủ, mà nếu như hắn chết, ngày sau coi như Công Tôn gia tộc giúp hắn báo thủ, hắn cũng không có khả năng lại sống tới. Dừng tay. Ngươi cho rằng cái này là con nít danh đâu? Ngươi đã dám đánh Niếp Nhi tâm tư, phải có bị ta đánh chết giác ngộ. Từ Nhân thoại âm rơi xuống về sau, công kích không chỉ không có dừng lại, ngược lại biến đến càng thêm chặt chẽ. Không, ngươi không thể làm như vậy, ngươi làm như vậy Công Tôn gia sẽ không bỏ qua ngươi, phải biết ta Công Tôn gia đây chính là nắm giữ một vị tiên vương cùng ba vị ngụy tiên vương, ngươi hôm nay giết ta, bọn họ là tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Công Tôn Ngọc là thật sợ hãi, hắn cảm giác mình khắp nơi bị Từ Nhân khắc chế, mà tìm thì có thể tùy thời đem hắn chém giết. Cho dù có Tiên Vương cùng Ngụy Tiên Vương thì phải làm thế nào đây, thì coi như bọn họ đến, ta cũng giống vậy muốn giết ngươi. Từ Nhân đối cái này Công Tôn Ngọc cũng vô cùng thống hận, ai bảo gia hỏa này không có việc gì trêu chọc tiểu Niếp Nhi, còn muốn uy hiếp tiểu Niếp Nhi đây. Ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi thật sự cho rằng ăn chắc ta sao? Công Tôn Ngọc gặp chuyển gia tộc mình Tiên Vương cùng Ngụy Tiên Vương đều vô dụng, hắn tâm lý cũng càng cuồng cuồng. Có bản lĩnh gì ngươi thì thi triển đi ra à, nói nhảm nhiều như vậy, một chút tác dụng đều không có. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, trong tay Tinh Hải Trường kiếm xuất kiếm tốc độ so trước đó càng chặt. "Không, ngươi không thể dạng này, ta là Công Tôn gia tộc người, ngươi không có thể giết ta." Công Tôn Ngọc gặp Từ Nhân cơm nước không tiến, là thật bối rối. "Ngươi thật qua loa." Từ Nhân nói chuyện đại thời điểm lại lần nữa gấp rút thế công. "Đông." Tại Từ Nhân gấp rút thế công thời điểm, Công Tôn Ngọc tâm lý phòng tuyến thực đã sụp đổ, bởi vậy hắn tại cùng Từ Nhân trong đụng chạm, tự nhiên cũng là hoàn toàn rơi vào hạ phong. "Tìm." Công Tôn Ngọc thân hình như là diều đứt dây cũng muốn không ngừng về phía sau tung bay, Từ Nhân thì thừa cơ hội này, lại hướng về Công Tôn Ngọc bổ nhào qua. "Van cầu ngươi, đừng có giết ta, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, biết ngươi lưu ta một cái mạng." Công Tôn Ngọc sắc khóc, hiện tại hắn đối Từ Nhân đã sợ hãi đến thực chất bên trong, liền nói hung ác lời nói dũng khí đều không có. "Thì ngươi chút tiền đồ này, thật không nên là người, nhớ đến đời sau thời điểm, sống minh bạch điểm." Từ Nhân nói chuyện thời điểm, đã lại lần nữa hướng Công Tôn Ngọc phát động như là gió táp mưa rào công kích. Ngay sau đó Công Tôn Ngọc thật đến cùng đường mặt lộ, hai bọn hắn thanh phi kiếm đều bị Từ Nhân bản mệnh phi kiếm khắc chế đến xích sao, thiên địa linh bảo cũng bị Từ Nhân hạo thiên kính kiềm chế lại, có thể không nói khoa trương chút nào. Hắn hiện tại đã không có thể dựa vào thủ đoạn. Phúc. Thừa dịp cái kia Công Tôn Ngọc không có lưu ý, Từ Nhân một kiếm chém xuống hắn một cánh tay. A! Cánh tay bị chém xuống, để vốn là thất kinh Công Tôn Ngọc càng thêm kinh hoàng, hắn trực tiếp liền hét thảm một tiếng. Từ Nhân cũng không có thụ Công Tôn Ngọc kêu thảm ảnh hưởng, hắn tiến công vẫn như cũ đâu vào đấy, mà lại tốc độ còn càng lúc càng nhanh. Công Tôn Ngọc cố nén đau đớn thì muốn chạy trốn, thế nhưng là chờ hắn muốn chạy trốn thời điểm, lại phát hiện bốn phía không gian bị giam cầm, lấy hắn tu vi cảnh giới, thế mà đều không thể dung chuyển không gian xung quanh giam cầm. Không, không, ngươi không có thể giết ta. Giữ lấy ta sẽ rất hữu dụng, ngươi chỉ cần không giết ta, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngươi, làm ngươi chó cũng được, ngươi để cho ta giết hai ta giết kẻ ấy, ngươi để cho ta cắn người nào ta thì cắn người nào. Công Tôn Ngọc đều muốn cho Từ Nhân quỳ xuống. Chỉ tiếc Từ Nhân không có chút nào vì mà động, giống Công Tôn Ngọc dạng này người, đừng nhìn hiện tại nói cái gì đều rất tốt, chỉ khi nào cho hắn cơ hội, hắn liền sẽ cắn ngược lại ngươi một miệng. Bởi vậy, cho dù Công Tôn Ngọc một thanh nước mũi một thanh nước mắt hướng Từ Nhân cầu xin tha thứ, có thể Từ Nhân cũng không có buông tha hắn ý tứ. Phúc. Từ Nhân tay nâng kiếm rơi. Cái kia Công Tôn Ngọc khác một đầu cánh tay tính cả trường kiếm trong tay cũng trực tiếp bị vãi ra. Không, không muốn. Công Tôn Ngọc hoảng sợ kêu thảm, không chỉ là bởi vì đau, cũng bởi vì hắn sợ hãi. Chương 1379, thực lực chênh lệch. Công Tôn Ngọc thực lực cũng khá, nhưng là người lại là tham sống sợ chết, hiếp yếu sợ mạnh. Hắn tại mới thấy Từ Nhân cùng bên người tu sĩ lúc, phát hiện đối phương tu vi cảnh giới cũng không cao, bởi vậy hắn cho rằng thực lực đối phương khẳng định cũng sẽ không đặc biệt mạnh, nhưng thật cùng Từ Nhân cùng bên người tu sĩ giao phong phía trên, hắn mới phát hiện đối phương cảnh giới tuy nhiên cũng không cao, nhưng là chiến đấu lực là thật mạnh. Mà tại cùng Từ Nhân giao phong bên trong, Công Tôn Ngọc trực tiếp báo hỏng hai cái cánh tay, hiện tại có thể nói, hắn tại đối mặt Từ Nhân thời điểm, đã không có bất luận cái gì đánh trả dư lực. "Không, ngươi không có thể giết ta, đừng có giết ta." Công Tôn Ngọc trong mắt tràn ngập kinh khủng, hắn chưa từng có giống bây giờ như thế kinh khủng qua, chưa từng có giống như bây giờ cảm giác khoảng cách tử vong gần như vậy. ngươi muốn hận thì hận thương Ngô Sơn à, bọn họ rõ ràng biết chúng ta thực lực, còn để ngươi theo đuổi chúng ta, rõ ràng cũng là muốn cho ngươi tới nơi này chịu chết, sau đó dẫn tới nhà ngươi lão tổ đến đuổi giết chúng ta lấy tuyệt hậu hoạn, giết ngươi vốn là đối với ta cũng không có gì tốt chỗ, nhưng là ta vẫn còn muốn giết ngươi, ta chính là muốn để thương Ngô Sơn biết, ta không chỉ đắc tội các ngươi Công Tôn gia, hơn nữa còn sống rất khá. Từ Nhân trên mặt lộ ra tàn khốc nụ cười, hắn cho tới bây giờ cũng không phải là không có tính khí, ngược lại, hắn tính khí còn rất lớn, riêng là tại xuất hiện tâm ma về sau, hắn tính khí càng lớn, hắn muốn để thương Ngô Sơn cả ngày lẫn đêm đều sống đang sợ hãi bên trong, đây là bọn họ thương tổn tiểu Niếp Nhi nhất định phải trả giá đắt. Thực, nếu như cái này Công Tôn Ngọc không tìm tới cửa, Từ Nhân cũng sẽ không chủ động đi tìm Công Tôn Ngọc phiền phức, nhưng là Công Tôn Ngọc chủ động đưa tới cửa, còn một bộ vênh váo hung hăng không chết không thôi bộ dáng, cái kia thì không thể trách hắn Từ Nhân. Ngươi là cái người điên, từ đầu đến đuôi người điên. Công Tôn Ngọc nước mắt nước mũi chảy ngang, hắn biết mình là thật không có đường sống, thế nhưng là hắn không muốn chết, hắn cũng không có dũng khí chết, hắn thậm chí ngay cả tự bạo dũng khí đều không có. Làm cái người điên, rất tốt. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, một cái khác chuôi bản mệnh phi kiếm hàm quang đã lặng yên không một tiếng động đâm xuyên Công Tôn Ngọc thân thể. Công Tôn Ngọc đồng tử đầu tiên là co vào, sau đó cấp tốc khuyết tán, đã không có sinh cơ. Có điều hắn nguyên thần cũng không có bị mạt sát, nhảy lên ra hắn thân thể liền muốn trốn chạy. Chỉ tiếc Từ Nhân đã sớm chuẩn bị, hắn bản mệnh phi kiếm hấp động trong nháy mắt liền đem Công Tôn Ngọc nguyên thần chìm ngập. Mà cùng lúc đó, Từ Nhân mặt khác một thanh bản mệnh phi kiếm đã thành công thôn vệ Công Tôn Ngọc hai thanh bản mệnh phi kiếm. Công Tôn Ngọc thi thể thì bị Từ Nhân một mùi lửa thiêu sạch sẽ, chỉ để lại chữ vật bảo bối. Công Tôn Ngọc làm thanh linh thiên hạ đại gia tộc đích truyền con cháu, cũng chính là tương lai gia chủ, hắn chữ vật bảo bối là một nhà phẩm chất không tệ không gian giới chỉ vòng tay, tuy nhiên không kịp Từ Nhân, tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo mặc lần trên thân vòng tay chữ vật, nhưng cũng tuyệt đối là khó được bảo bối. Từ Nhân đem bên trong đồ vật bay lên không trung, cái này vòng tay chữ vật hắn không cần đến, có thể lưu cho Chu Vũ tức Chu Châu cùng Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi. Đương nhiên, Từ Nhân chọn lựa đầu tiên vẫn là cho Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi, rốt cuộc Hàn Ngọc Nhi so sánh nghe lời, không giống Chu Vũ tức Chu Châu, luôn luôn theo hắn đối nghịch. Người đều là như thế, càng ưa thích nghe lời, đối với đau đầu, ấn tượng còn hơi kém hơn một số. Bất quá, bọn họ bây giờ đang ở Thanh Linh Thiên Hạ, Thanh Linh Thiên Hạ tu sĩ trong tay nắm giữ tư nguyên có thể so sánh Thần Châu Thiên Hạ tu sĩ nhiều hơn, bởi vậy Từ Nhân cũng không cần lo lắng tìm không thấy hắn chữ vật bảo bối. Liền lấy hôm nay tình huống tới nói, hắn giết Công Tôn Ngọc, Công Tôn gia khẳng định tới tìm hắn báo thù, có lẽ sẽ xuất động một hai vị Ngụy Tiên Vương, thậm chí là Tiên Vương. Đã Công Tôn Ngọc đều có không gian giới chỉ vòng tay, như vậy những cái kia Ngụy Tiên Vương hòa Tiên Vương thụ thương tự nhiên không có khả năng không có, bởi vậy về sau trên tay bọn họ chắc chắn sẽ không thiếu hụt chữ vật bảo bối. Tại Từ Nhân đem cái kia Công Tôn Ngọc hủy thi diện tích về sau, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo cũng thành công chém giết mấy cái kia kim tiên cảnh đỉnh phong nhân loại tu sĩ. Từ Nhân thực cũng không muốn giết những thứ này người, nhưng là hắn cũng biết đã đắc tội Công Tôn gia, như vậy người nhà họ Công Tôn thì không thể bỏ qua, giết nhiều mấy cái kim tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ, cũng có thể suy yếu Công Tôn gia thực lực. Chỉ bất quá, cứ như vậy, nhân loại đối kháng ma tộc cùng yêu tộc lực lượng thì lại yếu một ít. Đương nhiên, Từ Nhân cũng biết, Công Tôn gia những tu sĩ này cũng chưa chắc có cùng ma tộc cùng yêu tộc đối kháng tâm tư, nếu bọn họ thật có lòng đối kháng ma tộc cùng yêu tộc lời nói, bọn họ xuất hiện địa phương liền hẳn là chiến sự căng thẳng Trung Thần Châu, mà không là tới nơi này truy bọn họ. Lần này thu hoạch lại không ít, bất quá về sau chúng ta vẫn là đến hành sự cẩn thận. Tại Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo mặc lần đem mấy cái kia kim tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ đều đánh giết thời điểm, Từ Nhân cũng lấy bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý cùng hấp động đem những tên kia nguyên thần đều sưu tập lên. Đây đều là nhỏ yêu báo mặc lần tăng thực lực lên thuốc bổ, Từ Nhân tự nhiên không thể bỏ qua. Đương nhiên, nhân loại tu sĩ nguyên thần cùng ma tộc ma hồn khác biệt, bởi vậy, Chu Vũ tức Chu Châu cùng Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cũng có thể luyện hóa, cũng là tiêu hao thời gian dài hơn nhiều. Các ngươi hai cái nắm chặt thời gian, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy cùng bọn hắn hao tổn. Nhỏ yêu báo mặc lân gặp Chu Vũ tức Chu Châu cùng Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi còn không có giải quyết chiến đấu, lập tức liền cuống cuồng. Thúc cái gì thúc, như vậy cũng tốt. Chu Vũ tức Chu Châu tại nói chuyện thời điểm cùng Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhị yêu đồng thời phát lực, băng hỏa song phượng tùy theo mà bay ra, lẫn nhau quấn quýt lấy nhau thì hướng về cách đó không xa bốn cái chân tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ bay qua. Cái kia bốn cái chân tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ không nghĩ tới Chu Vũ tức Chu Châu cùng Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi thế mà nắm giữ lấy cường đại như thế hợp kích thủ đoạn, lại thêm bọn họ thiếu chủ cùng với 6 vị kim tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ đều bị đánh giết, bọn họ lập tức liền bối rối. Đối mặt Chu Vũ tức Chu Châu cùng Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi công kích, bối rối đây chính là chí mạng, bởi vậy cái này bốn cái chân tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ đều không ngoại lệ, đều chết tại băng hỏa phượng hoàng công kích phía dưới. Mấy cái này chân tiên cảnh tu sĩ bị chết cũng so sánh có đặc điểm, trên người bọn họ một tấc đá lạnh một tấc lửa lẫn nhau thay thế, thân thể bị lửa đốt thành tro bụi thời điểm đá lạnh cũng phá nát biến thành vụ băng. Thật ba đạo hợp kích chi thuật. Nhìn thấy cái kia bốn cái bị Chu Vũ tức Chu Châu cùng Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi băng hỏa hợp kích chi thuật đánh giết bốn cái chân tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ, Từ Nhân cũng không chịu được cảm thán, hắn cũng không thể không thừa nhận Chu Vũ tức Chu Châu cùng Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cái này băng hỏa hợp kích chi thuật sát thực lợi hại. Sát thực có chút đáng xem, giống điểm bộ dáng. Nhỏ yêu báo mặc lân đối với Chu Vũ tức Chu Châu cùng Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi biểu hiện cũng thật bất ngờ, nhưng là hắn cũng sẽ không chính diện đi khẳng định Chu Vũ tức Chu Châu cùng Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi, chủ yếu là sợ hai người bọn họ kiêu ngạo. Tiểu Niếp Nhi không nói thêm gì, nhưng nhìn Chu Vũ tức Chu Châu cùng Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi hợp kích tạo thành lực sát thương, nàng cũng cảm thấy thật bất ngờ, đồng thời Chu Vũ tức Chu Châu cùng Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi biểu hiện cũng để cho nàng cảm thấy rất vui mừng. Cho bọn hắn nhìn xem càng lợi hại. Chu Vũ tức Chu Châu lại đối Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi nháy mắt, sau đó nhị yêu lại bắt đầu mới một vòng công kích. Từ Nhân tại du lịch Thần Châu Thiên Hạ thời điểm, Chu Vũ tức Chu Châu cùng Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi có thể đều không có nhàn rỗi, bọn họ một mực tại nghiên cứu hợp kích chi thuật, hôm nay gặp phải cường đại đối thủ, bọn họ cũng rốt cục hữu cơ sẽ biểu hiện thật tốt một lần. Vù vù. Theo Chu Vũ tức Chu Châu cùng ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi lại lần nữa công kích, lại có băng hỏa hai cái phượng hoàng phi ra, chỉ bất quá lần này băng hỏa phượng hoàng thân thể càng lớn, xem ra cũng càng thêm lương thực. Sau một khắc, băng hỏa phượng hoàng sát nhập cùng một chỗ, hướng về còn lại chân tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ bay qua. Mấy cái kia chân tiên cảnh tu sĩ nhìn thấy Chu Vũ tức Chu Châu cùng ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi băng hỏa phượng hoàng lại bay tới, lập tức liền giống khắp nơi chạy trốn. Chỉ bất quá có mấy cái tốc độ chậm, vẫn là bị băng hỏa phượng hoàng hợp kích triệt để diệt sát. Có thể diệt giết mấy cái chân tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ về sau, cái kia băng hỏa phượng hoàng lực lượng nhưng lại chưa tiêu tán, y nguyên duy trì lấy mạnh đại phá hư lực, hướng về chạy trốn từ phía chân tiên cảnh tu sĩ truy chạy tới. Cái này để Từ Nhân càng cảm thấy bất ngờ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Chu Vũ tức Chu Châu cùng ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi băng hỏa hợp kích còn có thể như thế khống chế, cứ như vậy, đối địch nhân tạo thành thương tổn thậm chí có thể gia tăng gấp bội, đồng thời cũng có thể đánh loạn địch nhân phòng ngự tiết tấu. Mặt khác, ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu loại này hợp kích tốc độ cũng quá nhanh, cho dù là chân tiên cảnh đỉnh phong nhân loại tu sĩ, y nguyên không chạy nổi băng hỏa phượng hoàng, cuối cùng bị băng hỏa phượng hoàng triệt để đánh giết. Tốt, đặc sắc. Nhìn thấy dạng này cục diện, Từ Nhân cũng nhịn không được lớn tiếng khen hay. Thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Chu Vũ tức Chu Châu dương dương đắc ý mà nhìn xem nhỏ yêu báo Mặc Lân nói ra. Ừm, một chiêu này còn có chút bộ dáng, có thể tiếp tục đào sâu một chút, nói không chừng có thể cùng kim tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ chống lại. Lần này, nhỏ yêu báo Mặc Lân lạ thường không có nói tranh chua lời nói, hơn nữa còn cho rất lớn khẳng định. Chỉ là, lúc này Chu Vũ tức Chu Châu đang nghe nhỏ yêu báo Mặc Lân khẳng định về sau lại cao hứng không nổi. Hai người bọn họ hợp kích có thể đánh bại thậm chí là đánh giết một cái kim tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ, nhưng là đối mặt ba cái kim tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ lại không thể làm gì, mà nhỏ yêu báo Mặc Lân chính mình liền có thể nhẹ nhõm đánh giết ba cái kim tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ, cái chênh lệch này còn là rất lớn. Không cần nghĩ quá nhiều, ta với các ngươi thủy chung vẫn là có chút khác nhau, các ngươi không dùng cùng ta so, ách. Cũng đừng cùng hai người bọn họ so, hai người này chiến đấu lực, liền ta gặp được đều phạm sợ hãi. Nhỏ yêu báo Mặc Lân nhìn một chút Tử Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi, phát hiện ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu có thể hơn được người còn thật không nhiều. Ớn lạnh ngược lại là không quan trọng, nàng tuy nhiên cũng tranh cường hào thắng, nhưng là so Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân nhỏ yếu cũng sẽ không để hắn cảm thấy mất mặt. Chu Vũ tức Chu Châu liền không có ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi hảo tâm như vậy hình dáng, bởi vậy nàng nhiều ít có chút hiệu quả. Không cần phải gấp, các ngươi đều có rất lớn trưởng thành không gian, về sau cố gắng nhiều hơn là được. Tử Nhân không muốn kích thích Chu Vũ tức Chu Châu cùng ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi, rốt cuộc hai người bọn họ biểu hiện đã hết sức xuất sắc. Ngươi đây là tại an ủi người sao? Rõ ràng là tại trên vết thương sắp mới. Chu Vũ tức Chu Châu liếc mắt nhìn Từ Nhân liếc một chút, nàng tuy nhiên không phục, nhưng là thực lực chênh lệch cũng là thực lực chênh lệch, nàng cũng phải thừa nhận. Chương 1380, theo đuôi. Chu Vũ tức tâm cao khí ngạo, nhưng là lúc này nàng lại kiêu ngạo không đứng dậy, bởi vì hắn phát hiện nay hai người ba yêu bên trong, nàng và ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi là yếu nhất, cho dù nàng cùng ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi giao phong, cũng chưa chắc có thể chiếm được một điểm tiện nghi. Tuy nhiên cái này khiến nàng rất khó tiếp nhận, nhưng sự thật cũng là sự thật, nàng coi như nắm lỗ mũi cũng phải thừa nhận. Được, nơi này sự tình lo liệu xong, chúng ta cũng nên đến hắn tiên thành đi xem một chút, lần này lại thu hoạch không ít linh thạch, cần phải có thể mua càng thật tốt hơn đồ vật. Cái này hai mươi mấy cái công tôn gia tu sĩ tới thực vẫn rất là thời điểm, vì Từ Nhân đưa đến không ít tư nguyên, để Từ Nhân có thể mua sắm có nhiều dùng tư nguyên, mà những cái kia hữu dụng tư nguyên cũng có thể để Bắc Huyền Châu tu sĩ càng cường đại, để Bắc Huyền Châu tình cảnh càng bình ổn. Từ Nhân lần này nhắm chuẩn tiên thành tên là Nguyên Võ Tiên Thành, là một tòa rất đại tiên thành. Tòa tiên thành này để phòng rất nghiêm, bất quá Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, nhỏ yêu báo Mặc Lân, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu đều không phải lần đầu tiên tiến vào tiên thành, lại cũng không có náo ra qua sự tình gì, bởi vậy bọn họ tiến vào tòa này Nguyên Võ Tiên Thành cũng không có gặp phải nhiều đại trở lực, chỉ bất quá thủ vệ Nguyên Võ Tiên Thành trước binh vận hỏi đến so sánh cẩn thận thôi. Tiến vào Nguyên Võ Tiên Thành về sau, Từ Nhân vẫn tìm một chỗ lớn nhất đại khách sạn. Ở khách sạn thực muốn so thuê lại tiên phủ càng đắt đỏ, nhưng Từ Nhân không quan tâm, hắn vừa đánh một đợt gió thu, linh thạch, linh tinh cùng tiền tinh hắn cũng không thiếu. Tại Nguyên Võ Tiên Thành ở lại về sau, Từ Nhân lại mang theo Tiểu Niếp Nhi, nhỏ yêu báo Mặc Lân, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu đi dạo tối cao tử lâu. Chỉ là, lần này Từ Nhân không chỉ đi dạo đại tử lâu, liền tử quán, phòng trà cũng chưa thả qua. Lần này Từ Nhân nhận được tin tức so trước đó phong phú hơn, bao quát Đông Doanh Châu cùng Bắc Huyền Châu hiện trạng, thậm chí ngay cả Nam Đam Châu cùng Tây Hạ Châu tình huống đều có. Nam Đam Châu cùng Tây Hạ Châu bây giờ đã hoàn toàn thành yêu tộc cùng ma tộc thiên hạ, bất quá Thần Châu thiên hạ tổng thể tình thế vẫn là ở vào trạng thái giằng co. Yêu tộc cùng ma tộc coi trọng nhất vẫn là Trung Thần Châu, mà nhân loại tu sĩ thì chú đóng ở Trung Thần Châu, một bước cũng không nhường. Bắc Huyền Châu lại đứng vững ma tộc một đợt công kích, chỉ bất quá lần này tổn thất so sánh lớn, có thể cuối cùng vẫn là giữ vững, mà lại Bắc Huyền Châu bản thổ tu sĩ thực lực đang nhanh chóng tăng lên. Có thể nói, ngay sau đó Bắc Huyền Châu đã rất có khí tượng, nhưng là chân tiên cùng kim tiên cảnh tu sĩ vẫn là lớn nhất khiếm khuyết, bất quá Bắc Huyền Châu tu sĩ được đến từ nhân kiếm trận, mười mấy phần mười nhóm, cũng có thể hình thành không kém lực sát thương, lại thêm Tây Hạ Châu tiến công trọng điểm cũng không phải là Bắc Huyền Châu, cho nên làm phía dưới Bắc Huyền Châu y nguyên có thể thủ được. Đông Doanh Châu ngược lại thành so sánh thanh nhàn, có Trần Thông Huyền cùng Hạ Thanh hai vị tiên vương cấp bậc cao thủ tọa chấn, yêu tộc tại Đông Doanh Châu mấy lần tiến công đều bị thành công đánh lại. Hiện tại đoán chừng Trung Thần Châu mọi người đều đang hâm mộ Đông Doanh Châu, sớm biết mãng hoang thiên hạ yêu tộc như vậy dữ dội, bọn họ nhất định hay xảy ra cự yêu sơn mạch lịch luyện, thời khắc nhắc nhở chính mình muốn trở nên mạnh mẽ, mà không phải nhắm mắt làm liều, sống ở chính mình nhàn hạ lý tưởng thế giới bên trong. Hiện tại bọn hắn đều thật sâu cảm nhận được thiên hạ mặc dù an, quyên chiến tất nguy câu nói này trước xem tính cùng sâu sắc hàm nghĩa. Chỉ là ngay sau đó bọn họ có thể làm sự tình cũng chỉ còn lại chống cự, dùng trong tay mình kiếm một lần nữa vì Thần Châu Thiên Hạ tranh thủ một phần an bình. Tây Hạ Châu làm xuống tình huống vô cùng hỗn loạn, chỗ đó người bình thường trên cơ bản đều là ma tộc dê hai chân, da thịt, gân cốt thậm chí là thần hồn đều là ma tộc lương thực. Bất quá, dù vậy, ma tộc theo không gian truyền tống trận pháp sau khi đi ra, thực lực vẫn là chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. Tứ Nhân nghe đến Thần Châu Thiên Hạ tin tức, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ nghiêm trọng, đương nhiên cũng có để hắn cảm thấy vui mừng một mặt, đó chính là Thần Châu Thiên Hạ tu sĩ đều đang nhanh chóng trưởng thành, riêng là tu luyện hắn lưu lại cái kia võ điển người, tốc độ phát triển càng nhanh. Ngay sau đó, Bắc Huyền Châu Bắc Cảnh ba đại vương triều đại quân đã xuất chiến, mà lại đại quân biểu hiện cũng siêu ra tất cả người đón trước, thực lần thứ hai ma tộc tấn công Bắc Huyền Châu, Bắc Huyền Châu sở dĩ có thể giữ vững, ba đại vương triều đại quân lập không nhỏ công lao. Đông Doanh Châu các đại đế quốc cùng vương triều cũng bắt đầu cổ vũ tu vi tư chất không tốt người tập võ, có thể nói, ngay sau đó Thần Châu Thiên Hạ nhân loại tu sĩ ngay tại trong nguy cấp thủy biến, đây là chủ động thủy biến, so thời kỳ hòa bình bị người khác đẩy đi, hiệu quả muốn càng tốt hơn, hiệu suất cũng cao hơn nữa. Thần Châu Thiên Hạ người so Thanh Linh Thiên Hạ những thứ này cao ngạo đại tu sĩ nhóm muốn mạnh hơn, ở nơi đó, liền người bình thường đều đang nghĩ lấy cùng ma tộc cùng yêu tộc tác chiến, mà Thanh Linh Thiên Hạ những tu sĩ này trước hết nghĩ đến lại là đầu nhập vào ma tộc cùng yêu tộc. Nghe đến tử lâu, Tử Quán Nhi cùng phòng trà bên trong tu sĩ nghị luận ầm ĩ, Chu Vũ tức Chu Châu cũng có không nhỏ xúc động. Dưới cái nhìn của nàng, giữa người và người chênh lệch vẫn còn rất lớn, những cái kia thân phận địa vị rất cao Thanh Linh Thiên Hạ tu sĩ, ngược lại còn không có Thần Châu Thiên Hạ người bình thường có người vị, có đảm đương. Cơm nắm đọc sách. Đây chính là nhân tính bên trong tự tư, thực lực càng mạnh người lấy được đến tự do thì càng nhiều, lấy được đến tự do càng nhiều nhiều thì càng xem nặng tự thân lợi ích, thậm chí bọn họ vì tự thân lợi ích, có thể hủy đi tất cả nhân loại lợi ích. Đối với nhân tính bên trong tham lam, Từ Nhân thực cũng cảm giác rất bất đắc dĩ, nó có đôi khi là phát triển động lực, nhưng nếu như không tiến hành ngăn chặn thì sẽ trở thành hủy diệt căn nguyên. Ngươi nói thật thâm ảo, nghe thì rất mệt mỏi, không thích hợp ta. Chu Vũ tức Chu Châu dùng lực xoa xoa đầu, nàng cũng hoài nghi Từ Nhân đầu đến tột cùng là làm sao giải, mỗi ngày nghĩ nhiều như vậy cũng không ngại mệt mỏi. Được, hôm nay tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt, các ngươi thử nghiệm đem những cái kia nhân loại tu sĩ nguyên thần luyện hóa hấp thu, nhìn xem thực lực có thể tăng mạnh bao nhiêu. Mặc Lân ngươi tại triệt để luyện hóa cái kia cốt ma đế ma hồn về sau, nắm chặt thời gian luyện hóa Công Tôn Ngọc nguyên thần, Công Tôn gia tại Thanh Linh Thiên Hạ cũng hẳn là cái đại gia tộc, Công Tôn Ngọc cần phải giải không ít Thanh Linh Thiên Hạ bí mật, những cái kia ta nhóm đều phải biết. Đối với Từ Nhân tới nói, hắn địch nhân không chỉ là đến từ ma vực ma tộc cùng đến từ mãng hoang thiên hạ yêu tộc, cái này Thanh Linh Thiên Hạ cũng tương tự không thể thiếu cảnh giác, liền tiền tôn đều bị tiên hoàng cùng nhân vương tính kế tới chết, huống chi hắn một cái chân tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ, bởi vậy hắn nhất định phải đối Thanh Linh Thiên Hạ sự tình giải càng nhiều, như thế mới có thể tránh miễn một chân dẫm nhập vũng bùn. Cái kia cốt ma đế ma hồn ta lại có mấy ngày thì cần phải hoàn toàn luyện hóa xong, ngay sau đó ma tộc tuy nhiên rất mạnh, nhưng là có thể đến chúng ta Thần Châu Thiên Hạ lại vẫn là vô cùng có hạn, chỉ cần chúng ta làm gì chắc đó, giữ vững Bắc Huyền Châu khẳng định không là vấn đề. Nhỏ yêu báo Mạc Lân đã cơ bản luyện hóa cái kia cốt ma đế ma hồn, hắn tu vi cảnh giới cũng đến gần vô hạn yêu đế. Đương nhiên, trừ tu vi tăng lên, nhỏ yêu báo Mạc Lân còn giải rất nhiều ma vực sự tình. Như thế, ngươi thì toàn lực luyện hóa cái kia Công Tôn Ngọc Nguyên Thần a, chúng ta kế tiếp còn muốn tại cái này Thanh Linh Thiên Hạ dừng lại một đoạn thời gian. Thanh Linh Thiên Hạ, đối với Tử Nhân tới nói vẫn là vô cùng trọng yếu, nơi này linh lực làm cho hắn tu vi tăng lên càng nhanh, mà lại cũng càng thuận tiện thu hoạch càng có ưu thế chất tư nguyên. Được. Nhỏ yêu báo Mạc Lân không nói thêm gì, hắn biết Tử Nhân làm sự tình luôn luôn có chính mình chủ kiến, hắn căn bản không cần nghĩ quá nhiều. Chỉ cần dựa theo Từ Nhân bản giao đi làm là được. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đến sáng sớm hôm sau, Từ Nhân lại bắt đầu bốn chỗ mua sắm. Bất quá, lần này hắn không để cho nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng với Chu Vũ tức Chu Châu cùng ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi đi theo, ba người bọn hắn có thể luyện hóa tu sĩ nguyên thần đến tăng thực lực lên, mà lập tức, bọn họ cũng vô cùng cần thiết tăng thực lực lên. Nguyên võ trong thành đồ tốt so Từ Nhân trước mấy lần tiến tiên thành còn nhiều hơn, mà lại phẩm chất cũng muốn cao. Từ Nhân tự nhiên lại phí tổn không ít linh thạch, kết quả chính là đổi lấy một đống lớn hắn cảm thấy hữu dụng đồ vật. Bất quá, Từ Nhân tại Nguyên Võ Tiên Thành không kiêng nể gì cả mua sắm cử động cũng gây đến không ít người ánh mắt. Nhưng Từ Nhân đối với cái này lại cũng không ngại, hắn thậm chí có chút chờ mong có người đến tìm bọn họ để gây sự. Tốt nhất đến mấy cái Ngụy Tiên Vương, đến thời điểm nhỏ yêu báo Mặc Lân nói không chừng thì thật một lần hành động đột phá đến yêu đế cảnh giới. Thật các loại nhỏ yêu báo Mặc Lân đột phá đến yêu đế cảnh giới, bọn họ lại trở lại Bắc Huyền Châu cùng ma tộc giao phong, cái kia Bắc Huyền Châu hy vọng càng lớn hơn. Từ Nhân tại Nguyên Võ Thành đợi 7 ngày, sau 7 ngày mới mang theo Tiểu Niếp Nhi, nhỏ yêu báo Mặc Lân, Tốn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu rời đi. Rời đi Nguyên Võ Tiên Thành về sau, Từ Nhân cũng không có tận lực ẩn tàng hành tung, cứ như vậy nên ngang chạy về phía khác bên ngoài một tòa tiên thành. Từ Nhân cử động thành công dẫn tới một đội tu sĩ chú ý, bị cái kia một đội người lặng lẽ theo đuôi. Cái kia một đội tu sĩ rõ ràng không phải lần đầu tiên theo đuôi tu sĩ, bọn họ vô cùng chuyên nghiệp, cùng Từ Nhân bọn họ giữ một khoảng cách, vừa vặn là tầm thường kim tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ tinh thần lực dò xét cực hạn. Cái này một đội tu sĩ bên trong tu vi mạnh nhất là một vị Ngụy Tiên Vương, khí tức không yếu, thậm chí so Thương Ngô Sơn lão hầu kia còn mạnh hơn một chút. Cái này thực cũng hợp tình hợp lý, Thương Ngô Sơn bà lao thọ nguyên gần, thân thể gần như mục nát. Khí tức cũng xuất hiện không ổn định dấu hiệu, mà lập tức Từ Nhân bọn họ gặp phải cái này Ngụy Tiên Vương cấp khác tu sĩ, thọ nguyên còn đầy đủ dài, thậm chí có thể nói là chính vào trung niên, dạng này người trong chiến đấu có thể triệu tập lực lượng cường đại hơn, mà không cần có nhiều như vậy lo lắng. Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều phát hiện cái kia một nhóm người động tĩnh, thậm chí ngay cả Chu Vũ tức Chu Châu cùng ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi đều có chỗ phát giác. Chỉ là Từ Nhân ra hiệu mọi người đừng rêu rao, đã cá đã mắc câu, vậy bọn hắn thì đến thật tốt tản bộ này một đám cá. Đại khái 2 ngày sau đó, Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, nhỏ yêu báo Mạc Lân, tướng lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu đi tới một chỗ sơn cốc, sau đó Từ Nhân bước thoải mái, ngay tại chỗ khai mở động phủ nghỉ ngơi. Theo đuôi Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, nhỏ yêu báo Mạc Lân, tướng lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu cái kia một đám tu sĩ cũng phát giác được Từ Nhân chi đội ngũ này không đi. Từ Nhân không đi, bọn họ ngược lại do dự. Bất quá, mặc dù những thứ này người có chút do dụ, nhưng cuối cùng vẫn không có chịu đựng được tài phú dụ hoặc, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, nhỏ yêu báo Mạc Lân, tướng lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu chỗ phương vị tiến lên. Chương 1381, hữu danh vô thực. Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Chu Vũ tức Chu Châu cùng ớn lệnh Hàn Ngọc Nhi cố ý dừng bước lại, bọn họ tìm một chỗ tốt, ngay tại cái kia trở lấy theo đuôi bọn họ mà đến tu sĩ. Tại Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, nhỏ yêu báo Mạc Lân, ớn lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu dừng bước lại không lâu, đằng sau đuôi tùy bọn hắn mà đến tu sĩ liền giễu tới. Những thứ này theo đuôi hai người ba yêu đến tận đây tu sĩ mỗi một cái đều là lòng tin tràn đầy, cho là mình khẳng định có thể ăn Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, nhỏ yêu báo Mạc Lân, ớn lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu. Bởi vì bọn hắn bên trong có một vị cường đại Ngụy Tiên Vương, mà Ngụy Tiên Vương thực lực là Tiên Vương phía dưới tối cường giả. Vị kia Ngụy Tiên Vương cũng không có nói đối phương khó đối phó, vậy liền nhất định có thể giải quyết đối phương, để bọn hắn đều có thể có không nhỏ thu hoạch. Trên thực tế, bọn họ cũng chân nhãn thèm xuất thủ xa xỉ Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi. Bởi vì tại Nguyên Võ Thành thời điểm, nhỏ yêu báo Mạc Lân, tướng lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu đều tại luyện hóa trước đó bị bọn họ đánh giết những cái kia công tôn gia tu sĩ nguyên thần. Bởi vậy tại mua đồ vật thời điểm, cũng chỉ có Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi. Mấy vị, các ngươi đến so với ta nhóm trong dự đoán muốn một nhà. Từ Nhân gặp mấy người kia đến, trực tiếp mang theo Tiểu Niếp Nhi, nhỏ yêu báo Mạc Lân, tướng lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu nên đón. Đáng giận, thế mà bị các ngươi phát hiện, có điều không muốn nghĩ đến đám các ngươi phát hiện chúng ta, hôm nay liền có thể xuống mệnh, các ngươi không nên dừng lại, bây giờ chờ đợi các ngươi thì chỉ có một con đường chết. Mấy cái kia tu sĩ đang nghe Từ Nhân lời nói về sau, sắc mặt cũng biến thành âm trầm, trực giác nói cho bọn hắn, hôm nay hành động tựa hồ cũng sẽ không quá thuận lợi. Ta có thể không cho là như vậy, theo ta thấy các ngươi những thứ này người ngược lại là có nguy hiểm tính mạng. Từ Nhân trên mặt thủy chung treo nụ cười, nhưng hắn nụ cười rơi vào cái kia một đội theo đuôi mà đến tu sĩ trong mắt, lại biến đến 10 phần trước mắt. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, ngươi khẩu tài mặc dù không tệ, nhưng lại cứu không mạng ngươi, các ngươi cùng tiến lên, một tên cũng không để lại, hết thảy giết chết. Cái kia Ngụy Tiên Vương cảnh giới tu sĩ đang nghe Từ Nhân lời nói về sau, mi đầu cũng nhăn lại đến, bởi vì hắn tại đối mặt Từ Nhân thời điểm, tâm lý ẩn ẩn dâng lên một vệt bất an, hắn rất không thích loại cảm giác này, bởi vậy hắn nhất định phải biết rõ ràng loại kia cảm giác bất an cảm giác nơi phát ra. Ba ba ba. Theo cái kia Ngụy Tiên Vương cảnh giới tu sĩ ra lệnh một tiếng, hắn mang đến hắn tu sĩ hào hào hướng về Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, nhỏ yêu báo Mạc Lân, tướng lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu bổ nhào qua. Tướng lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu thân hình lần lượt bay ra, tìm tới 10 cái chân tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ. Đối phó chân tiên cảnh tu sĩ, tướng lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu đã có kinh nghiệm, bởi vậy bọn họ vừa lên đến liền dùng tới băng hỏa hợp kích chi thuật. Đẹp mắt ngôn tình tiểu thuyết. Lệ. Nương theo lấy tướng lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu công kích, một băng một hỏa hai cái phượng hoàng bay thẳng ra, mà cùng lúc đó, lại có hai tiếng tựa như phượng hoàng đều to phát ra. Cục diện này cũng để cho Từ Nhân 10 phần ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ tới, lúc này mới mấy ngày thời gian, tuấn lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu băng hỏa hợp kích liền lại có tiến bộ, vô luận là thanh thế vẫn là lực phá hoại đều có không nhỏ tăng lên. A. Một cái bị ớn lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu băng hỏa hợp kích đánh trúng chân tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ hét thảm một tiếng, đối mặt cường đại như thế băng hỏa song phượng hoàng, hắn căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Bất quá, cái này chân tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ tuy nhiên hét thảm một tiếng, cũng không có cảm nhận được hoảng sợ, bởi vì ớn lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu công kích tốc độ quá nhanh, hắn căn bản cũng không có tới kịp hoảng sợ, cũng đã thân tử đạo tiêu. Tại cái kia chân tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ sinh tử trong nháy mắt, Từ Nhân bản mệnh phi kiếm hắc động đã bay ra, trực tiếp đem cái kia chuẩn bị đào tẩu nguyên thần giam cầm lên. Chu Vũ tức Chu Châu cùng ớn lệnh Hàn Ngọc Nhi không có để ý Từ Nhân, bọn họ tin tưởng, Từ Nhân nhất định sẽ không để cho những tên kia nguyên thần đào tẩu, bởi vậy tại đánh giết một cái chân tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ về sau, lập tức liền người chỉ huy băng hỏa phượng hoàng hướng về cách xa nhau không xa mặt khác một cái chân tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ công kích đi qua. Cái kia chân tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ đều sắp bị dọa đến tè ra quần, triển khai tốc độ cao nhất chạy trốn, muốn tránh thoát băng hỏa phượng hoàng công kích. Vù vù. Ngay tại cái kia chân tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ tuyệt vọng thời điểm, hai cái kim tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ hướng về băng hỏa phượng hoàng chém ra mấy đạo kiếm cương. Ầm ầm. Theo cái kia hai cái kim tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ công kích phát ra, liên tiếp trầm đục âm thanh cũng theo đó mà truyền đến. A. Theo sát tại cái kia liên tiếp trầm đục âm thanh về sau, là hét thảm một tiếng. Tiếng kêu thảm thiết âm chính là cái kia bị băng hỏa phượng hoàng đuổi theo chân tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ phát ra. Nguyên lai cái kia hai cái kim tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ phát ra công kích cũng không có đánh trúng băng hỏa phượng hoàng, chỗ lấy sẽ có cái kia liên tiếp trầm đục âm thanh, là bởi vì nhỏ yêu báo Mạc Lân xuất thủ. Tuy nhiên nhỏ yêu báo Mạc Lân ngày bình thường luôn luôn đả kích ớn lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu, nhưng là cùng vì yêu tộc, hắn vẫn tương đối coi trọng ớn lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu. Bởi vậy, hắn đương nhiên sẽ không đối cái kia hai cái kim tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ làm rối bỏ mặc. Chính là bởi vì có nhỏ yêu báo Mạc Lân ra tay giúp ớn lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu ngăn cản phía dưới cái kia hai cái kim tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ công kích, Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Châu mới có thể không hề cố kỵ địa đánh giết cái kia chân tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ. Đi mấy cái kim tiên, đem cái kia ra hỏa cho giết. Lần này theo đuôi Tử Nhân các loại người tu sĩ bên trong hết thảy có 8 cái kim tiên cảnh tu sĩ, bên trong 6 cái là kim tiên cảnh đỉnh phong, còn có 2 cái là kim tiên cảnh trung kỳ tu sĩ. Ba ba ba. Nương theo lấy vị kia Ngụy Tiên Vương cảnh giới tu sĩ thoại âm rơi xuống, 8 cái kim tiên cảnh tu sĩ gần như đồng thời hướng về nhỏ yêu báo Mạc Lân bổ nhào qua. Cái này 8 cái kim tiên cảnh tu sĩ cũng có dự định, nhỏ yêu báo Mạc Lân có thể nhẹ nhõm tiêu trừ 2 vị kim tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ công kích, đủ thấy thực lực không yếu, bọn họ nếu là có giữ lại, rất có thể cuối cùng không chỉ không thể đánh giết đối phương, sẽ còn bị đối phương trực tiếp đánh giết. Nhỏ yêu báo Mạc Lân muốn đối phó 8 cái kim tiên cảnh tu sĩ còn thật có chút phiền phức, như là không có người giúp hắn, nói không chừng sẽ còn tụ thương. Đương nhiên, nhỏ yêu báo Mạc Lân khẳng định không dùng một mình đi đối mặt 8 cái kim tiên cảnh tu sĩ. Ngay tại cái kia 8 cái kim tiên cảnh tu sĩ hướng về nhỏ yêu báo Mạc Lân bổ nhào qua thời điểm, tiểu Niếp Nhi thân hình cũng động. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, đã ngăn lại một nửa phóng tới nhỏ yêu báo Mạc Lân kim tiên cảnh tu sĩ. Để tiểu Niếp Nhi một mình đối phó 8 cái kim tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ đồng dạng có chút khó khăn, nhưng là đối phó 4 cái, vấn đề cần phải cũng không lớn, mà còn lại 4 cái kim tiên cảnh tu sĩ giao cho Mạc Lân ứng phó, cũng chắc chắn sẽ không ra loạn gì. Ầm ầm. Trong nháy mắt, tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đã cùng những cái kia kim tiên cảnh tu sĩ giao phong phía trên. Song phương cũng không chịu nhường cho, đánh nhau chết sống đến 10 phần bị liệt. Cái này sao có thể? Các ngươi tu vi cảnh giới đều không cao, tại sao lại có cường đại như vậy chiến đấu lực? Cái kia Ngụy Tiên Vương cảnh giới tu sĩ nhìn lấy song phương thế cục chiến đấu, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, lấy hắn tinh thần lực, rõ ràng không có phát hiện đối phương có cường đại như thế thực lực. Thực, Ngụy Tiên Vương không thể phát hiện từ nhân, tiểu Niếp Nhi, nhỏ yêu báo Mạc Lân, tướng lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu thực lực chân chính, cũng không phải là hắn năng lực kém, mà là bởi vì lấy từ nhân cầm đầu hai người ba yêu thân thể phía trên đều có từ nhân chăm chú luyện chế pháp bảo. Những cái kia pháp bảo không chỉ cầm giữ có không tệ phòng ngự năng lực, tác dụng lớn nhất cũng là ngăn cách dò xét, cho dù mạnh như Ngụy Tiên Vương cả người, muốn dò xét ra lấy hai người ba yêu thực lực chân chính đều vô cùng khó khăn. Không có cái gì không có khả năng, chúng ta tu vi cảnh giới không cao, chiến đấu lực thực cũng không mạnh, chỉ là các ngươi những thứ này người quá yếu, không có trải qua cái gì sinh tử chém giết, đánh bại các ngươi thực tuyệt không khó khăn. Từ nhân không ngừng kích thích cái kia Ngụy Tiên Vương, mặc kệ đối phương là sinh khí cũng tốt, là tâm hỏng cũng được, đến sau cùng đều đối với hắn có lợi. Nói vớ nói vẩn, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi khẩu khí lớn như vậy, đến tột cùng có hay không điểm bản lĩnh thật sự. Cái kia Ngụy Tiên Vương đang nghe từ nhân lời nói về sau cũng có chút nóng nảy, sau đó thân hình lóe lên, liền hướng thẳng đến từ nhân nào lên. Bá. Một cái Ngụy Tiên Vương đối với tử nhân tới nói vẫn có một ít khiêu chiến, cho nên tại nhìn thấy cái kia Ngụy Tiên Vương hướng mình công tới thời điểm, tử nhân cũng không dám thất lễ, trực tiếp huy động trong tay tinh hải trường kiếm lên đón. Đông. Trong nháy mắt, tử nhân cùng cái kia Ngụy Tiên Vương đã va chạm nhau cùng một chỗ, hai thanh trường kiếm tại gặp gỡ trong nháy mắt phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Siêu siêu. Nương theo lấy cái kia một tiếng vang thật lớn, tử nhân cùng cái kia Ngụy Tiên Vương thân thể đều không bị khống chế về phía sau bay rất ra ngoài. Tử nhân cũng không thể không thừa nhận, trước mắt cái này Ngụy Tiên Vương thực lực xác thực không yếu, đơn thuần về mặt sức mạnh, thậm chí còn muốn vượt qua Thương Ngô Sơn cái kia Ngụy Tiên Vương cảnh giới bà lão. Điều đó không có khả năng, ngươi lực lượng làm sao có khả năng so với ta còn mạnh hơn. Cái kia Ngụy Tiên Vương đã hoàn toàn xem thấu tử nhân cảnh giới, miễn cưỡng có thể đạt tới kim tiên cảnh mà thôi, có thể là đối phương phát huy ra lực lượng, không chút nào cũng không so hẳn cái này Ngụy Tiên Vương cảnh tu sĩ kém, thậm chí còn muốn càng mạnh. Ta đều nói qua, các ngươi những tu sĩ này, căn bản không có trải qua mấy trận chính thức sinh tử chi chiến, không thể nào là đối thủ của chúng ta. Tử nhân trước một bước đứng vững thân hình, nhìn về phía cái kia Ngụy Tiên Vương lúc, ánh mắt bên trong tràn ngập khinh thường. Ta không tin, lại đến. Cái kia Ngụy Tiên Vương có thể sẽ không dễ dàng tin tưởng tử nhân lời nói, hắn cho rằng trước đó khẳng định là tử nhân dùng thủ đoạn gì mới đón lấy hắn công kích, mà những cái kia thủ đoạn tất nhiên không cách nào nhiều lần vận dụng. Vậy liền như ngươi mong muốn. Tử nhân nói chuyện thời điểm, thân hình đã hướng về cái kia Ngụy Tiên Vương tiến lên. Bá. Ngụy Tiên Vương huy kiếm, nhanh như thiểm điện. Tử nhân cũng huy kiếm đón chào, tốc độ mảy may cũng không so cái kia Ngụy Tiên Vương kém. Đông đông đông. Liên tiếp tiếng vang theo nhau mà tới. Nương theo lấy cái kia liên tiếp tiếng vang, từng đạo sóng xung kích cũng theo đó hướng khắp nơi quét tán ra tới. Lần đụng chạm này đại khái duy trì liên tục nửa khắc đồng hồ, sau đó tử nhân cùng cái kia Ngụy Tiên Vương thân hình mỗi người về phía sau bay rất ra ngoài. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Sử hết ra à, chỉ bằng vào những thủ đoạn này, ngươi cái này Ngụy Tiên Vương cảnh giới có chút hữu danh vô thực nha. Lần đụng chạm này, tử nhân cùng cái kia Ngụy Tiên Vương đâu không có chiếm được tiện nghi, nhưng là từ cục diện phía trên nhìn, lại là tử nhân hơn một chút. Chương 1382, đánh giết. Tử nhân phi kiếm ngược lại là còn có không ít có thể sử dụng, nói thí dụ như phi kiếm đoạt không, phi kiếm độc phi, phi kiếm hàm quang chờ một chút, chỉ là những thứ này phi kiếm hiện tại tử nhân đều không muốn lấy ra đến, bởi vì nếu như thoang cái lấy ra nhiều như vậy phi kiếm, như vậy tiếp xuống tới hắn thì có thể trở thành thần châu thiên hạ tất cả tu sĩ địch nhân. Hiện tại tử nhân có thể làm liền là sử dụng nghị hóa chu thiên tinh thần thủ đoạn đi phụ trợ cái kia mấy vị trưởng lão giải quyết hết phiền phức, đương nhiên hắn cũng hy vọng phi kiếm hắc động còn có thể hấp thu huyết sát chi khí, bởi vì nếu không có phi kiếm hắc động, hắn thì tất chi bằng một lần nữa vận dụng huyết phách. Tử nhân tận lực khống chế xung quanh thiên vẫn tinh công kích, đương nhiên hắn công kích cũng có thiên về điểm, mục tiêu chủ yếu cũng không phải là cùng Bắc cảnh cùng Tây cảnh liên quân bên trong nguyên anh cảnh tu sĩ giao thủ những cái kia 6 đại ma tông nguyên anh cảnh tu sĩ, mà chính là cùng Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân giao thủ mấy cái kia nguyên anh cảnh tu sĩ. Cùng Tiểu Niếp Nhi giao phong là một cái hóa cốt tông nguyên anh cảnh tu sĩ, lúc này cái này hóa cốt tông nguyên anh cảnh tu sĩ trên thân đã phụ thêm bạch cốt khải giáp, đồng thời hắn cũng đem xương khôi phóng xuất ra, lấy 2-1 cùng Tiểu Niếp Nhi giao phong. Hóa cốt tông nguyên anh cảnh tu sĩ thực lực vẫn là vô cùng cường đại, lại thêm một cái thực lực so hóa cốt tông nguyên anh cảnh tu sĩ còn mạnh hơn một chút xương khôi, Tiểu Niếp Nhi ứng đối lên đến vẫn là vô cùng cố hết sức. Bất quá có tử nhân thêm vào về sau, tình huống cũng phát sinh một số biến hóa. Ngay sau đó tuy nhiên tử nhân không có sử dụng phi kiếm, nhưng là trong tay hắn tinh hải trường kiếm uy lực cũng không tầm thường, riêng là thi triển dung hợp kiếm cương công kích, lực lượng mạnh hơn, vô luận là cùng Xương Khôi vẫn là cùng Hóa Cốt Tông Nguyên Anh cảnh tu sĩ giao phòng, cũng sẽ không rơi xuống hạ phòng. Từ Nhân cảm thấy cái kia Xương Khôi thực lực muốn càng lớn mạnh một chút, cho nên hắn vừa lên đến liền giúp Tiểu Niếp Nhi ngăn cản phía dưới Xương Khôi. Có Từ Nhân giúp đỡ ngăn lại Xương Khôi, Tiểu Niếp Nhi thì có càng nhiều tinh lực tới đối phó cái kia Hóa Cốt Tông Nguyên Anh cảnh tu sĩ. Hóa Cốt Tông Nguyên Anh cảnh tu sĩ hiện tại cũng có chút nơm nớp lo sợ, bởi vì hắn cũng không biết Từ Nhân có thể hay không lại đem chuôi này đáng sợ phi kiếm thả ra, vạn nhất đối phương cũng cho hắn đến mấy đạo sấm rền, cái kia hắn tình huống đoán chừng cũng không khá hơn chút nào. Vì cho Xương Khôi cùng Hóa Cốt Tông Nguyên Anh cảnh tu sĩ chế tạo càng lớn áp lực, Từ Nhân lại đem chính mình linh trận bố trí. Vẫn như cũng là hai tòa linh trận, một tòa Thất Sát Đại Trận sát khí thịnh nhất, một tòa Hàn Băng Thất Tuyệt Trận, có thể hạn chế đối thủ hành động. Lấy Từ Nhân bây giờ tu vi, bố trí cái này hai tòa đánh giết đại trận, uy lực mảy may không thể khinh thường, liền Nguyên Anh cảnh Hóa Cốt Tông tu sĩ đều cảm thấy áp lực trong nháy mắt biến lớn không ít. Tiểu Niếp Nhi công kích cũng là càng ngày càng hung ác, không chỉ bản thân hắn nhất bản chi hỏa bức bách đến Hóa Cốt Tông Nguyên Anh cảnh tu sĩ liên tiếp lui về phía sau, càng có cái kia Thiên Hỏa Phi kiếm tùy thời mà động, chuẩn bị đối Hóa Cốt Tông Nguyên Anh cảnh tu sĩ phát động công kích. Đi qua những ngày này ôn dưỡng, tăng thêm ma kiếm thạch tác dụng, bây giờ Tiểu Niếp Nhi trôi này Thiên Hỏa Phi kiếm lực lượng đã hoàn toàn khôi phục, không chỉ hoàn toàn khôi phục, trạng thái so với trước kia tựa hồ còn càng hơn một bậc. Đương nhiên, dù vậy, Tiểu Niếp Nhi muốn chiến thắng cái kia Hóa Cốt Tông Nguyên Anh cảnh tu sĩ cũng không dễ dàng, dù sao đối phương tu vi cảnh giới ở nơi đó bày biện đây, cho dù bây giờ Tiểu Niếp Nhi đã đạt tới tạo hóa cảnh hậu kỳ, mà dù sao còn không có kết thành kim đan. Đại chiến còn tại giằng co, Từ Nhân Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tại cùng địch nhân giao phong bên trong thực cũng có một cái ưu thế, đó chính là bọn họ đồng thời không thế nào sợ hãi tiêu hao. Nhỏ yêu báo Mặc Lân luyện hóa hai cái Nguyên Anh cảnh tu sĩ Nguyên Anh, thể nội tồn trữ lực lượng khổng lồ, cho nên hắn căn bản cũng không sợ tiêu hao, huống chi nhỏ yêu báo yêu khu vô cùng tiên, sức hồi phục thật nhanh. Trầm Đăng Vân nắm giữ Thanh Đế Trường Sinh Huyền Công, lực lượng liên miên bất tuyệt, cũng đồng dạng không e ngại tiêu hao. Tiểu Niếp Nhi Thiên Phượng huyết mạch, lực lượng khôi phục tốc độ vốn là nhanh, lại thêm Từ Nhân linh thạch cùng đang dược, hắn thì càng không e ngại tiêu hao. Đến mức Từ Nhân, chỉ cần trên người có linh thạch, hắn lực lượng cơ bản không biết khô kiệt. Cũng như thế không e ngại tiêu hao ba người một yêu giao thủ, đối thủ của bọn họ cũng có chút tâm lý không chắc. Trước hết cảm thấy có chút cố hết sức là cùng Tiểu Niếp Nhi giao phong cái kia Hóa Cốt Tông Nguyên Anh cảnh tu sĩ. Hóa Cốt Tông tu sĩ vốn là lấy sức chịu đựng lấy sừng, nhưng dù cho như thế, tại cùng Tiểu Niếp Nhi giao phong thời gian dài như vậy về sau, vẫn còn có chút không đủ lực cảm giác. Từ Nhân lại một lần vận dụng Phệ Linh Trùng, chỉ bất quá lần này Phệ Linh Trùng không phải đi tìm những cái kêu huyết sát điện tu sĩ phiền phức, mà chính là bắt đầu gặm xương cốt. Xương Khôi bản thân thì nắm giữ phi thường cường đại lực lượng, loại lực lượng kia phẩm chất thực cũng không so huyết sát điện Nguyên Anh cảnh tu sĩ hóa thân huyết sát chi khí kém, cho nên Phệ Linh Trùng nếu quả thật đem một bộ xương khôi thôn phệ, chỗ tốt cũng là phi thường lớn. Phệ Linh Trùng rõ ràng cũng là biết điều này, cho nên bọn họ gặm nuốt lên xương khôi đến cũng là vô cùng dốc sức. Phệ Linh Trùng ra sức gặm nuốt xương khôi, cái kia Hóa Cốt Tông Nguyên Anh cảnh tu sĩ thì càng cuống cuồng, nếu như hắn cố này xương khôi thật bị những cái kia nhỏ côn trùng cho ăn sạch sẽ, như vậy hắn hôm nay tình cảnh nhưng chính là cựu tử nhất sinh. Hóa Cốt Tông Nguyên Anh cảnh tu sĩ không ngừng điều động lấy xương khôi hướng Từ Nhân tiến công, bởi vì hắn biết những cái kia nhỏ côn trùng đều là Từ Nhân thả ra, chỉ cần hắn xương khôi có thể đem Từ Nhân đánh giết, như vậy những cái kia nhỏ côn trùng cũng không phải là uy hiếp. Chỉ tiếc, cái này Hóa Cốt Tông Nguyên Anh cảnh tu sĩ ý nghĩ là không tệ, nhưng Từ Nhân lại nơi nào sẽ tốt như vậy giết đâu. Cho dù hắn xương khôi thực lực kinh người, thậm chí siêu việt hắn cái này chủ nhân, muốn đánh giết Từ Nhân cũng vẫn như cũng là vô cùng khó khăn. Từ Nhân còn đang không ngừng hướng xương khôi huy kiếm, hắn công kích cũng rất có đặc điểm, chỗ vị trí công kích đều là xương khôi khớp nối liên tiếp địa phương. Kể từ đó, cái kia xương khôi hành động cuối cùng sẽ bị đánh gãy, không chỉ tiến công không trôi chảy, liền đi đường đều là vừa đi vừa nghỉ. Từ Nhân còn tại liên hệ trôi này lôi ấn phi kiếm, hy vọng lôi ấn phi kiếm còn có thể lại đi ra giúp hắn tiêu trừ nguy cơ lần này. Đương nhiên, tại liên lạc lôi ấn phi kiếm đồng thời, Từ Nhân cũng thôi động chính mình bản mệnh phi kiếm lặng lẽ dẫn đạo chung quanh tản mát những cái kia không có mục tiêu lôi đỉnh chi lực. Lấy bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý đến khống chế lôi đỉnh chi lực, tuy nhiên đồng thời không như bay kiếm hấp động hấp thu lôi đỉnh chi lực dễ dàng như vậy, nhưng cũng có thể miễn cưỡng dẫn dắt đến lôi đỉnh chi lực rơi vào xương khôi trên đầu. Mà lại, Từ Nhân lấy bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý khống chế lôi đỉnh chi lực, cũng sẽ không cấp bóc Lý Ngân Hà bản mệnh phi kiếm phóng xuất ra lực lượng, hắn chỉ là cải biến một chút những cái kia lôi đỉnh rơi xuống vị trí mà thôi. Phanh phanh. Từ Nhân tại vận dụng bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý về sau, lập tức liền có hai đạo không lớn không nhỏ lôi đỉnh rơi vào xương khôi đỉnh đầu. Cái kia xương khôi vốn là một loại tà vật, mà lôi đỉnh lại có phá tà năng lực, cho nên cái này lôi đỉnh một bổ đến xương khôi trên thân, cái kia xương khôi lập tức liền là một trận, cần thời gian nhất định mới có thể lần nữa khôi phục hành động lực. Mà thừa dịp một trận này thời điểm, Từ Nhân công kích đã rơi tại gia hỏa này khớp nối phía trên. Từ Nhân hiện tại thực cũng cảm thấy thật bất đắc dĩ, nếu như hắn còn có thể vận dụng phi kiếm lôi ấn, phá hủy trước mắt cỗ này xương khôi vấn đề cần phải cũng không lớn, chỉ tiếc phi kiếm lôi ấn không quá nghe lời. Khả năng này cũng cùng lôi đỉnh chi lực kiệt ngao bất thuần có quan hệ trực tiếp, đừng nói là phi kiếm lôi ấn, thì liền Nguyên Anh kiếm tu Lý Ngân Hà bản mệnh phi kiếm Ngân Hà cũng giống như vậy, nhìn Lý Ngân Hà bộ dáng, cũng vô pháp đối những cái kia từ không trung hạ xuống lôi đỉnh chi lực tiến hành song mị không chế. Bất quá người ta bản mệnh phi kiếm tối thiểu còn nghe lời, không giống phi kiếm lôi ấn, căn bản cũng không phản ứng Từ Nhân. Từ Nhân cái này liên tiếp nhanh công vẫn còn có chút hiệu quả, mặc dù không cách nào đem cái kia xương khôi đánh giết, nhưng cũng để thụ tới trình độ nhất định tổn thương. Một phen công kích về sau, Từ Nhân lại thử nghiệm lấy bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý khống chế lôi đỉnh chi lực công kích cố kia xương khôi. Tuy nhiên Lý Ngân Hà những cái kia lôi đỉnh uy lực tương đối nhỏ, đối cái kia xương khôi thương tổn lại cũng không nhẹ. Tiểu Niếp Nhi cùng cái kia Hóa Cốt Tông tu sĩ giao phong cũng rất kịch liệt, bất quá Tiểu Niếp Nhi hỏa diễm đối Hóa Cốt Tông nguyên anh cảnh tu sĩ có cực mạnh khắc chế, cái kia Hóa Cốt Tông tu sĩ cho dù đã đạt tới nguyên anh cảnh giới, lại như cũ cảm giác khắp nơi bị quản chế. Từ Nhân tại cùng Sương Khôi giao phong thời điểm, cũng đang chú ý Tiểu Niếp Nhi bên kia động tĩnh, hắn thực cũng tại tìm cơ hội. Cái kia Hóa Cốt Tông nguyên anh cảnh tu sĩ tốc độ rất nhanh, Tiểu Niếp Nhi hỏa diễm muốn đánh trúng đối phương cũng không dễ dàng, cho nên Từ Nhân cũng tại muốn như thế nào giúp Tiểu Niếp Nhi một tay, hạn chế một chút cái này Hóa Cốt Tông nguyên anh cảnh tu sĩ tốc độ. Phanh. Rất nhanh, Từ Nhân phát hiện cơ hội, cái kia Hóa Cốt Tông nguyên anh cảnh tu sĩ bởi vì muốn tránh né Tiểu Niếp Nhi kiếm cương cùng thiên hỏa phi kiếm phóng xuất ra hỏa diễm công kích, thân hình có chút mất cân bằng. Đúng lúc vào lúc này, một tia chớp xuất hiện tại hắn phụ cận. Từ Nhân đương nhiên sẽ không bỏ lỡ dạng này cơ hội, sau đó liền thôi động bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý, khống chế cái kia đạo lôi đỉnh trực tiếp nện tại cái kia Hóa Cốt Tông nguyên anh cảnh tu sĩ trên đầu. Cái kia Hóa Cốt Tông nguyên anh cảnh tu sĩ đang nghĩ ngợi như thế nào tiêu trừ Tiểu Niếp Nhi chiêu tiếp theo công kích đây, lại đột nhiên cảm giác thân thể tê dần, sau đó cả người từ không trung rơi xuống dưới. Hóa Cốt Tông nguyên anh cảnh tu sĩ thân hình nông thôn rơi, thầm nghĩ chuyện xấu, cái này nếu như bị đối phương cái kia bổ sung lấy ngọn lửa màu tím kiếm cương đánh trúng, như vậy hắn hôm nay chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Chỉ tiếc, coi như cái này Hóa Cốt Tông nguyên anh cảnh tu sĩ đã ý thức được tình huống nguy hiểm, nhưng hắn bây giờ lại cái gì cũng làm không, bởi vì hắn bị bầu trời hạ xuống lôi đình đánh trúng, căn bản liền ngân hàng động đều khó khăn, lại càng không cần phải nói tránh né. Phanh phanh. Tiểu Niếp Nhi kiếm cương cùng với Thiên Hỏa Phi kiếm phóng xuất ra hỏa diễm lần lượt rơi tại cái kia Hóa Cốt Tông nguyên anh cảnh tu sĩ trên thân. A. Cái này Hóa Cốt Tông nguyên anh cảnh tu sĩ tuy nhiên hành động khó khăn, nhưng là gặp phải lửa mạnh đốt người thời điểm, y nguyên biết đau, cho nên tại Tiểu Niếp Nhi bổ sung lấy Niết Bàn chi hỏa kiếm cương cùng với Thiên Hỏa Phi kiếm phóng xuất ra hỏa diễm rơi ở trên người hắn thời điểm, lập tức liền không nhịn được la hoảng lên. Hóa Cốt Tông nguyên anh cảnh tu sĩ không ngừng vận chuyển công pháp, muốn lấy tự thân lực lượng đến dập tắt thân thể phía trên hỏa diễm. Chỉ tiếc hắn nếm thử nhiều lần, nhưng thủy chung không cách nào dập tắt thân thể phía trên hỏa diễm. Càng làm cho cái này Hóa Cốt Tông nguyên anh cảnh tu sĩ cảm thấy hoảng sợ là, hắn không chỉ không cách nào dập tắt thân thể phía trên hỏa diễm, mà lại cái kia hỏa diễm còn bùng nổ. Kể từ đó, cái này Hóa Cốt Tông nguyên anh cảnh tu sĩ nhưng là kinh hoàng, nếu như hắn không cách nào dập tắt thân thể phía trên hỏa diễm, như vậy đến sau cùng không chỉ hắn thân thể muốn toàn bộ bị thiêu hủy, liền nguyên anh cũng chạy không thoát. Đối mặt khốn cảnh như vậy, cái này Hóa Cốt Tông nguyên anh cảnh tu sĩ lập tức quyết tâm liều mạng, trực tiếp thi triển Càn Khôn Lịch chuyển binh giải đại pháp. Không chỉ riêng này cái Hóa Cốt Tông nguyên anh tu sĩ thi triển Càn Khôn Lịch chuyển binh giải đại pháp tự bạo, hắn còn đem cô kia Sương Khôi cũng cùng nhau dẫn bạo. Ầm ầm. Tiếng vang cực lớn kinh thiên động địa, dưới chân Phi Ưng Quan cũng theo đó mà chấn động. Cái này Hóa Cốt Tông nguyên anh cảnh tu sĩ tự bạo về sau, nguyên anh cấp tốc đào thoát. Từ Nhân nếm thử liên lạc phi kiếm hắc động, tuy nhiên hắn biết phi kiếm hắc động hiện tại trạng thái cũng không phải đặc biệt tốt, nhưng là nếu có cơ hội bắt lấy cái kia Hóa Cốt Tông nguyên anh cảnh tu sĩ nguyên anh, hắn vẫn là muốn thử một chút. Phi kiếm hắc động vẫn là rất cho Từ Nhân mặt mũi, cho dù giờ phút này trạng thái không tốt lắm, nhưng vẫn là xuất động, đem cái kia theo mọi người trong tầm mắt biến mất Hóa Cốt Tông nguyên anh cảnh tu sĩ nguyên anh khốn tại nội bộ không gian đặc thù bên trong. Từ Nhân tâm niệm nhất động, phi kiếm hắc động trong nháy mắt tiến vào hắn thân thể bên trong động phủ. Chương 1383, lại có thu hoạch. Từ Nhân cũng không thể không thừa nhận ngay sau đó ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu tiến bộ còn là rất lớn, các nàng thiên phú cũng viễn siêu yêu quái tầm thường tu sĩ, riêng là hai người bọn họ tự hành khai phát đi ra băng hỏa hợp kích chi thuật, quả thực có thể xưng thần thuật. Mà lập tức, ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu đối với loại này băng hỏa hợp kích chi thuật vận dụng càng ngày càng thuần thục, lực sát thương cũng là càng lúc càng lớn. Cường đại như thế băng hỏa hợp kích chi thuật, cũng để cho ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu tại Từ Nhân giải quyết cái kia Ngụy Tiên Vương cảnh giới tu sĩ về sau, trước tiên đánh giết đối thủ của bọn họ. 10 cái chân tiên cảnh giới đỉnh phong tu sĩ cùng cái kia Ngụy Tiên Vương cảnh giới tu sĩ đều bị đánh giết, còn lại 8 cái kim tiên cảnh tu sĩ cũng ruột gan rối bời, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới đối thủ thực lực hội mạnh như thế, như là sớm điểm phát hiện thực lực đối phương mạnh như vậy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không thẳng không sững sờ trèo lên sông lại chịu chết. Nhưng là bây giờ nghĩ những cái kia đã muộn, bọn họ chạy tới một bước này, kết quả cũng cơ bản đã định trước. Ba ba ba. Nhỏ yêu báo Mặc Lân nắm chặt tiến công, nhưng là hắn công kích lại vô cùng có mục đích tính, hắn cũng không phải là phải nhanh một chút đánh giết mấy cái kia kim tiên cảnh tu sĩ, mà chính là trực tiếp đem cái kia kim tiên cảnh trung kỳ tu sĩ bức bách đi ra. Mặc Lân rất muốn biết Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Châu loại kia băng hỏa hợp kích uy lực đến tột cùng có thể đạt tới trình độ nào, chân tiên cảnh tu sĩ đối với ngay sau đó Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Châu đến thuyết minh lộ ra đã tính không được cái gì khiêu chiến, bởi vậy hắn dự định để Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Châu thử cùng kim tiên cảnh tu sĩ giao phong một chút. Kim tiên cảnh tu sĩ, thực lực so yêu hoàng muốn tra một số, nhưng là nhân loại tu sĩ về mặt tu luyện có nhất định ưu thế, bởi vậy tại Thanh Linh Thiên Hạ kim tiên cảnh tu sĩ, số lượng muốn vượt xa quá Mãng Hoang Thiên Hạ yêu tộc 36 yêu hoàng. Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Châu gặp Mặc Lân nhường ra một cái kim tiên cảnh giới tu sĩ, lập tức hiểu ý, hướng thẳng đến cái kia kim tiên cảnh trung kỳ tu sĩ tiến lên. Lúc này thời điểm, Tiểu Niếp Nhi cũng đem phía bên mình cái kia kim tiên cảnh trung kỳ tu sĩ bức cho bách ra ngoài. Cái kia kim tiên cảnh trung kỳ tu sĩ vừa tốt có thể cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân bức bách ra cái kia kim tiên cảnh tu sĩ liên thủ cùng ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu giao phong. Ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu ngay từ đầu cũng không có nắm chắc, không qua các nàng cũng có chính mình tiêu ngạo, bởi vậy thì tính toán trong lòng bọn họ không có nắm chắc, lại như cũ nghĩa vô phản cố hương cái kia hai cái kim tiên cảnh trung kỳ tu sĩ phát động công kích. Lệ băng hỏa phượng hoàng lại lần nữa bay ra, hướng thẳng đến cái kia hai cái kim tiên cảnh trung kỳ tu sĩ bay qua. Ba ba ba. Cái kia hai cái kim tiên cảnh trung kỳ tu sĩ cũng gặp qua ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu hợp kích thủ đoạn, loại kia công kích xác thực không thể tưởng tượng, bởi vậy hai người bọn họ cũng không dám chút nào chủ quan, ào ào huy động trường kiếm trong tay hương cái kia băng hỏa phượng hoàng phát động công kích. Ầm ầm. Không thể không nói, cái kia hai cái kim tiên cảnh trung kỳ tu sĩ thực lực còn là rất không tệ, bọn họ công kích tại tiếp xúc đến ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu băng hỏa hợp kích về sau, lập tức liền gây nên nổ tung, mà nương theo lấy băng hỏa phượng hoàng bị dẫn bạo, một cú cường đại lực phá hoại trong nháy mắt hướng bốn phía quét tán. Băng hỏa phượng hoàng nổ tung chỗ sinh ra lực phá hoại thực sự quá lớn, cái kia hai cái kim tiên cảnh tu sĩ tại bất ngờ không để phòng bị vành một vừa vặn, hai cái kim tiên cảnh trung kỳ tu sĩ cũng theo đó mà về phía sau bay rất ra ngoài. Bất quá, hai cái này kim tiên cảnh tu sĩ tuy nhiên xem ra có chút chật vật, lại đồng thời không có thương cân động cốt. Hai người tại hơi chút điều chỉnh một chút thân hình về sau, lại cấp tốc hướng Chu Vũ tức Chu Châu cùng Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi phát động công kích. Lần này, Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu còn muốn thương tới cái kia hai cái kim tiên cảnh trung kỳ tu sĩ nhưng là khó khăn. Cái kia hai cái kim tiên cảnh trung kỳ tu sĩ ngay từ đầu đối Ứn Lạnh cùng Chu Vũ tức còn có điều cố kỵ, thế nhưng là đến đằng sau lại đã hoàn toàn buông ra. Kể từ đó, song phương liền hình thành trạng thái giằng co, Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu muốn chiến thắng cái kia hai cái kim tiên cảnh trung kỳ tu sĩ không dễ dàng, cái kia hai cái kim tiên cảnh trung kỳ tu sĩ muốn đối phó Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi đồng dạng vô cùng khó khăn. Bất quá, Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu có một cái ưu thế, cái kia chính là các nàng là yêu tộc, bản thân lực lượng muốn so nhân loại tu sĩ càng hùng hồn. Nay chủ yếu bắt nguồn từ Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu huyết mạch lực lượng. Yêu tộc lớn nhất làm cho nhân loại kiêng kỵ cũng không phải là bọn họ thân thể lực lượng, mà chính là bọn họ sau khi giác tỉnh huyết mạch lực lượng. Nắm giữ cường đại huyết mạch chi lực, cho dù là hình thể nhỏ nhắn xinh xắn lớn lạnh cùng Chu Vũ Tước, vẫn như cũ có thể phát huy ra vượt mức bình thường chiến đấu lực. Còn nữa, Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Châu còn nắm giữ lấy thập phần cường đại hợp kích chi thuật, đừng nhìn cái kia hai cái kim tiên cảnh trung kỳ tu sĩ trước đó dẫn bạo băng hỏa phượng hoàng hợp kích chi thuật, lại cũng không ảnh hưởng Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Châu tiếp tục thi triển hợp kích chi thuật. Mà lại, bởi vì trước đó kinh nghiệm, ngay sau đó ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu chỗ thi triển đi ra băng hỏa hợp kích chi thuật cũng cường hãn hơn. Lệ, Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Châu lại lần nữa thi triển ra băng hỏa hợp kích chi thuật, băng hỏa phượng hoàng tùy theo nhào về phía cái kia hai cái kim tiên cảnh trung kỳ tu sĩ. Cái kia hai cái kim tiên cảnh trung kỳ tu sĩ huy kiếm chém ra mấy đạo kiếm cương, muốn lập lại chiêu cũ, đánh tan ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu băng hỏa hợp kích. Chỉ là, lần này ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu băng hỏa lực lượng bệnh không có mưa cái kia hai cái kim tiên cảnh trung kỳ tu sĩ cứng đối cứng. Hai cỗ lực lượng tại sát nhập đến cùng một chỗ về sau lại trong nháy mắt tách ra, để qua cái kia hai cái kim tiên cảnh trùng kỳ tu sĩ công kích. Giờ này khắc này, băng cùng hỏa chi lực biến thành thân thể băng phượng hoàng cùng hỏa phượng hoàng giống như có sinh mệnh một dạng, có thể tùy ý chuyển đổi phương hướng. Cái kia hai cái kim tiên cảnh trung kỳ tu sĩ tại nhìn thấy băng phượng hoàng cùng hỏa phượng hoàng sau khi tách ra, trên mặt lộ ra thật không thể tin thần sắc. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này hợp kích chi thuật, không chỉ có thể đầy đủ sát nhập tại cùng một chỗ công kích, còn có thể tự nhiên điệu tách ra, đây quả thực thật không thể tin. Mà tại cái kia hai cái kim tiên cảnh trung kỳ tu sĩ cảm thấy thật không thể tin thời điểm, Băng Phượng Hoàng cùng Hỏa Phượng Hoàng đã lại lần nữa sát nhập đến cùng một chỗ. Lệ, Băng Hỏa Phượng Hoàng sát nhập đến cùng một chỗ về sau, tốc độ tấn công rõ ràng tăng tốc. Sự biến hóa này lại để cho cái kia hai cái kim tiên cảnh trung kỳ tu sĩ cảm giác vội vàng không kịp chuẩn bị, mà lúc này, Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu băng hỏa hợp kích đã giết tới bên cạnh bọn họ. Hai cái kim tiên cảnh trung kỳ tu sĩ cũng không muốn bị băng hỏa hợp kích đánh trúng, sau đó liền chia ra chạy trốn. Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu cũng ý thức được không có khả năng thoáng cái đem hai cái kim tiên cảnh tu sĩ toàn bộ giải quyết, cho nên bọn họ cũng chuyên tâm khống chế băng hỏa phượng hoàng hướng về khoảng cách gần nhất kim tiên cảnh trung kỳ tu sĩ tiến lên. Chuyên tâm đối phó một cái kim tiên cảnh trung kỳ tu sĩ, băng hỏa phượng hoàng tốc độ cũng càng nhanh, đã vượt qua cái kia kim tiên cảnh trung kỳ tu sĩ tốc độ. Ầm ầm. Kim tiên cảnh trung kỳ tu sĩ gặp không cách nào tránh thoát băng hỏa phượng hoàng công kích, liền lập tức huy động lên trường kiếm trong tay hướng băng hỏa phượng hoàng chém tới. Lần này băng hỏa phượng hoàng không có tránh né, trực tiếp thì cùng cái kia mấy đạo kiếm cương va chạm nhau cùng một chỗ. Mà lần này Băng Hỏa Phượng Hoàng tạo thành lực phá hoại càng lớn, trực tiếp phá hủy cái kia kim tiên cảnh trung kỳ tu sĩ nửa người. Cái kia kim tiên cảnh trung kỳ tu sĩ trực tiếp vẫn lạc, nguyên thần theo còn lại nửa người bên trong bay ra, liền muốn chạy trốn. Chỉ tiếc cái kia gia hỏa nguyên thần còn chưa kịp chạy trốn đây, liền bị từ nhân bản mệnh phi kiếm hấp động cho giam cầm lên. Bất quá, cái kia kim tiên cảnh trung kỳ tu sĩ bỏ mình cũng cho mặt khác một cái kim tiên cảnh trung kỳ tu sĩ sáng tạo cơ hội, thân hình hắn lóe lên trực tiếp giết tới Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi phụ cận. Bá. Cái kia kim tiên cảnh trung kỳ tu sĩ xuất kiếm, hướng thẳng đến Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi chém tới. Từ nhân cau mày, thì nghĩ muốn ra tay giúp đỡ, nhưng sau đó Tử Nhân từ bỏ xuất thủ ý nghĩ, bởi vì tại Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi sau lưng xuất hiện mấy cái tầng băng thuẫn. Phanh phanh phanh. Cái kia kim tiên cảnh trung kỳ tu sĩ thực lực cũng không kém, một hơi phá hư Ứn Lạnh tầng 3 băng thuẫn, nhưng là đến tầng thứ 4 băng thuẫn thời điểm, hắn công kích đã không có lực đạo, mà Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi sau lưng còn có 2 tầng băng thuẫn. Hàn Ngọc Nhi thân hình lóe lên, trực tiếp cùng cái kia kim tiên cảnh trung kỳ tu sĩ kéo dài khoảng cách, sau đó rất có an ý cùng Chu Vũ tức Chu Châu triển khai băng hỏa hợp kích. Lệ. Băng hỏa phượng hoàng lại lần nữa xuất hiện. Hướng thẳng đến còn lại cái kia kim tiên cảnh trung kỳ tu sĩ công kích đi qua. Cái kia kim tiên cảnh trung kỳ tu sĩ rất muốn rút người ra nhi đi, thế nhưng là chờ hắn thoát ra thời điểm, lại phát hiện một chân không biết cái gì thời điểm bị đông lại. Đương nhiên, lấy kim tiên cảnh trung kỳ tu sĩ thực lực, rất nhanh liền đem trên chân băng cứng chấn vỡ. Chỉ tiếc, cái kia kim tiên cảnh trung kỳ tu sĩ tuy nhiên chấn vỡ trên chân băng cứng, nhưng cũng mất đi tránh né băng hỏa hợp kích thời cơ tốt nhất, sau đó ra hỏa này liền trực tiếp tại Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu băng hỏa hợp kích phía dưới nuốt hận mà kết thúc. Giải quyết triệt để hai cái kim tiên cảnh trung kỳ tu sĩ về sau, Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu trên mặt cũng lộ ra một vệt mỏi mệt. Bất quá, tớn lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu biểu hiện vẫn là để Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân phi thường hài lòng. Từ Nhân không muốn làm trễ nải thời gian, sau đó hắn cũng xuất thủ. Có Từ Nhân thêm vào, còn lại 6 cái kim tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ trong nháy mắt thì chống đỡ không nổi, không có mấy hiệp thì hào hào vẫn lạc, chết tại Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng với nhỏ yêu báo Mặc Lân bản mệnh phi kiếm phía dưới, bọn họ nguyên thần tự nhiên cũng đều không có đào thoát, toàn bộ đều bị Từ Nhân bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý giam cầm lên. Sau đó mọi người kiểm kê thu hoạch, lần này bọn họ đánh giết tu sĩ tuy nhiên không bằng Công Tôn gia cái kia một đội tu sĩ giàu có, lại cũng rất tốt, mà lại trên người bọn họ đồ vật phong phú hơn, thậm chí còn có thật nhiều là đúng Từ Nhân phi thường hữu dụng. Tiếp đó, Từ Nhân đem lần này cùng lên một lần thu được không gian giới chỉ vòng tay phân biệt cho Tấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu. Tấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu đều vô cùng hưng phấn, không gian giới chỉ vòng tay, đó cũng không phải là ai cũng có, ít nhất cũng phải là Ngụy Tiên Vương một cái cấp bậc cao thủ mới có thể nắm giữ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Tấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu ý nghĩ. Trên thực tế có một ít tu sĩ bởi vì ngoại ý muốn cơ duyên, cũng có thể thu hoạch được không gian giới chỉ vòng tay, tỉ như Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi. Chương 1384, một trận ác chiến. Chu Vũ Tức Chu Châu cùng Ứn Lệnh Hàn Ngọc Nhi đều vô cùng vui vẻ, các nàng hiện tại cũng có không gian giới chỉ vòng tay, các nàng cũng có thể tùy thân mang theo càng nhiều tư nguyên. Mặt khác, Chu Vũ Tức Chu Châu cùng Ứn Lệnh Hàn Ngọc Nhi còn đem không gian giới chỉ vòng tay làm thành tượng trưng một loại thân phận, ngay sau đó Từ Nhân bên người nắm giữ không gian giới chỉ vòng tay tu sĩ lác đác không có mấy. Lần này chúng ta thu hoạch lại không ít, nhìn đến tòa này Thanh Linh Thiên Hạ tu sĩ còn thật sung túc. Từ Nhân cũng cao hứng, liên tục hai lần gặp phải phiền phức, hai lần thu hoạch cũng không nhỏ, bọn họ lại có thể mua sắm không ít có thể cần dùng tới tài liệu. Thực, Từ Nhân trong khoảng thời gian này đã luyện chế không ít ngày lôi tử, mà lại Từ Nhân tu vi đã chính thức bước vào kim tiên cảnh giới, đây đối với Từ Nhân tới nói đã là một cái thu hoạch khổng lồ. Mặt khác, Từ Nhân võ học cảnh giới cũng triệt để ổn định, hắn hiện tại cảm giác võ học cùng tu luyện một dạng, thực đồng thời không có cái gì chừng mực, chỉ cần một mực tu luyện, có đầy đủ mạnh đại thiên phú cùng đủ nhiều tư nguyên trèo chống, võ học cảnh giới cùng tu vi cảnh giới liền có thể một mực tiếp tục tăng lên. Ngay sau đó Từ Nhân cho mình võ học cảnh giới định nghĩa vì võ thần cảnh, đằng sau còn rất dài đường muốn đi, nhưng là Từ Nhân tạm thời vẫn còn không nhìn thấy vũ thần cảnh giới phần cuối là cái gì, có lẽ hắn tại Thần Châu Thiên Hạ, thậm chí là tại Thanh Linh Thiên Hạ, đều không thể nào thấy được võ thần cảnh đằng sau võ học cảnh giới là cái gì, nhất định muốn bước vào tinh hải chỗ sâu, tại càng nhiều càng cường đại tinh hải tộc quần giao phong, hắn có thể nhìn đến võ học chỗ càng cao hơn phong. Cảnh. Đem cái kia Ngụy Tiên Vương luyện hóa về sau, ta hẳn là có thể tấn thăng yêu đế cảnh. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng rất cao hứng, bây giờ hắn đã chạm tới yêu đế cảnh giới cánh cửa. Nếu như thành công tấn thăng yêu đế cảnh giới, như vậy sẽ cùng ma tộc cùng mãng hoang thiên hạ yêu tộc giao phong thời điểm, hắn thì không còn gì phải lo lắng. Rất tốt, cái kia Công Tôn Ngọc Nguyên Thần luyện hóa như thế nào? Từ Nhân thực đã được đến không ít liên quan tới Thanh Linh Thiên Hạ tin tức, những tin tức này có tốt có xấu, dù sao cũng phải tới nói là chuyện xấu nhiều hơn chuyện tốt. Ngay sau đó Thanh Linh Thiên Hạ so sánh hỗn loạn, Tiên Hoàng cùng Nhân Vương dưỡng thương trong khoảng thời gian này, Thanh Linh Thiên Hạ nhân tâm tăng dã, thậm chí cũng không bằng mãng hoang thiên hạ yêu tộc. Đương nhiên, cũng có tin tức tốt, đó chính là hiện nay Thanh Linh Thiên Hạ cũng không ít cao thủ. Nếu như những thứ này người có can đảm cùng yêu tộc cùng ma tộc giao phong, tin tưởng cũng có thể rất nhanh trưởng thành, đến sau cùng cũng có thể trở thành chống cự mãng hoang thiên hạ yêu tộc cùng ma tộc trọng yếu lực lượng. Đương nhiên, bây giờ nói những thứ này còn vì thời gian còn sớm, bởi vì ngay sau đó Thanh Linh Thiên Hạ những cái kia nhân loại cường đại tu sĩ đến tột cùng có nguyện ý hay không cùng ma tộc cùng yêu tộc liều sống liều chết vẫn là một cái không thể biết được. Có lẽ chỉ có bọn họ hiểu được ma tộc cùng yêu tộc tránh thức chỗ đáng sợ cùng với bọn họ cuối cùng mục đích về sau, mới sẽ lựa chọn cùng ma tộc cùng yêu tộc triển khai đối kháng. Chỉ bất quá cho đến lúc đó nhân loại đến tột cùng còn có hay không cơ hội, vậy coi như là cái không thể biết được. Từ Nhân không muốn trông cậy vào bất luận kẻ nào, bởi vậy hắn nhất định phải thu hoạch được càng nhiều chính mình cần muốn đồ vật, mặc kệ Thần Châu Thiên Hạ như thế nào, Bắc Huyền Châu hắn nhất định muốn tận lực bảo trụ, sau đó lại một chút xíu phản công. Thực, Từ Nhân tư tưởng cũng có chút quá độ bi quan, rốt cuộc nhân loại tu sĩ còn có Tiên Hoàng cùng Nhân Vương hai vị cường giả, hai người bọn họ liên thủ lời nói, cũng chưa chắc thì so Ma Tôn cùng yêu tổ kém bao nhiêu. Lại có mấy ngày liền có thể hoàn toàn luyện hóa xong, thực cái kia gia hỏa nắm giữ đồ vật, ta đã đều chỉnh lý đến không sai biệt lắm. Đằng sau đồ vật cũng không có cái gì tin tức trọng yếu. Nhỏ yêu báo Mặc Lân hiện tại luyện hóa tu sĩ nguyên thần tốc độ so trước đó nhanh nhiều, hắn cũng rất chờ mong luyện hóa cái kia Ngụy Tiên Vương cảnh giới tu sĩ nguyên thần. Ừm, cái kia ngươi nắm chắc thời gian tăng thực lực lên, chờ ngươi có yêu đế thực lực, chúng ta cho dù gặp phải Tiên Vương cũng có thể ứng đối, cho dù là tại Thanh Linh Thiên Hạ, Tiên Vương cảnh giới tu sĩ cũng 10 phần có hạn, mà nên phía dưới Tiên Vương cảnh giới tu sĩ, đại bộ phận đều chạy đến Thần Châu Thiên Hạ trung Thần Châu cùng Mãng Hoang Thiên Hạ yêu tộc cùng ma tộc chém giết đi. Tuy nhiên nhỏ yêu báo Mặc Lân thế lực tốc độ tăng lên đã không chậm, thế nhưng là Từ Nhân lại cảm thấy còn chưa đủ nhanh. Ta minh bạch, ta nhất định sẽ gấp rút. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng biết ngay sau đó cục thế gấp gáp, hắn cũng nhất định phải tăng tốc thực lực tốc độ tăng lên. Ngay sau đó hai người ba yêu bên trong, cũng chỉ có nhỏ yêu báo Mặc Lân được trời ưu ái, hắn không chỉ có thể đầy đủ luyện hóa hấp thu yêu tộc yêu hồn cùng nhân loại tu sĩ nguyên thần, còn có thể luyện hóa cổ chiến trường anh linh trí khí cùng với ma tộc ma hồn, không kén ăn tốt thói quen cũng để cho nhỏ yêu báo Mặc Lân tu vi cảnh giới tăng lên nhanh viễn siêu người khác, thậm chí vượt qua nắm giữ điển phong huyết mạch tiểu Niếp Nhi. Từ Nhân hiện tại cũng là vô cùng cần thiết một cái có thể đem ra được cường giả. Bởi vậy cho dù nhỏ yêu báo Mặc Lân ngay sau đó tu luyện phương thức có chút dục tốc bất đạt ý tứ, nhưng là Từ Nhân vẫn không có ngăn cản hắn. Đương nhiên, đây cũng là Từ Nhân đối nhỏ yêu báo Mặc Lân tín nhiệm, hắn biết nhỏ yêu báo Mặc Lân biết nặng nhẹ, tuyệt đối sẽ không lấy chính mình tu luyện tiền đồ nói đùa. Mấy cái ngày sau, Từ Nhân mang theo Tiểu Niếp Nhi, nhỏ yêu báo Mặc Lân, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu lại đi tới một tòa tiên thành. Tòa tiên thành này tên là Thánh Nguyên Tiên Thành, thành trì cũng rất lớn, bên trong tòa tiên thành cũng vô cùng phồn vinh, thậm chí Tử Nhân cảm giác nơi này phong cách có chút Bắc Huyền Châu thành trì vị đạo. Cái này khiến Tử Nhân cảm giác có chút thân thiết, nhưng là hắn cũng biết, vô luận tòa tiên thành này lối kiến trúc như thế nào, hắn đều là Thanh Linh Tiên Hạ tiên thành, ở chỗ này hắn ý nguyên cần muốn cẩn thận chú ý. Thánh Nguyên Tiên Thành kiểm tra không có hắn vài tòa tiên thành chặt như vậy, nhưng là thủ vệ tiên thành những cái kia tiên vệ thực lực lại muốn càng mạnh. Tử Nhân đang tiếp thụ một phen vận hỏi về sau, thành công tiến vào Thánh Nguyên Tiên Thành bên trong. Đối với Tử Nhân tới nói, nơi này thực cùng hắn tiên thành cũng không có bản chất khác biệt, hắn đi tới nơi này y nguyên chỉ là vì bên trong tòa tiên thành phong phú tư nguyên. Bởi vậy, Tử Nhân tại tiến vào Thánh Nguyên Tiên Thành về sau vẫn là trước sau như một địa tìm một cái khách sạn, sau đó đến tử lầu, tử quán nhi cùng phòng trà chuyển động vài vòng, đại khái giải một chút Thánh Nguyên Tiên Thành tình huống, đương nhiên cũng nghe đến một số liên quan tới Thần Châu Thiên Hạ tin tức. Những tin tức này đều không có vượt quá Tử Nhân đoán trước, ngay sau đó Thần Châu Thiên Hạ y nguyên ở vào cự đại nguy cơ bên trong, riêng là Trung Thần Châu, vô luận là nhân loại tu sĩ vẫn là yêu tộc tu sĩ hay là ma tộc, đều tổn thất nặng nề, điều này cũng làm cho ba phương đều rết đỏ mắt. Tương đối mà nói, Đông Doanh Châu cùng Bắc Huyền Châu tình huống ngược lại muốn thanh nhàn nhiều, riêng là Đông Doanh Châu, chỉ có linh tinh mấy trận chiến sự. Bắc Huyền Châu chiến sự so Đông Doanh Châu nhiều hơn một chút, nhưng là Bắc Huyền Châu tu sĩ tại đi qua mấy lần đại chiến tẩy lễ về sau, thực lực đều có rõ ràng tăng lên, cho dù đối mặt cường đại ma tộc cũng không luống cuống, thậm chí mấy lần đem ma tộc đánh lui. Bắc Huyền Châu duy nhất tiên vương cấp bậc cao thủ Ngụy Nham càng là kích thương hai vị ma tộc ma đế, để ma tộc đại quân thất bại tan tác mà quay trở về. Dạng này tin tức tự nhiên để Tử Nhân cảm thấy phấn chấn, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng đồng dạng cảm thấy phấn chấn. Phải biết, vị kia hoang tộc tộc trưởng Ngụy Nham là trừ Tử Nhân bên ngoài, số ít mấy cái có thể lệnh hắn kính nể nhân loại tu sĩ một trong. Có quan hệ Thần Châu Thiên Hạ tin tức cũng lại lần nữa để nhỏ yêu báo Mạc Lân quyết định muốn lấy càng nhanh tốc độ tăng lên chính mình thực lực, Bắc Huyền Châu cũng là hắn gia hương, hắn cũng có bảo vệ quê hương mình trách nhiệm. Mấy ngày kế tiếp, nhỏ yêu báo Mạc Lân đều tại luyện hóa cái kia Ngụy Tiên Vương nguyên thần. Mạc Lân cũng không thể không thừa nhận cái kia Ngụy Tiên Vương thực lực sát thực cường hãn, hắn luyện hóa nguyên thần độ khó khăn so luyện hóa Công Tôn Ngọc nguyên thần phải lớn nhiều. Bất quá, luyện hóa cái kia Ngụy Tiên Vương nguyên thần, nhỏ yêu báo Mạc Lân có thể đạt được lợi ích cũng lớn hơn. Mấy cái ngày sau, Tử Nhân đã đem chính mình để mắt đồ vật đều mua đến không sai biệt lắm, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Ấn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu cũng đều có mới tiến triển. Bây giờ Ấn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu tu vi cảnh giới đều đã đạt tới yêu vương cảnh đỉnh phong, lấy hai người bọn họ làm ra tay đoạn, cho dù không thi triển băng hỏa hợp kích chi thuật, đối phó hai cái kim tiên cảnh trùng kỳ tu sĩ cũng đã hoàn toàn không là vấn đề. Nhỏ yêu báo Mạc Lân khí chất cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, yêu đế tư thái đã bày ra, tin tưởng muốn không bao lâu, nhỏ yêu báo Mạc Lân thực lực liền có thể đạt tới yêu đế cấp bậc. Tình huống như vậy, đối với Tử Nhân tới nói không thể nghi ngờ là một cái to lớn tin tức tốt. Chỉ bất quá, Tử Nhân cũng không có khả năng tại tòa này Thánh Nguyên bên trong tòa tiên thành dừng lại quá lâu, hắn còn có rất nhiều hắn sự tình muốn làm đây. Đương nhiên, Tử Nhân tuy nhiên bệ bộn nhiều việc, nhưng là tu luyện cũng không có rơi xuống, hắn tu vi cảnh giới cũng dần dần vững chắc. Tuy nhiên cùng Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân so sánh còn có nhất định chênh lệch, bất quá chiến đấu lực cũng đã không so nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng Tiểu Niếp Nhi kém. Rời đi Thánh Nguyên Tiên Thành về sau, Tử Nhân ẩn ẩn có một loại không tốt cảm giác, tốt như chính mình bị một đôi mắt cho để mắt tới. Lấy Tử Nhân ngay sau đó trạng thái, làm cho hắn cảm thấy bất an tình huống cũng không nhiều, nhưng là lúc này, Tử Nhân cũng cảm giác được để hắn cảm thấy bất an uy hiếp. Chúng ta được nhanh chút đến một tòa tiên thành, không phải vậy lời nói, rất có thể sẽ gặp phải càng lớn phiền phức. Tại cảm giác được bị một đôi mắt để mắt tới về sau, lập tức tăng tốc lên đường tốc độ. Nhỏ yêu báo Mạc Lân biết Tử Nhân cho tới bây giờ cũng sẽ không vô nghĩa, đã Tử Nhân nói muốn tăng thêm tốc độ, cái kia tất nhiên là cảm giác được nguy hiểm. Bởi vậy, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không có nhiều hỏi thăm, trực tiếp liền theo Tử Nhân, tăng tốc lên đường tốc độ. Chỉ tiếc, cho dù Tử Nhân bước nhanh, phiền phức nhưng vẫn là tìm tới cửa. "Tiểu tử, ngươi thật sự là to gan lớn mật, lại dám đối với ta Công Tôn gia tu sĩ ra tay, hôm nay các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Nương theo lấy một thanh âm rơi xuống, mấy chục đạo bóng người xuất hiện, trực tiếp đem Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Tốn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu vây khốn ở trong đó. Nguyên lai là người nhà họ Công Tôn, thật không nghĩ tới các ngươi thế mà nhanh như vậy thì tìm tới cửa. Tử Nhân tại nghe đến những người kia tự giới thiệu về sau, trên mặt lộ ra ngoài ý muốn chi sắc, hắn cũng nghĩ qua Công Tôn gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ là hắn không nghĩ tới người nhà họ Công Tôn tay sẽ đến nhanh như vậy mà lại những người kia tu vi cảnh giới còn cũng không tệ, hôm nay chỉ sợ sẽ là một trận ác chiến. Chương 1385, không có thấy qua việc đời. Tử Nhân thực đã sớm nghĩ đến người nhà họ Công Tôn hội tìm tới cửa, chỉ là hắn không nghĩ tới người nhà họ Công Tôn hội đến mức như thế nhanh chóng. Bất quá, đã người nhà họ Công Tôn đã tới, hắn cũng không thể ngồi chờ chết, chỉ có thể làm dáng nên địch. "Tiểu tử, ngươi thật đúng là to gan lớn mật, đối mặt ta Công Tôn gia truy sát, ngươi lại dám trực tiếp thừa nhận, cũng không biết ngươi là người không biết không sợ đây, vẫn là đã làm tốt chịu chết chuẩn bị đâu." Công Tôn gia tu sĩ gặp Tử Nhân thế mà trực tiếp thừa nhận chính mình đánh giết Công Tôn gia Công Tôn Ngọc chờ người, cũng mười phần ngoài ý muốn. Dựa theo bọn họ ý nghĩ, cho dù bọn họ thông qua bí pháp tìm tới đánh giết Công Tôn Ngọc chờ người hung thủ, đối phương cũng khẳng định mọi loại nguy biện, không có khả năng trực tiếp thừa nhận, nhưng bây giờ những thứ này người ngược lại tốt, không chỉ vừa mở miệng thì thừa nhận, mà lại giống như còn đang chờ bọn họ đến. Công Tôn gia cũng không phải là cái gì không nổi đại thế lực, có cái gì tốt sợ. Ngươi cũng quá tôn trọng các ngươi Công Tôn gia. Tử Nhân đối đuổi theo mà đến Công Tôn gia tu sĩ bĩu môi nói ra. Nguyên lai là mấy cái vô tri cuồng vọng chi đồ, liền Công Tôn gia đáng sợ đều không biết, muốn đến cũng không phải cái gì đại thế lực xuất thân. Công Tôn gia tu sĩ sắc mặt tâm trầm, hắn vẫn thật không nghĩ tới Công Tôn gia tại trong mắt những người này như thế không tốt. Phải biết Công Tôn gia thế nhưng là có một vị tiên vương tọa trấn, Thanh Linh Thiên Hạ tiên vương đếm trên đầu ngón tay tính ra không quá được, đủ để chứng minh Công Tôn gia tại Thanh Linh Thiên Hạ địa vị. dù là Công Tôn gia vị kia tiên vương thực lực tại tất cả tiên vương bên trong là lót đáy, có thể lại lót đáy, đó cũng là tiên vương, là tiên hoàng cùng nhân vương phía dưới mạnh nhất chiến đấu lực một trong. Một cái nho nhỏ Công Tôn gia cũng dám nói rằng đại thế lực, vô luận là Công Tôn gia tiên vương thực lực vẫn là Ngụy tiên vương tu sĩ số lượng, đều không thể tiến vào đại thế lực phạm vi. Từ Nhân nhíu môi, hắn thực cũng biết Công Tôn gia tình huống, như là ấn thực lực phân chia, thật đúng là lớn thế lực, nhưng là cũng không coi là đỉnh tiêm thế lực. Từ Nhân ngay sau đó là muốn chọc giận đối phương, làm cho đối phương không mò ra hắn theo hầu, cho nên mới cố ý nói Công Tôn gia không tính là gì đại thế lực. Coi như Công Tôn gia không phải đỉnh tiêm thế lực, cũng không phải là các ngươi mấy cái có thể chọc được, hôm nay thì triệt để đem bọn ngươi đánh giết, vì Công Tôn gia tu sĩ báo thù rửa hận. Công Tôn gia tu sĩ cũng gấp, bọn họ đã không muốn sẽ cùng Từ Nhân nói nhảm. Ba ba ba. Công Tôn gia tu sĩ lẫn nhau đánh cái ánh mắt, sau đó hào hào hướng Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu phát động công kích. Lần này, Công Tôn gia xuất động tu sĩ số lượng mấy lần tại trước, mà lại những tu sĩ này thực lực cũng hơn xa lần trước truy sát Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu đám kia tu sĩ. Đối mặt như thế số lượng Công Tôn gia tu sĩ, Từ Nhân cũng không dám có bất kỳ khinh thường nào, hắn đem trường kiếm trong tay bãi xuống, trực tiếp chỉ hướng thương khung. Ngay sau đó bầu trời trong nháy mắt xuất hiện biến hóa, vốn đang là thanh thiên bạch nhật, sau một khắc thì biến thành sao sáng đầy trời. Ba ba ba. Tại đầy trời ngôi sao xuất hiện về sau, Từ Nhân lại vung ra mấy đạo kiếm cương, mỗi một đạo kiếm cương đều hóa thành một khoảng ngôi sao, rơi xuống tinh không tinh vị phía trên. Ông. Theo Từ Nhân kiếm cương rơi vào tinh vị phía trên, vô số sao băng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp thì hướng về Công Tôn gia những tu sĩ kia đập tới. Phanh phanh phanh. Công Tôn gia tu sĩ đương nhiên sẽ không ngồi đợi sao băng công kích mình mà không để ý tới, bọn họ cũng ào ào vung động binh khí trong tay hướng về những cái kia sao băng phát động công kích. Mà tại Công Tôn gia tu sĩ công kích cùng Chu Thiên Hạ xuống sao băng gặp gỡ lúc, hư không bên trong lập tức chuyển đến liên tiếp trầm đục. Theo Từ Nhân tu vi tăng lên, hắn hiện tại đối với Chu Thiên tinh thần vận dụng cũng càng lúc càng lớn mật, mà theo Từ Nhân đối Chu Thiên tinh thần sử dụng càng lúc càng lớn mật, cái kia xung quanh thiên vẫn tinh lực phá hoại cũng bắt đầu tăng lên gấp bội. Cho dù là chân tiên cảnh tu sĩ, muốn ngăn cản những cái kia sao băng công kích, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Liền xem như kim tiên cảnh tu sĩ, cũng không dám xem thường. Đương nhiên, Từ Nhân muốn vẹn vẹn dựa vào xung quanh thiên vẫn tinh thì đánh bại Công Tôn gia những tu sĩ này, đó cũng là tuyệt đối không có khả năng. Lệ Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu đã thi triển ra băng hỏa hợp kích chi thuật, các nàng mục tiêu là số lượng nhiều nhất chân tiên cảnh tu sĩ. Tiểu Niếp Nhi cũng theo đó xuất thủ, vận dụng chính mình hai thanh bản mệnh phi kiếm, đem Công Tôn gia 10 cái kim tiên cảnh tu sĩ vây ở trong biển lửa. Từ Nhân cùng Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân cũng không có nhàn rỗi, bởi vì lần này Công Tôn gia xuất động hai cái Ngụy Tiên Vương cảnh giới tu sĩ. Tung tung. Từ Nhân cùng Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân gần như đồng thời cùng cái kia hai cái Ngụy Tiên Vương giao phong phía trên, trong khoảnh khắc phát ra hai tiếng nổ mạnh. Xiêu xiêu. Tại cái kia hai tiếng nổ mạnh về sau, song phương thân hình các lùi về sau. Từ Nhân thân hình về phía sau lùi lại ra gần 30 trượng khoảng cách. Có điều hắn đối thủ lại lùi lại ra ngoài 40 trượng có thừa. Ngay sau đó, Từ Nhân lực lượng so trước đó không lâu cùng cái kia cấp đường Nhi Ngụy Tiên Vương giao phong lúc, lại tinh tiến không ít, bởi vậy lần này cùng Công Tôn gia Ngụy Tiên Vương đọ sức, ưu thế so sánh rõ ràng. Nhưng coi như Từ Nhân bên này ưu thế so sánh rõ ràng, cũng không bằng Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân bên kia ưu thế lớn. Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân thân hình cơ hồ không sao cả động, hắn đối thủ cũng đã bay ra ngoài hơn 40 trượng. Điều đó không có khả năng, lấy các ngươi tuổi tác, làm sao có khả năng có cường đại như thế lực lượng. Công Tôn gia cái kia hai cái Ngụy Tiên Vương cảnh giới tu sĩ gần như đồng thời phát ra một chút bối rối âm, bọn họ cảm thấy thật không thể tin, đối phương tuổi tác đều không có 50, nhưng bọn hắn cũng đã sống ngàn năm. Thế mà, dù vậy, bọn họ cùng đối phương giao phong còn ở vào bị tuyệt đối áp chế vị trí, cái này quá không hợp với lẽ thường. Ai nói tuổi còn nhỏ liền không thể nắm giữ lực lượng cường đại? Giống các ngươi dạng này tầm thường, cho dù sống ngàn năm thì phải làm thế nào đây, không dùng vẫn là không dùng. Từ Nhân ác miệng từ trước đến nay không tha người, hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn tại cảm nhận được Công Tôn gia cái kia hai cái Ngụy Tiên Vương tu sĩ sau khi khiếp sợ, lập tức liền bắt đầu lấy ngôn ngữ kích thích lên hai người kia tới. Thật cho là chúng ta không làm gì được các ngươi sao? Cái kia hai cái Ngụy Tiên Vương đang nghe Từ Nhân lời nói về sau lập tức liền giận, sau đó hai người này lại lần nữa ra tay, đối Từ Nhân cùng Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân triển khai toàn lực công kích. Từ Nhân cùng Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân cũng không có ngồi chờ chết, một người một yêu mỗi người vùng động binh khí trong tay, hướng về Công Tôn gia cái kia hai cái Ngụy Tiên Vương cảnh giới tu sĩ nên đón. Đông đông đông. Từ Nhân cùng một cái Công Tôn gia Ngụy Tiên Vương cảnh giới tu sĩ giao phong đến cùng một chỗ. Lần này song phương giao phong vô cùng kịch liệt, giữa lẫn nhau ngươi tới ta đi đánh 30 phút thời gian. Sau đó song phương thân hình các lùi về sau. Lần này, Từ Nhân ưu thế so trước đó càng thêm rõ ràng, cái kia Công Tôn gia Ngụy Tiên Vương thẳng lui ra ngoài hơn 50 trượng khoảng cách. Từ Nhân thân hình cũng lui về phía sau ra ngoài 20 mấy trượng, lần này giao phong lại để cho hắn lực lượng có một chút đột phá. Bị Từ Nhân lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài cái kia Công Tôn gia Ngụy Tiên Vương cảnh giới tu sĩ thở hổn hộc, hắn hiện tại đã hoàn toàn không có ngạo khí, một đôi mắt trừng lấy Từ Nhân, tràn ngập vẻ mặt nghiêm trọng. Đáng giận, ngươi căn bản không phải nhân loại, ngươi là yêu nghiệt. Hơi chút khôi phục một chút khí lực về sau, cái kia Công Tôn gia Ngụy Tiên Vương sắc mặt âm trầm nói ra: "Các ngươi người nhà họ Công Tôn cũng là không có thấy qua việc đời, nhân loại tu sĩ thân thể cũng là một khối ngọc thô, chỉ cần chăm chú rèn luyện, cũng không thể so với yêu tộc tu sĩ kém, rõ ràng là các ngươi những tu sĩ này không còn dùng được, không hiểu được luyện thể chi diệu, khiến chính mình thực lực thấp, vẫn còn không nguyện ý tiếp nhận người khác cường đại." Từ Nhân mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn lấy Công Tôn gia Ngụy Tiên Vương nói ra. Nói vớ nói vẩn. Công Tôn gia Ngụy Tiên Vương đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình sai, hắn chỉ có thể chỉ trích Từ Nhân. Thế mà hắn coi như chỉ trích Từ Nhân cũng không có tác dụng gì, bởi vì Từ Nhân cũng sẽ không nghe hắn. Bá. Từ Nhân thân hình lóe lên, đã lại lần nữa hướng về cái kia Công Tôn Gia Ngụy Tiên Vương bổ nhào qua. Cái kia Công Tôn Gia Ngụy Tiên Vương không muốn cùng Từ Nhân chính diện giao phong, vội vàng triển khai thân hình tránh né, muốn lấy tốc độ đến lật về chính mình thế yếu. Thế mà, chờ hắn thật cùng Từ Nhân liều lên tốc độ, mới phát hiện mình ý nghĩ vẫn là quá ngây thơ. Từ Nhân không chỉ lực lượng mạnh, mà lại tốc độ cũng đầy đủ nhanh, hắn muốn né tránh Từ Nhân công kích, căn bản là làm không được. Đông đông đông. Tại Từ Nhân bức bách phía dưới, cái kia Công Tôn Gia Ngụy Tiên Vương cảnh giới tu sĩ chỉ có thể lại lần nữa cùng Từ Nhân liều lên lực lượng. Lần đụng chạm này, tự nhiên vẫn là cái kia Công Tôn Gia Ngụy Tiên Vương ăn thiệt thòi. Khóe miệng của hắn đã tràn ra máu tươi. Từ Nhân hai chân lăng không hư đạp, thân hình chuyển một cái, đã vọt tới cái kia Công Tôn Gia Ngụy Tiên Vương phụ cận. Cái kia Công Tôn Gia Ngụy Tiên Vương tâm lý kêu khổ, hắn đã quyết định liều mạng. Ông. Cái này Ngụy Tiên Vương tâm niệm nhất động, mà hậu chu vây nhiệt độ chợt hạ xuống, băng tuyết hướng về Từ Nhân công kích đi qua. Từ Nhân khẽ nhíu mày, hắn biết cái này Ngụy Tiên Vương là cái kiếm tu, nhưng là đối phương trôi này bản mệnh phi kiếm ẩn chứa đá lạnh tuyết lực lượng, lại là hắn không nghĩ tới. Bất quá, đối với Từ Nhân tới nói cũng là một cái cơ hội, hắn bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý cũng tương tự nắm giữ phi kiếm rét lạnh uy năng. Từ Nhân tâm niệm nhất động, trung quanh phong tuyết trực tiếp đứng im, sau đó lại lập tức xoay tròn lấy hướng về cái kia Công Tôn Gia Ngụy Tiên Vương phản bội nhào qua. Tại những cái kia phong tuyết hướng về cái kia Công Tôn Gia Ngụy Tiên Vương phản bội nhào qua thời điểm, trung quanh nhiệt độ lại hạ xuống mấy phần. Từ Nhân bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý tại thôn vệ rất nhiều phi kiếm về sau, phẩm chất so trước đó tăng lên một mảng lớn, phóng xuất ra cực hàn chi khí so cái kia Công Tôn Gia Ngụy Tiên Vương bản mệnh phi kiếm chỗ phóng xuất ra băng hàn chi lực càng cường đại. Cái này sao có thể? Ngươi làm sao có khả năng có cường đại như thế bản mệnh phi kiếm? Đến lúc này, cái kia Công Tôn Gia Ngụy Tiên Vương rốt cục lộ ra vẻ kinh hoàng. Hắn hiện tại cảm giác Từ Nhân liền muốn là một tòa từ trên trời giáng xuống núi lớn, trực tiếp áp ở trên người hắn, để hắn cảm giác hít thở không thông. Nói ngươi cái này người không có thấy qua việc đời, ngươi còn không thích nghe, ngươi nhìn ngươi luôn luôn đột nhiên hét lên bộ dáng, chẳng lẽ còn không phải không thấy qua việc đời sao? Từ Nhân đối cái kia Công Tôn Gia Ngụy Tiên Vương bĩu môi nói ra.